Ngoài ra, Lâm Tiêu còn có thể cảm giác ra người này khí tức. Tứ cảnh, hẳn là tứ cảnh ngụy thần cảnh. Chủ yếu nhất chính là, người này chỗ nắm giữ đạo vận khí tức bất ngờ là thời không đại đạo. Một tôn nắm giữ chí cường thời không đại đạo tứ cảnh ngụy thần cảnh cường giả. Các ngươi 10 người theo ta tới. Lưu Nguyên Phong trưởng lao chắp hai tay sau lưng, vân đạm phong khinh bộ dáng, hướng 10 người gật gật đầu phía sau nói ra. Là. Mọi người nhao nhao gật đầu, theo Lưu Nguyên Phong đi đến. Lần này đi đến thời không thần điện tổng điện, chúng ta sẽ không thừa tọa thời không truyền tống trận trực tiếp đi qua. Lưu Nguyên Phong nói ra. Thời không thần điện phân điện cùng tổng điện chi gian là có thời không truyền tống trận, bình thường sẽ không mở ra, chỉ có thời khắc trọng yếu mới hội mở ra. Thì như hiện tại này sự tình, liền tính được là đại sự. Nhưng Lưu Nguyên Phong lại không có ý định mở ra thời không truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến thời không thần điện tổng điện. Ngược lại lựa chọn mang theo 10 người gấp rút lên đường. Chúng ta hội một đường bay đến Thái Tuế Sơn, đến thời không thần điện tổng điện, trên đường có cái gì thời không nhất đạo phía trên chỗ nghi nan, có thể hỏi ta. Lưu Nguyên Phong nói ra, đây mới là hắn mục đích. Lấy hắn nắm giữ chí cường thời không đại đạo tứ cảnh ngụy thần cảnh cường giả thân phận, kia chỉ điểm giá trị kinh người, tại bình thường căn bản liền chớ tưởng được đến. Trừ phi là bị kia thu làm đệ tử. Mà bây giờ, lại có thể hỏi ý vấn đề, đạt được kia dạy bảo, chỉ điểm, cơ hội không thể nghi ngờ khó được đến cực điểm. Đối với cái này, Lâm Tiêu cũng là thập phần hân hỉ. Một tôn nắm giữ thời không đại đạo tứ cảnh ngụy thần cảnh, kia thời không đại đạo tạo nghệ không thể nghi ngờ thắng được chính mình rất nhiều cấp độ. Hướng hắn thỉnh giáo, chính là không sai thu hoạch. Lâm Tiêu không chút nào khách khí, mặt khác 9 cái chân truyền đệ tử cũng là mảy may đều không khách khí. Có thể hướng một tôn trưởng không thời không đại đạo tứ cảnh ngụy thần cảnh thỉnh giáo thời không nhất đạo phía trên chỗ nghi nan, cỡ nào khó được cơ hội. Ai nếu là khách khí lời nói, cái tiết nhưng thật sự là xóa bức đến ra. Muốn biết rõ, một tôn trưởng không chí cường thời không đại đạo tứ cảnh ngụy thần cảnh, thậm chí so với nắm giữ bình thường đỉnh phong đại đạo ngũ cảnh ngụy thần cảnh còn muốn thắng được. Chương 71, tranh phong. Một tòa vô danh sơn cốc chi nội, thảo mục thưa thớt. Lâm Tiêu các loại 10 cái theo thời không thần điện đông trụ phân điện ra tới người đang tại tu luyện, Lưu Nguyên Phong cũng tại một bên tĩnh tu. Tu vi đến Lưu Nguyên Phong như vậy cấp độ, thường thường đều tìm kiếm sau cùng cơ hội, khám phá thần cảnh huyền bí. Nhưng đồng thời, cũng sẽ tham ngộ tu luyện mặt khác đại đạo, chí ít là đỉnh phong đại đạo. Tiến tĩnh vô thanh, chỉ có sơn phong thổi qua sơn cốc, vang vọng không ngừng. Chợt, Lâm Tiêu trên thân có một hồi khí tức bay lên, hóa thành một hồi cường hành thời không đạo vận sao động ra ngoài, tràn ngập bốn phương tám hướng. Lâm Tiêu mi tâm chỗ, đạo văn lần nữa dung hợp. Thoáng chốc, từng đạo ánh mắt nhao nhao ngóng nhìn mà đi. Lại đột phá 6, dung đạo cảnh lục tầng. 9 cái chân truyền đệ tử từng cái trợn mắt há hốc mồm. Vì Lâm Tiêu đột phá tốc độ cảm thấy khiếp sợ. Dạng này để thăng đột phá tốc độ không khỏi cũng quá nhanh. Mới bao lâu? Lúc rời đi không thần điện đông trụ phân điện, cũng mới đi qua mấy ngày thời gian mà thôi a. Kẻ này tại thời không nhất đạo phía trên tiên phú hoàn toàn chính xác kinh người đến cực điểm. Lưu Nguyên Phong ánh mắt ngóng nhìn mà tới, đáy mắt thoáng qua nhất mạt tình mang, âm thầm ngạc nhiên. Đáng tiếc, ta không tưởng thu đồ đệ, bằng không đem kẻ này thu làm đệ tử, nhưng cũng rất không sai. Lưu Nguyên Phong lần nữa nhắm lại đôi mắt. Hắn hiện tại truy cầu chính là đột phá, nếu là thu đồ đệ lời nói, vậy nhất định phải dụng tâm đi chỉ điểm, dạy bảo đồ đệ, vô hình trong đó hội phân tán hắn không ít thời gian cùng tinh lực. Đợi đến một ngày kia khám phá thần cảnh huyền bí, thành tựu thần cảnh về sau, đến lúc đó lại tới cân nhắc thu đồ đệ một chuyện. Lưu Nguyên Phong cũng không có tưởng qua một điểm, liền tính là hắn muốn mở miệng thu Lâm Tiêu vì đệ tử, Lâm Tiêu có thể hay không đáp ứng. Đương nhiên, tại Lưu Nguyên Phong như vậy tầng thứ cường giả nhìn tới, có thể bị hắn dạng này cường giả nhìn chúng thu làm đệ tử, đó là bất luận cái gì dung đạo cảnh đều khó mà cự tuyệt. Dung đạo cảnh đến ngụy thần cảnh là nhất đạo môn hạng, có thể hay không theo dung đạo cảnh đột phá đến ngụy thần cảnh, thường thường là một cái ẩn số. Rất nhiều người tại huyền cảnh, dung đạo cảnh cấp độ tu luyện rất nhanh, nhưng đến dung đạo cảnh cựu tầng về sau, lại bị tạp trụ, lâm vào bình cảnh trong đó, chậm chạp khó mà khám phá cái kia nhất tầng huyền bí tấn thăng vì ngụy thần cảnh. Liên tính là ở cựu trọng thiên quyết, ngụy thần cảnh môn hạm cũng không có như vậy dễ dàng vượt qua. Lâm Tiêu cũng là rất bất đắc dĩ a, cảm giác chính mình một mực tại diễn kịch. Này diễn kỹ thật sự có thể ra một bản thư. Bất quá con hảo đã triển lộ đến dung đạo cảnh lục tầng, khoảng cách chính mình chân thực tiêu chuẩn dung đạo cảnh cựu tầng càng ngày càng tiếp cận. Một khi triển lộ ra chân thực tiêu chuẩn, liền không cần lại ẩn tàng. Cũng không đúng, đến lúc đó thời không đại đạo không cần ẩn tàng, nhưng mặt khác chí cường đại đạo lại còn là cần ẩn tàng. Dù sao chính mình nắm giữ chí cường đại đạo cũng không ít. Đương nhiên, hoàn toàn ẩn tàng cũng không hảo, thích đáng lại triển lộ ra một ít. Tỷ như tại thích đáng cơ hội, lại triển lộ ra một loại chí cường đại đạo. Về phần như thế nào triển lộ, thời cơ đến lại nói. Ước chừng nửa canh giờ phía sau, Lưu Nguyên Phong đứng dậy, mọi người lần nữa động thân ly khai. Theo đông trụ thành hướng Thái Tuế Sơn mà đi, khoảng cách cũng tính là tương đối xa, mọi người gấp rút lên đường, đi đi ngừng ngừng, trước sau tiêu phí gần một tháng thời gian mới đến. Ven đường, tự nhiên cũng là tao ngộ một ít đạo phỉ. Nhưng đại đa số đạo phỉ đều chỉ là dung đạo cảnh cấp độ, bị 10 người nhao nhao xuất thủ kích sát. Nếu như xuất hiện chính là ngụy thần cảnh, tức thì trực tiếp mất mạng tại Lưu Nguyên Phong thủ hạ. Tứ cảnh ngụy thần cảnh thực lực, phóng tại đệ ngũ thiên khuyết bên trong, cũng đương được thượng số một số hai cường giả. Huống chi, tứ cảnh ngụy thần cảnh cường giả, cũng sẽ không đi làm đạo phỉ sự tình, tội gì? Một tháng thời gian, Lâm Tiêu thì là trảo trụ cơ hội, thỉnh thoảng hướng Lưu Nguyên Phong thỉnh giáo. Lưu Nguyên Phong cho dù không có thu đồ đệ tính toán, nhưng cũng xác thực là rất xem trọng Lâm Tiêu, đối Lâm Tiêu thỉnh giáo có thể nói là biết gì nói nấy, ngôn vô bất tận. Này đương nhiên cùng dạy bảo đồ đệ không giống nhau. Dạy bảo đồ đệ, đó là thời gian dài, tận tâm tận lực, về phần hiện tại thỉnh giáo cùng chỉ điểm, thì là thời gian ngắn, đơn giản cũng chính là như thế một tháng trái phải. Chính là một tháng thời gian đối thọ nguyên dài rằng giặc ngụy thần cảnh mà nói, thật sự không tính cái gì. Lưu Nguyên Phong cũng có mặt khác ý tưởng. Lâm Tiêu chỗ triển lộ ra tới thiên phú hơn người, hiện tại tới thỉnh giáo, chính mình tận tâm tận lực chỉ điểm hắn, cũng tính là kết xuống một phần thiện duyên. Không chừng lúc nào, này một phần thiện duyên liền có thể phái thượng công dụng. Huống chi, liền tính là không có phái lên công dụng một ngày, đơn giản cũng chính là hao phí một chút thời gian mà thôi, không tính cái gì, quyền đương là hành thiện. Lưu Nguyên Phong chỉ điểm, cũng xác thực là nhượng Lâm Tiêu lấy được ích lợi nhiều. Cho dù còn là không có khám phá cái kia một bước, đột phá đến ngụy thần cảnh, nhưng Lâm Tiêu đối với thời không đại đạo nắm giữ lại càng thêm thâm nhập, sử dụng kỹ xảo cũng càng thêm cao minh. Cùng dạng dung đạo cảnh cửu tầng, thực lực lại để thăng vài thành. Căn cơ cũng trở nên vững chắc. Có lẽ lúc nào liền có thể tìm được cơ hội, từ đó đột phá đến ngụy thần cảnh cấp độ. Ngoài ra, Lâm Tiêu triển lộ ra tới thời không đại đạo tu vi cũng theo dung đạo cảnh lục tầng đề thăng vì dung đạo cảnh thất tầng. Dạng này đề thăng tốc độ, quả thực gọi những người khác đều tê dại. Lúc nào không có như thế nhanh đề thăng, bọn hắn mới hội cảm giác đến kỳ quái, không thích ứng. Một tháng đi qua, mọi người cũng đến chỗ mục đích. Đó chính là Thái Tuế Sơn sao 6. Lâm Tiêu ngóng nhìn nơi xa một tòa sơn phong hình dáng, đôi mắt nheo lại, âm thầm nói ra. Cái kia sơn phong nguy nga đến cực điểm, thẳng cắm vân tiêu nhập phía chân trời tựa như, phản phất muốn thông hướng ngày thứ 6 khuyết giống như. Đồng thời, Lâm Tiêu còn có thể cảm giác đến cái kia một tòa sơn phong phía trên chỗ tràn ngập khí tức, thuộc về thời không nhất đạo khí tức ba động. Không bao lâu, Lâm Tiêu đám người liền đến một chỗ địa phương, là một tòa danh vị Thái Tuế thành thành trì. Này thành ở vào Thái Tuế chân núi. Thái Tuế Sơn chính là thời không thần điện tổng điện chỗ, tùy tiện không được đi vào. Tới người, chỉ có thể tại Thái Tuế chân núi Thái Tuế thành tụ tập. Muốn tiến vào Thái Tuế Sơn, cái kia nhất định phải đạt được thời không thần điện tổng điện phê chuẩn mới được. Liên tính là phân điện tới người, cũng vô pháp trực tiếp tiến vào Thái Tuế Sơn, cùng dạng cần khởi xướng thân thỉnh mới có thể. Không có biện pháp, này chính là tổng điện quy củ. Phân điện cuối cùng là phân điện. Lưu Nguyên Phong đem Lâm Tiêu 10 người an bài tại Thái Tuế thành tiểu lâu bên trong trụ tốt, hắn thì là đi đến Thái Tuế Sơn tổng điện chỗ thân thỉnh. Bất quá này thân thỉnh cũng không hao phí nhiều ít thời gian. Thời không thần điện tổng điện người cũng không có tận lực khó xử hắn. Mặc kệ như thế nào nói, phân điện cũng thuộc về thời không thần điện, lẫn nhau chi gian tồn tại cạnh tranh, nhưng đó là tốt cạnh tranh. Nói tóm lại, Lâm Tiêu là bình an vô sự gợn sóng không nổi tiến vào Thái Tuế Sơn thời không thần điện tổng trong điện. Rốt cục tiến tới, Lâm Tiêu âm thầm suy tư. Tiếp theo, chính là trước lưu tại nơi này, tìm cơ hội hoàn thành thời không thiên tôn nguyện vọng. Nhưng, muốn hoàn thành thời không thiên tôn nguyện vọng, Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, cảm thấy còn là hơi có độ khó. Đi một bước tính một bước. Mặc kệ như thế nào nói, chính mình xem như từng bước một tuần hoàn theo kế hoạch tiến lên. 6. Này chính là phân điện tới thiên kiêu ư? Tu vi hảo yếu a. Dung đạo cảnh cựu tầng mới 3 cái, đó là cái gì? Dung đạo cảnh thất tầng 6. Cả dung đạo cảnh thất tầng dĩ nhiên cũng có thể lấy đoạt được đệ tử tranh phong trước 10, này trình độ cũng quá lần A6. Đương Lâm Tiêu đám người tiến vào thời không thần điện tổng điện lúc, thời không thần điện tổng điện đệ tử nhóm nhau nhau ngưng mắt nhìn mà đến, cảm ứng đến mọi người tràn ngập mà ra khí tức, lập tức nhau nhau lên tiếng, mang theo chế nhạo cùng trêu chọc. Không có mảy may cố kỵ. Trong lúc nhất thời, phân điện đệ tử nhóm ngoại trừ Lâm Tiêu bên ngoài, từng cái sắc mặt kỳ biến, hung hăng quét về phía những cái kia mở miệng nói chuyện tổng điện đệ tử. Xem cái gì xem? Tu vi món ăn thực lực yếu còn không cho phép nhượng người ta nói sao? Tổng điện đệ tử không chỉ không có mảy may thu liễm, ngược lại nhao nhao mở miệng quát lớn, bầu không khí lập tức trở nên tiêu sát lãnh túc. Tổng điện đệ tử bình thường tu luyện là mồm mép ư? Lâm Tiêu sắc mặt đạm nhiên, không nhanh không chậm mở miệng nói ra. Mọi người không khỏi nhao nhao khẽ giật mình. Ngươi nói cái gì? Chính là một cái dung đạo cảnh thất tầng, an dám như thế kiêu ngạo? Như ngươi loại này tu vi, ta một tay có thể đánh ngươi 10 cái. Tổng điện đệ tử vốn là khẽ giật mình, nhao nhao lặng im một hơi thời gian, hiển nhiên là bị Lâm Tiêu đáp lại kinh đến, chợt tựa như là thủy nhỏ vào sôi chảo nồi chảo giống như, đột nhiên nổ tung. Lâm Tiêu lại không một tí nào có chọc giận bộ dáng, ngược lại đạm nhiên cười cười. Nhưng hết lần này đến lần khác chính là như vậy nhạt nhẽo ý cười, ngược lại nhượng những này tổng điện đệ tử nhóm như tạc mao tựa như, trở nên căm tức. Dĩ nhiên bị một cái dung đạo cảnh thất tầng phân điện đệ tử cho cười nhạo. Quả thực không thể chịu đựng. Chính là một cái dung đạo cảnh thất tầng, phóng tại tổng điện một đám đệ tử trong đó căn bản liền bài không thượng hảo. Càng đừng nói đoạt được trước 10. Đổi thành bọn hắn, phóng đến phân điện đi, muốn đoạt được phân điện trước 10, dễ dàng. Các ngươi 6, có thể tham nộ đệ tử tranh phong ư? Lâm Tiêu khí định thần nhàn không nhanh không chậm hỏi ngược lại. Lâm Tiêu lời nói, tựa như là một cái tuyệt thế kiếm khách giống như, hoặc là không xuất kiếm, kiếm liền tại trong vỏ, nhìn như không có chút nào uy hiếp, hoặc liền là rút kiếm đâm ra, một kiếm chí mạng. Cái kia một kiếm trực tiếp đâm vào một đám tổng điện đệ tử nội tâm, tựa hồ muốn đem bọn hắn trái tim quán xuyên tựa như. Không có tiến vào tổng điện đệ tử trước 10, đó chính là bọn hắn trong lòng đau nhức. Nhưng cũng không có biện pháp, dù sao thực lực tại nơi đó. Tổng điện bên trong không có dung đạo cảnh cửu tầng tu vi, căn bản liền không muốn tưởng đoạt được đệ tử tranh phong trước 10 danh. Liên tính là dung đạo cảnh cửu tầng, cũng không hẳn như vậy có thể đoạt được đệ tử tranh phong trước 10 danh. Thực lực, hết thảy đều là thực lực nhân tố. Nhưng không có đoạt được đệ tử tranh phong trước 10 là bọn hắn chính mình thực lực chưa đủ quan hệ, nhưng cũng không nguyện ý bị người cười nhạo, thực tế còn là một cái phân điện đệ tử, còn là một cái dung đạo cảnh thất tầng phân điện đệ tử. Có cái gì tư cách cười nhạo bọn hắn? Nhưng hết lần này đến lần khác, như thế một cái dung đạo cảnh thất tầng phân điện đệ tử lại đoạt được đệ tử tranh phong trước 10. Ngươi nói khí không khí nhân? Vóc dáng thấp nổ cao cái, phân điện bên trong đệ tử tiêu chuẩn cùng chúng ta tổng điện so chênh lệch quá lớn, chỉ có thể như thế, dạng này tu vi nếu là phóng tại chúng ta tổng trong điện, cả danh hào đều sắp xếp không thượng, càng đừng nói cái gì đoạt được đệ tử tranh phong trước 10. Lâm Tiêu không có lại để ý tới bọn hắn. Vì cái gì? Không có cái kia cần thiết. Nói tới nói đi, cũng bất quá chỉ là trong lời nói tranh chấp mà thôi, không có mảy may ý nghĩa. Bất quá, các loại đệ tử tranh phong bắt đầu về sau, lấy tuyệt đối cường đại thực lực đem đối phương đánh bại, nhượng bọn hắn kiến thức đến chính mình thực lực, mới có thể nhượng bọn hắn câm miệng. Không bao lâu, Đông trụ phân điện người đến một tòa đại điện chi nội. Lâm Tiêu đám người cũng nhìn đến những người khác, đến từ chính Tây trụ phân điện, Nam trụ phân điện cùng Bắc trụ phân điện người. 10 cái, đều là 10 cái, mỗi một tòa phân điện đều tranh phong ra 10 cái đệ tử đến đây tổng điện tham dự tranh phong, cạnh trục sau cùng 10 cái danh ngạch, cái kia 10 cái danh ngạch đem hội đạt được tổng điện trọng điểm bồi dưỡng. Cơ hội 6, cực kỳ khó được. Thực tế là đối tứ đại phân điện đệ tử mà nói, khả ngộ bất khả cầu. Lưu Nguyên Phong, các ngươi Đông trụ phân điện đệ tử không quá được a. Nhất đạo cười khẽ âm thanh lập tức vang lên. Theo Tây trụ phân điện phương hướng chuyển tới, không có mảy may che lấp, hàm chứa nồng nặc chế nhạo ý vị. Chương 72, mắt cao hơn đầu. Chu Nguyên Lỗi, các ngươi Tây trụ phân điện lại như thế nào? Lưu Nguyên Phong không nhanh không chậm đáp lại nói. Ha ha ha ha, Lưu Nguyên Phong, ngươi chưa tỉnh ngủ ư? Chúng ta Tây trụ phân điện như thế nào, ngươi chính mình sẽ không xem. Chu Nguyên Lỗi lập tức cười lạnh không thôi, nhìn xem các ngươi Đông trụ phân điện, ba cái dung đạo cảnh cửu tầng, sáu cái dung đạo cảnh tám tầng, còn có một cái dung đạo cảnh thất tầng, đó là tới góp đủ số a. Nhìn lại một chút Tây trụ phân điện, dung đạo cảnh cửu tầng nhiều đến 5 cái, mặt khác 5 cái tức thì toàn bộ đều là dung đạo cảnh 8 tầng. Luận đứng lên, xác thực là muốn so Đông trụ phân điện càng thắng được. Về phần thực lực lời nói xấu, không hảo nói. Không có chân chính chiến đấu qua, ai cũng nói không chính xác. Dù sao có đôi khi, lấy yếu thắng mạnh là tồn tại. Huống chi, bọn hắn cũng không biết Lâm Tiêu đoạt được Đông trụ phân điện đệ tử tranh phong trước 10 lúc tu vi chỉ có dung đạo cảnh ngũ tầng, ngắn ngủi 1 tháng thời gian, liền từ dung đạo cảnh ngũ tầng để thăng đến dung đạo cảnh thất tầng, thập phần kinh người. Đồng thời, cái kia một thân thực lực hoàn toàn sẽ không kém hơn dung đạo cảnh cựu tầng chân truyền đệ tử. Tương phản, những người khác tại này một tháng thời gian bên trong tuy nhiên cũng nhận được Lưu Nguyên Phong chỉ điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ để thăng, nhưng cũng không có phá cảnh để thăng. Không có như vậy dễ dàng. Lưu Nguyên Phong cùng Chu Nguyên Lỗi hai người có qua mâu thuẫn, này đây, đối chọi tương đối cũng là đương nhiên. Lưu Nguyên Phong, không bằng chúng ta tới đánh cuộc một chút. Chu Nguyên Lỗi lập tức cười nói. Như thế nào đánh cuộc? Lưu Nguyên Phong mảy may không sợ hỏi ngược lại. Liên đánh cuộc sau cùng chúng ta Tây trụ phân điện cùng ngươi nhóm Đông trụ phân điện có bao nhiêu người có thể vị liệt lần này đệ tử tranh phong trước 10. Chu Nguyên Lỗi nhếch miệng cười nói, mắt mâu quang mang lập lòe, tiền đặt cược lời nói, liền 10 khối thời không thần tinh. 10 khối thời không thần tinh. Lưu Nguyên Phong đôi mắt không khỏi tự chủ ngưng tụ. Nam trụ phân điện cùng Bắc trụ phân điện dẫn đội người cũng là sắc mặt chỉ trệ đôi mắt ngưng tụ. Tựa hồ 6. 10 khối thời không thần tinh không phải cái gì số lượng nhỏ. Đối, không dám ưa. Chu Nguyên Lỗi nhìn chằm chằm vào Lưu Nguyên Phong, khích tướng đạo. Tốt, vậy đánh cuộc. Lưu Nguyên Phong hít sâu một hơi phía sau trầm thanh đáp lại nói, đến lúc đó, nhưng đừng quy nợ. Yên tâm, ta Chu Nguyên Lỗi tuyệt sẽ không quy nợ, đảo là ngươi Lưu Nguyên Phong, không muốn đến lúc đó cầm không ra tới. Chu Nguyên Lỗi nhếch miệng cười nói. Thắng lại nói. Lưu Nguyên Phong cũng cười lạnh nói. Lâm Tiêu một bên nghe bọn hắn đối chọi tương đối, một bên cẩn thận quan sát. Chợt cảm thấy ngạc nhiên. Thì ra là vậy, tứ đại phân điện trong đó, Đông trụ phân điện yếu nhất. Tây trụ phân điện 5 cái dung đạo cảnh cửu tầng, 5 cái dung đạo cảnh 8 tầng, Nam trụ phân điện cùng Tây trụ phân điện mở dạng, chí ít bên ngoài là cân bằng. Về phần cao thấp lời nói, cái kia liền phải nhất chiến mới có thể định luận. Về phần Bắc trụ phân điện 6, Lâm Tiêu nhưng là cảm thấy thập phần ngạc nhiên. Bởi vì Bắc trụ phân trong điện, dung đạo cảnh 8 tầng chỉ có 4 cái, mà dung đạo cảnh cựu tầng thì là 5 cái, về phần sau cùng một cái kia một thân khí tức tuy nhiên nội liễm, nhưng Lâm Tiêu dựa vào nhạy cảm đến cực điểm cảm nhận, lại còn là rõ ràng cảm ứng ra đối phương khí tức. Ngụy thân cảnh, nhất cảnh ngụy thân cảnh. Đệ tử trong đó, xuất hiện một tôn nhất cảnh ngụy thân cảnh, như vậy thực lực xác thực là tương đối kinh người. Không biết tổng điện đệ tử thực lực như thế nào. Lâm Tiêu âm thầm suy đoán nói, tổng điện tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên tất nhiên là muốn thắng được tứ đại phân điện, bởi vậy có thể thấy được, tổng điện đệ tử tiêu chuẩn cũng sẽ tương đối cao. Nhưng, đến tuột cùng hội cao hơn bao nhiêu, Lâm Tiêu lại không rõ ràng, dù sao còn không có tận mắt kiến thức qua. Lâm Tiêu hoặc nhiều hoặc ít còn là có mấy phần chờ mong. Chợt, nhất đạo cường hành khí tức tràn ngập ra ngoài, tùy theo chính là nhất đạo thân ảnh xuất hiện. Mọi người ánh mắt nhao nhao bị hấp dẫn đi qua. Cái kia nhất đạo thân ảnh, tràn ngập một cổ kinh người cường hành đến cực điểm khí tức ba động, thuộc về thời không đại đạo khí tức ba động. Thế cho nên quanh thân hư không tựa hồ đều vặn mèo. Nhất nhãn nhìn lại, căn bản liền khó mà nhìn rõ ràng cái kia nhất đạo thân ảnh, chỉ có thể thấy đến kia mơ hồ hình dáng. Hảo cường. Lâm Tiêu âm thầm kinh hãi. Chí ít là ngũ cảnh ngụy thần cảnh, bởi vì cho chính mình cảm giác, mảy may đều không thua gì tại Đông trụ phân điện điện vệ tổng thống lĩnh kém, thậm chí còn muốn càng thắng được một chút. Tứ đại phân điện nghe, Hư hư thực thực ngũ cảnh ngụy thần cảnh tổng điện cường giả mở miệng, thanh âm từng tầng một, như là xuyên thấu trùng trùng điệp điệp thời không giống như lan tràn mà tới, căn cứ chúng ta tổng điện cuối cùng hiệp thương kết quả, cải biến tranh phong phương thức, tùy ngươi nhóm tứ đại phân điện đệ tử dẫn đầu tranh cử tranh phong ra trước 10 danh, lại tới cùng tổng điện trước 10 nhất quyết cao thấp. Cái gì? Mọi người sắc mặt nhau nhau biến đổi, thực tế còn là tứ đại phân điện dẫn đội nhân vật. Vì cái gì như thế? Chu Nguyên Lỗi cái thứ nhất mở miệng hỏi lại, dựa theo dị vãng quy tắc, không phải tứ đại phân điện cùng tổng điện cùng nhau tranh phong ư? Nay là tổng điện nghị quyết, các ngươi tuân thủ tức có thể, không cần hỏi nhiều. Cái kia ngũ cảnh cường giả không nhanh không chậm đáp lại nói, đương nhiên, các ngươi nếu như không chấp nhận, vậy từ nơi nào tới liền về chỗ đó. Trong lúc nhất thời, bầu không khí kiềm chế. Tứ đại phân điện lĩnh đội người từng cái sắc mặt khó coi đến cực điểm. Này sáu, rõ ràng là bị xem thường. Nhưng hết lần này đến lần khác lại không có biện pháp phát tác. Như thế nào phát tác? Dù sao nơi này thế nhưng tại tổng điện chi nội, mà không phải tại bọn hắn riêng phần mình phân điện trong đó. Cái kia tổng điện ngũ cảnh ngụy thần cảnh thông báo xong về sau, thân hình lập tức biến mất không thấy. Mẹ nó, tổng điện này bang tôn tử, còn lại như thế mắt cao hơn đầu. Chu Nguyên Lỗi tức giận nói, ba người kia sắc mặt cũng là rất không hảo xem. Nhao nhao nghẹn một hơi. Nói lại nhiều cũng vô dụng, tổng điện luôn luôn như thế. Nam trụ phân điện dẫn đội người lạnh giọng nói ra. Đã như thế, vậy phản kích, nhượng tổng điện người biết rõ xem thường chúng ta đại giới. Bác trụ phân điện dẫn đội người lạnh giọng nói, đôi mắt tinh mang sắc nhọn đến cực điểm. Bác trụ phân điện có một tôn ngụy thần cảnh, tuy nhiên chỉ là nhất cảnh, nhưng đệ tử trong đó có thể đạt tới ngụy thần cảnh cấp độ, cũng đã là thập phần kinh người. Cũng bởi vì như thế, bác trụ phân điện dẫn đội nhân tài có lực lượng nói lời như vậy. Chúng ta tứ đại phân điện trước tới tranh cử tranh phong ra trước 10 a, nam trụ phân điện dẫn đội người nói ra. Bằng không, liền dựa theo mới tổng điện cái kia người sở thuyết, từ nơi nào tới liền về chỗ đó. Cái kia ý vị như thế nào? Ý vị buông tha. Thật vất vả mới đạt được cơ hội, liền này buông tha lời nói, hết thảy cố gắng chẳng khác nào uổng phí. Mặc dù nói tham dự tổng điện đệ tử tranh phong, cuối cùng chiến thắng khả năng không cao, nhưng tóm lại muốn tranh thủ. Nếu như không tranh lấy liền này buông tha lời nói, cái kia liền sẽ thành vì nội tâm nhất đạo tiết lối. Huống chi, dứt bỏ những cái kia khí nhân sự tình không nói, có thể cùng tổng điện đệ tử ganh đua cao thấp, cũng là một kiện không sai sự tình. Không thể phủ nhận, tổng điện có kia ưu thế sở tại. Có thể thành vì tổng điện đệ tử, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, tổng có kia chỗ hơn người. Cái kia chúng ta tứ đại phân điện phải như thế nào lựa chọn trước người? Chu Nguyên Lỗi ánh mắt đảo qua, trầm thanh nói ra. Liền dựa theo bình thường tích phân thi đấu chế hình thức, A Bắc trụ phân điện dẫn đội người nói ra. Tốt, đồng ý. Có thể. Mặt khác tam đại phân điện dẫn đội người ý niệm nhất chuyển, liền không có mảy may cự tuyệt, nhao nhao đồng ý. Tích phân thi đấu chế, đó chính là mỗi cá nhân đều muốn cùng mặt khác người chiến đấu. Tứ đại phân điện, tổng số 40 cái đệ tử, ý vị mỗi cá nhân đều muốn chiến đấu 39 trận, trong lúc có thể nhận thua. Cuối cùng lấy tích phân cao thấp tới kết luận bài danh, tranh phong soát tuyển ra trước 10. Như thế phương thức, cũng đương được thượng rất công bằng. Dù sao, mỗi cá nhân đều cùng mặt khác người nhất chiến, chứng minh thực lực phân chia cao thấp. Nay trong đó liền sẽ không tồn tại cái gì may mắn khả năng. Ai cái thứ nhất lên sân khấu, ai lại lúc nào lên sân khấu, tự nhiên là áp dụng ngẫu nhiên chế. Này đối với ngụy thần cảnh nhóm mà nói, cũng không phải cái gì việc khó. Trong lúc nhất thời, không ít đệ tử nhao nhao đều phấn khởi đứng lên, đôi mắt cũng trở nên sắc nhọn, ngưng mắt nhìn những người khác, thực tế là mặt khác phân điện người. Có thể bảo trì bình tĩnh người chỉ có thiểu số. Trong đó một cái là Lâm Tiêu, một cái thì là bắt trụ phân điện nhất cảnh ngụy thần cảnh. 6. Bắt trụ phân điện nhất cảnh ngụy thần cảnh như thế bình tĩnh, đó là bởi vì thực lực, tại trang tứ đại phân điện 40 cái đệ tử, duy chỉ có hắn một người tu vi đạt tới nhất cảnh ngụy thần cảnh cấp độ, độc chiếm ngao đầu, xa xa dẫn đầu, có thể nói là không người có thể cùng chi so sánh với. Đã như thế, có cái gì cần kích động? Không cần, bởi vì không có người hội là chính mình đối thủ. Dung đạo cảnh cựu tầng cùng ngụy thần cảnh chi gian thực lực chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Có lẽ hội có một ít thiên kiêu có thể cùng dung đạo cảnh cựu tầng tới ngạnh tiếp nhất cảnh ngụy thần cảnh, nhưng đó là phát sinh tại một phương là tuyệt thế thiên kiêu, một phương tức thì chỉ là phổ thông thiên tài dưới tình huống. Mà hắn sáu, bắt trụ phân điện vị liệt đệ nhất chân truyền đệ tử, bản thân chính là một tôn tuyệt thế thiên tiêu, luôn luôn chỉ có hắn vượt cấp khiêu chiến, nơi nào hội bị người khác vượt cấp khiêu chiến. Về phần Lâm Tiêu bình tĩnh, đó là bởi vì Lâm Tiêu chân thực lực không phải ngoài mặt triển lộ ra tới những cái kia. Tam cảnh ngụy thần cảnh chính mình đều sát qua không ít, huống chi chỉ là chính là nhất cảnh ngụy thần cảnh mà thôi. Nhưng Lâm Tiêu bình tĩnh, cũng không đại biểu tự đại. Toàn bộ thời không thần điện trong đó, thực lực so chính mình cường người còn là có không ít. Nghĩ lại chi gian, cũng đã có hai người leo lên tứ đại ngụy thần cảnh thiết lập lôi đài. Cái kia lôi đài nhìn lên tới tựa hồ không lớn, nhưng kia bên trong lại hàm chứa không gian đại đạo huyền bí, này đây, nội bộ so ngoại bộ chỗ nhìn đến còn muốn rộng lớn gấp trăm lần không chỉ. Đầu chiến giả chính là Tây trụ phân điện cùng Đông trụ phân điện đệ tử. Tới, ta nhượng ngươi trước xuất thủ. Tây trụ phân điện dung đạo cảnh cửu tầng sông Đông trụ phân điện dung đạo cảnh 8 tầng cười lạnh nói, đôi mắt càng là mang theo mấy phần khinh miệt ý vị. Cuồng vọng. Đông trụ phân điện dung đạo cảnh 8 tầng lập tức cả giận nói một tiếng, không có mảy may do dự, trực tiếp xuất thủ. Không gian đại đạo ba động, ngưng tụ ra nhất đạo không gian lợi nhận, ngay lập tức hành không chạm sát mà ra, lập tức đem hư không xé rách. Hừ, chút tài mọn. Tây trụ phân điện dung đạo cảnh cửu tầng lập tức hừ lạnh một tiếng, cười lạnh không thôi, không có mảy may do dự xuất thủ. Nhoáng một cái, liền chỉ thấy nhất đạo thân ảnh phân hóa mà ra, ngưng động thực chất tựa như. Hai đạo thân ảnh một trái một phải, trong nháy mắt tránh đi cái kia nhất đạo không gian lợi nhận, hướng Đông trụ phân điện đệ tử phát sát mà đi. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn, đôi mắt hơi hơi sáng. Lấy không gian đại đạo chi lực ngưng tụ phân thân 6. Lâm Tiêu trong nháy mắt tựa hồ này sinh ra cái gì linh cảm, linh quang hiện lên chi gian, phản phất muốn bắt được cái gì tựa như. Tại Tề sư huynh không gian huyền thân trước mặt, hắn thua định. Tây trụ phân điện đệ tử nhao nhao cười nói. Quả nhiên, Đông trụ phân điện đệ tử rất nhanh liền lập bại. Thứ nhất là tu vi tồn tại chênh lệch, một cái dung đạo cảnh cửu tầng, một cái lại chỉ là dung đạo cảnh 8 tầng mà thôi. Thêm nữa, thủ đoạn phía trên cũng xác thực là tồn tại chênh lệch. Tây trụ phân điện cái kia dung đạo cảnh cửu tầng đệ tử đối không gian đại đạo trưởng không cùng sử dụng, xác thực là so Đông trụ phân điện dung đạo cảnh 8 tầng đệ tử càng cao minh một chút. Rất nhiều thời điểm, tại tu vi có chênh lệch dưới tình huống, trưởng không sử dụng kỹ xảo cũng tồn tại chênh lệch thời điểm, thắng bại đã có kết luận. Trận đầu là bại, đối Đông trụ phân điện một phương mà nói, nhưng là có một chút đả kích. Nhưng chỉ là thua một chàng, huống chi này là tích phân thi đấu chế, đả kích cũng không tính lớn, chỉ bất quá Đông trụ phân điện đệ tử khác nhóm nhau nhau dồn đủ sức lực. Chương 73, ai có thể xem thường? Các ngươi Đông trụ phân điện thật đúng là không ai, cả một cái dung đạo cảnh thất tầng đều kéo tới góp đủ số. Tây trụ phân điện xuất chiến chính là một cái dung đạo cảnh cửu tầng, nắm giữ chính là thời gian đại đạo, đạo vận tràn ngập tại tứ phía, thời gian một hồi ba động, hỗn loạn. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, phát ra một hồi cười nhạo. Lâm Tiêu sắc mặt đạm nhiên, không một tí nào có bởi vì đối phương lời nói mà có mảy may tức giận. Bởi vì sáu, không cần. Một cái sắp thành vì chính mình dưới kiếm bại tướng chi nhân, bất quá chỉ là bại phía trước huyền sủa thôi. Tới, ta nhượng ngươi ba chiêu. Tây trụ phân điện mới cái này dung đạo cảnh cửu tầng lần nữa mở miệng cười nói. Lâm Tiêu từ từ rút kiếm. Chật, một kiếm phá không sát ra. Cái kia một kiếm hàm chứa thời không đại đạo huyền bí, ngay lập tức chi gian, nhượng người đoán không chừng, lập tức giết tới đối phương trước mặt. Đối phương mặc dù nói nhượng Lâm Tiêu ba chiêu, nhưng đã sớm ám tay, thời gian đại đạo lực lượng trải rộng quanh thân. Đương Lâm Tiêu cái kia một kiếm giết tới lúc, thời gian đại đạo lực lượng tràn ngập chi gian, đem tứ phía thời gian trở nên chậm chạp, cũng ảnh hưởng đến Lâm Tiêu cái kia một kiếm. Nhưng Lâm Tiêu kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, kiếm khí vô cùng ngưng luyện, sinh sôi đem đối phương cái kia nhất tầng thời không đại đạo phòng hộ lực lượng bổ ra, tiến quân thần tốc, chạm hướng đối phương. Kiếm khí rét lạnh sắc bén, lập tức gọi Tây trụ phân điện dung đạo cảnh cửu mức độ sắc kỳ biến. Cái kia một cổ kinh người sắc nhọn khí tức, thẳng thấu xương tủy tựa như, không rét mà run. Không dám lại lo liệu cái gì nhượng Lâm Tiêu ba chiêu ý niệm, lập tức quát khẽ một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Thời không đại đạo lực lượng ba động như chiều, lại một lần nữa ngăn cản trụ cái kia nhất đạo kiếm khí công phạt, nhanh chóng tránh đi. Không phải nói nhượng ta ba chiêu sao? Lâm Tiêu cũng không truy kích, mà là hỏi ngược lại. Một câu, lập tức gọi Tây trụ phân điện dung đạo cảnh cửu mức độ sắc đại biến, thẹn quá hóa giận, thân hình lóe lên, hóa thành nhất đạo hư ảo thân hình, phát sát hướng Lâm Tiêu. Thân ảnh kia hư ảo đến cực điểm, nhượng người khó mà phát giác, như là ưu linh xuyên toa tại thời gian bên trong, nhanh chóng tới gần Lâm Tiêu. Vô thanh vô tức, một kích tất sát. Lâm Tiêu lại phảng phất sớm có phát giác tựa như, một kiếm hoành kích. Nhìn như vô cùng đơn giản một kiếm, lại hàm chứa cao siêu kiếm đạo chí lý, lập tức đem đối phương khóa định, phong tỏa trụ thứ nhất cắt né tránh khả năng. Kẻ này kiếm thuật thật cao minh sáu. Tây trụ phân điện Chu Nguyên Lỗi lông mày hơi hơi nhăn, đôi mắt ngưng tụ, âm thầm ngạc nhiên không thôi. Không chỉ là hắn cảm thấy ngạc nhiên, mặt khác hai đại phân điện dẫn đội người cũng là lộ ra đầy mặt kinh ngạc. Bắc trụ phân điện nhất cảnh ngụy thần cảnh đệ tử đấy mắt thoáng qua nhất mặt kinh ngạc, chợt hóa thành đạm mạc. Kiếm thuật cao siêu lại như thế nào? Tu vi cuối cùng còn là quá thấp. Tu vi thấp, lực lượng liền chưa đủ, nếu là cùng chính mình nhất chiến, kiếm thuật lại cao siêu cái kia lại như thế nào? Trực tiếp lấy cường đại lực lượng trấn áp. Tại Lâm Tiêu cái kia cao siêu đến cực điểm kiếm thuật phía dưới, Tây trụ phân điện dung đạo cảnh cửu tầng đệ tử liên tiếp bại lui, một thân tu vi căn bản liền khó mà phát huy ra tới. Cuối cùng, đạo thể liên tục trung kiếm. Lâm Tiêu mỗi một kiếm đều hàm chứa thời không đại đạo lực lượng, cường hoành đến cực điểm, thực hiện nghiêng về một bên áp chế. Đạo thể lực lượng không ngừng bị tiêu hao, khí tức cũng tùy theo trên phạm vi lớn hạ thấp. Nhận thua a, Lâm Tiêu nói ra, đạm mạc lời nói như lợi kiếm giống như đâm về đối phương nội tâm. Không có khả năng, ta tuyệt không nhận thua. Đối phương giận dữ hét. Nhìn tới ngươi đã làm hảo đạo tiêu chuẩn bị. Lâm Tiêu thanh âm như cũ đạm mạc, hàm chứa một cổ mũi kiếm giống như sắc nhọn, hung hăng đâm vào đối phương nội tâm, không khỏi sinh ra từng đợt khó mà nói rõ hồi hộp. Nhận thua. Chu Nguyên Lỗi quá khẽ. Rõ ràng không phải là đối thủ, lại muốn chết kiêng, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Tương phản, như vậy cách làm tại Chu Nguyên Lỗi nhìn tới, thập phần ngu xuẩn. Chu Nguyên Lỗi đều mở miệng, Tây trụ phân điện này dung đạo cảnh cửu tầng chính là thua. Lâm Tiêu thu kiếm về vỏ. Không oán không cừu, chỉ là vẹn vẹn một ít trong lời nói tranh chấp, Lâm Tiêu còn không đến mức thật sự hạ sát thủ, nhưng nếu như đối phương không thức thời, phi muốn chết khiêng đến cùng lời nói, Lâm Tiêu cũng sẽ không do dự dự, đương giết tức thì giết. Cũng may, còn là có Minh Bạch người. Lâm Tiêu chiến thắng đệ nhất chiến, đạt được một tích phân, đồng thời cũng chèn ép một chút Tây trụ phân điện kiêu ngạo khí diễm. Một cái dung đạo cảnh thất tầng lại như thế nào? Còn không phải có thể đánh bại bọn hắn dung đạo cảnh cửu tầng. Lâm Tiêu cũng bị lau mắt mà nhìn. Lấy dung đạo cảnh thất tầng đánh bại dung đạo cảnh cửu tầng, hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Chiến đấu một chàng đón lấy một chàng. Lâm Tiêu cũng thỉnh thoảng bị tuyển chúng lên đài, đối thủ đã có Đông trụ phân điện mặt khác 9 cái chân truyền đệ tử, cũng có mặt khác Tam đại phân điện chân truyền đệ tử. Tại Đông trụ phân điện đệ tử tranh phong lúc, Lâm Tiêu vị liệt đệ thất, bởi vì lúc ấy chính mình tu vi chỉ có dung đạo cảnh ngũ tầng mà thôi, thực lực còn chưa đủ, cho nên không phải những cái kia dung đạo cảnh cựu tầng đối thủ, cũng bị trong đó nhiều cái dung đạo cảnh 8 tầng đánh bại. Nhưng hiện tại, Lâm Tiêu tu vi cũng đã là dung đạo cảnh thất tầng, một thân thực lực so dung đạo cảnh ngũ tầng lúc càng cường rất nhiều. Dung đạo cảnh 8 tầng, hoàn toàn không phải là đối thủ. Liên tính là dung đạo cảnh cựu tầng, cũng một dạng tại Lâm Tiêu dưới kiếm là bại. Một cái lại một cái đối thủ bại vào Lâm Tiêu dưới kiếm, dẫn phát ra cực lớn khiếp sợ, nhượng bọn hắn lại cũng không dám khinh thường Lâm Tiêu mảy may, không dám bởi vì Lâm Tiêu tu vi là dung đạo cảnh thất tầng mà tâm tồn khinh thị. Đông trụ phân điện 9 cái chân truyền nhau nhau bại vào Lâm Tiêu dưới kiếm. Mặt khác tam đại phân điện chân truyền đệ tử nhóm, tuyệt đại đa số cũng đều bại vào Lâm Tiêu dưới kiếm. Chính là dung đạo cảnh thất tầng tu vi, cho dù nắm giữ chính là trí cường thời không đại đạo, nhưng có thể đánh bại dung đạo cảnh cửu tầng, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Danh vị Ôn Lương Bắc trụ phân điện nhất cảnh ngụy thần cảnh đệ tử chạm tại Lâm Tiêu trước mặt, không nhanh không chậm nói ra, nhưng tại ta trước mặt, ngươi kiếm thuật lại cao minh cũng không làm nên chuyện gì. Vậy thử xem. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại nói, nhất cảnh ngụy thần cảnh. Lâm Tiêu cũng rất tưởng thử một lần, tại lấy thời không đại đạo vì chủ dưới tình huống, chính mình có thể hay không chống lại nhất cảnh ngụy thần cảnh. Nếu là vô pháp chống lại lời nói, trên lệch có bao nhiêu? Về phần toàn lực lời nói sáu, cái kia liền tính. Đối phương sợ là cả chính mình một kiếm cũng khiêng không trụ. Dù sao chính mình chủ tu chính là kiếm đạo, mà thời không thần điện người chỗ chủ tu thì là thời không nhất hệ đại đạo. Đối với bọn hắn mà nói, thời không nhất hệ đại đạo là chủ tu, đối Lâm Tiêu mà nói, thời không nhất hệ đại đạo thì là phụ tu. Chủ thứ rõ ràng, chỉ bất quá Lâm Tiêu hiện tại vì ẩn tàng, hoàn thành thời không thiên tôn nguyện vọng mà có chỗ bảo lưu thôi. Không chết tâm, vậy rút kiếm A Ôn Lương cười nói, ánh mắt có mấy phần kinh miệt. Nhất cảnh ngụy thần cảnh cùng dung đạo cảnh cựu tầng chi gian chênh lệch, không thể bảo là không lớn. Lâm Tiêu không có lại nói cái gì, trực tiếp rút kiếm, dung đạo cảnh thất tầng thời không đại đạo thôi phát đến cực hạn. Một kiếm phá không sát ra. Ôn Lương trô nắm giữ cũng không phải thời không đại đạo, mà là không gian đại đạo. Dù sao, càng là cao đẳng cấp đại đạo muốn khám phá huyền bí tấn thăng đến ngụy thần cảnh, độ khó liền càng lớn. Nhưng, một tôn lấy không gian đại đạo luyện liền nhất cảnh ngụy thần cảnh, kia thực lực cũng đủ để đạt tới nhất cảnh đỉnh phong cấp độ. Như vậy thực lực, tự nhiên là hội so bình thường nhất cảnh ngụy thần cảnh càng thêm cường đại. Kiếm khí hoành không, ngay lập tức độn nhập thời không chỗ, thẳng hướng Ôn Lương. Ôn Lương sắc mặt khinh đạm, phản phất trưởng không hết thảy tựa như. Chợt, giơ tay lên đón áp, hư không tại sát na cứng lại tựa như, Lâm Tiêu chỗ một kiếm sát ra kiếm khí lập tức bị cứng lại tại hư không bên trong. Cho dù thời không đại đạo mạnh hơn không gian đại đạo, nhưng ở tu vi chênh lệch rõ ràng dưới tình huống, còn là hội bị áp chế. Chợt, Ôn Lương lại là một trường đập ra. Một phương hư không lập tức bị điều động, trực tiếp áp bách hướng Lâm Tiêu. Kinh người áp bách uy lực oanh kích mà tới, trấn áp hết thảy tựa như, lập tức gọi Lâm Tiêu cảm thụ đến kinh người uy áp. Lâm Tiêu sắc mặt ngưng trọng, hai tay giơ lên Thanh Minh Thần Không Kiếm, không chút nào do dự, lập tức phóng thích Thanh Minh Thần Không Kiếm chân chính lực lượng. Đó là thuộc về Ngụy Thần Khí lực lượng. Ngụy Thần Khí lực lượng, tự nhiên không phải tuyệt phẩm huyền khí có thể so sánh với. Kiếm uy sao động, Lâm Tiêu một kiếm chém dụng. Nay một kiếm, đem dung đạo cảnh thất tầng toàn bộ lực lượng toàn bộ dung nhập trong đó, kiếm ý sao động chi gian, lập tức đem áp bách mà tới không gian bộ ra. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, sát na một phân thành hai. Nhất đạo chân thân, nhất đạo thì là thời không huyền thân. Nay nhất chiêu thì là Lâm Tiêu mới quan sát những người khác lúc chiến đấu chỗ tham ngộ ra tới kỹ xảo. Chân thân cùng huyền thân hoành không giết tới, lập tức gọi Ôn Lương sắc mặt ngưng tụ, đôi mắt thoáng qua nhất mạt kinh ngạc. Nhưng, chỉ là hơi cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Không gian lực lượng bộc phát phía dưới, Ôn Lương mi tâm chỗ hiện hiện nhất đạo đạo ấn. Cái kia sáu, đó là thuộc về không gian đại đạo đạo ấn. Không gian đạo ấn hiện hiện, không gian đại đạo lực lượng toàn bộ bộc phát, lập tức áp bách bốn phương tám hướng, đem trọn tòa lôi đài toàn bộ tràn ngập. Lôi đài không gian cũng bị triệt để áp bách trụ. Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến một cổ kinh người đến cực điểm lực lượng rơi tại chính mình trên thân, tựa hồ đem chính mình giam cầm, trấn áp giống như. Thời không huyền thân tại trước tiên liền bị giam cầm trụ. Chính mình chân thân tuy nhiên không có bị triệt để giam cầm trụ, nhưng cũng chịu đến cực lớn ảnh hưởng, phảng phất rơi vào vũng bùn bên trong tựa như. Dị biến nảy sinh, một cổ đáng sợ nguy cơ bỗng nhiên bộc phát. Chỉ thấy chính mình thân thể chỗ, hư không tại sát na xé rách, tựa như là bị vô hình lợi nhận bổ ra tựa như, liền muốn đem Lâm Tiêu chúa tể thần thể xé rách. Lâm Tiêu trước tiên bộc phát hết thể lực lượng, sinh sôi lướt ngang tránh đi. Dĩ nhiên tránh đi. Ôn Lương tựa hồ có chút kinh ngạc. Một cái dung đạo cảnh thất tầng, tự nhiên tại chính mình thủ hạ kiên trì vài chiêu, quả thực bất khả tư nghị. Đồng thời, cũng nhượng hắn cảm thấy căm tức. Bằng chính mình nhất cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh thực lực, tại kích phát ra không gian đạo ấn bộc phát ra toàn lực dưới tình huống, dĩ nhiên không cách nào tùy tiện đem đối phương chấn áp, đánh bại, quả thực là vô pháp tiếp nhận sự tình. Bạo nộ phía dưới, Ôn Lương sắc mặt lại trở nên trầm lãnh. Chợt, từng đợt kinh người hư không lãng triều theo hắn thân thể bên trong mãnh liệt mà ra, không ngừng trùng kích hướng Lâm Tiêu. Lún sâu. Một tiếng quát khẽ, Lâm Tiêu tứ phía hư không lần nữa cứng lại, tựa hồ ngưng luyện đến cực hạn, đem chính mình thân thể chặt chẽ trói buộc trụ, chật, cái kia cứng lại đến cực hạn hư không đống nhiên băng liệt nghiền nát, ngay lập tức lún sâu. Lún sâu sát na, bộc phát ra lực lượng cực kỳ cường hành, Lâm Tiêu cũng vô pháp né tránh, chúa tể thần thể bị không ngừng xâm nhập, phá hư, lực lượng cũng không ngừng tiêu hao. Khiêng không trụ sáu. Lâm Tiêu cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện tại không sử dụng mặt khác trí cường đại đạo dưới tình huống, dựa vào dung đạo cảnh thất tầng thời không đại đạo, chính mình hoàn toàn chính xác còn không phải một tôn nhất cảnh định phong ngụy thần cảnh đối thủ. Bất quá, Lâm Tiêu cũng không có tính toán vận dụng mặt khác đại đạo ý tưởng. Dù sao chính mình mục đích chỉ là đoạt được lần này tứ đại phân điện đệ tử tranh phong trước 10, đạt được một cái danh ngạch tức có thể. Dựa theo hiện tại tình huống tới xem, đoạt được trước 10 đạt được một cái danh ngạch, đã là nắm chắc sự tình, liền tính là thua trận một chàng cũng không có cái gì. Ta nhận thua. Lâm Tiêu ý niệm lóe lên mà qua, chợt mở miệng nói ra. Nghe được Lâm Tiêu nhận thua, Ôn Lương trên mặt lập tức lộ ra nhất mặt ý cười. Cuối cùng còn là không địch lại chính mình, tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, hết thảy kỹ xảo đều là phi công, cường đại lực lượng, đủ để chấn áp hết thảy. Chương 74, khí diễm kiêu ngạo. Tứ đại phân điện đệ tử tranh phong từ đó kết thúc, tích phân vị liệt trước 10 người 6. Bắc trụ phân điện Ôn Lương, Đông trụ phân điện Lâm Vô Mệnh, Nam trụ phân điện Cảnh Lan, Tây trụ phân điện Vương Thương 6. Danh sách vừa công bố, mọi người sắc mặt riêng phần mình bất động. Tứ đại phân điện 40 cái đệ tử, tranh phong ra 10 cái làm đại biểu, đem còn sót lại cùng tổng điện đệ tử sau cùng đấu võ. Bắc trụ phân điện không thẹn là cường đại nhất một tòa phân điện, độc chiếm 4 cái danh ngạch. Nam trụ phân điện tức thì đoạt được 3 cái danh ngạch. Tây trụ phân điện đoạt được 2 cái danh ngạch. Đông trụ phân điện chỉ đoạt được 1 cái danh ngạch, cũng chính là Lâm Tiêu. Lưu Nguyên Phong, ngươi thua định, mau đem 10 khối thời không thần tinh chuẩn bị hảo. Chu Nguyên Lỗi lúc này xông Lưu Nguyên Phong cười lạnh không thôi. Chu Nguyên Lỗi, ai thua ai thắng còn không nhất định. Lưu Nguyên Phong lập tức cười lạnh phản bác, ta Đông trụ phân điện tuy nhiên chỉ có một người nhập tuyển trước 10, nhưng danh liệt đệ nhị, thực lực so các ngươi Tây trụ phân điện hai người đều càng cường. Nếu như đến lúc đó hắn không cách nào vị liệt lần này đệ tử tranh phong trước 10, các ngươi Tây trụ phân điện hai người cũng làm không được. Chu Nguyên Lỗi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lưu Nguyên Phong, không có phản bác. Bởi vì Lưu Nguyên Phong sở thuyết lời nói thập phần có đạo lý. Huống hồ, chưa tới sau cùng một khắc, ai cũng nói không chính xác thắng bại đến cùng như thế nào. Hiện tại tranh luận không có chút nào ý nghĩa. 6. Đã các ngươi tứ đại phân điện đã soát tuyển ra 10 cái đệ tử làm đại biểu, như vậy chúng ta thời không thần điện đệ tử tranh phong sau cùng nhất luân cũng sắp sửa bắt đầu. Trước kia xuất hiện cái kia một tôn ngũ cảnh ngụy thần cảnh cường giả không nhanh không chậm mở miệng nói ra. Tổng điện cường giả cùng đệ tử nhóm cũng liên tiếp xuất hiện. Tổng điện đệ tử số lượng so tứ đại phân điện đều muốn nhiều, từng cái trên thân khí tức ngưng luyện, cường đại. Bọn hắn 10 người, chính là lần này tổng điện đệ tử tranh phong trước 10. Cái này ngũ cảnh ngụy thần cảnh tỏ ý nói. Lâm Tiêu đám người ánh mắt ngóng nhìn mà đi. Chỉ thấy 10 cái ngồi ở 10 chương tịch vị phía trên thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh chỗ tràn ngập ra khí tức đều thập phần cường hành. 5 cái dung đạo cảnh cửu tầng 6, 5 cái ngụy thần cảnh. Cảm thụ đến cái kia 10 cái tổng điện đệ tử chỗ tràn ngập mà ra khí tức, tứ đại phân điện soát tuyển ra tới 10 cái đệ tử nhao nhao kinh hãi. Lâm Tiêu trong lòng cũng là âm thầm ngạc nhiên không thôi. Nay 10 cái tổng điện đệ tử thực lực thật đúng là kinh người, hơn nữa, bọn hắn tuổi tác đều không tính lớn. Muốn tính toán lời nói, đó chính là thuộc về tuổi trẻ thế hệ. 10 cái tuổi trẻ thế hệ, đạt tới dung đạo cảnh cửu tầng, đó chính là thiên phú không tầm thường, đạt tới ngụy thần cảnh, đó chính là tuyệt thế thiên kiêu tầng thứ. Hơn nữa, trọn vẹn còn có 5 cái nhiều. Chủ yếu nhất là trong đó một cái dĩ nhiên nắm giữ chí cường thời không đại đạo. Nói cách khác, người này nên là một tôn nhị cảnh ngụy thần cảnh, vô cùng có khả năng là nhị cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh. Cường. Lâm Tiêu không thể không âm thầm tỏ vẻ bội phục. Cái kia một tôn trưởng không chí cường thời không đại đạo nhị cảnh ngụy thần cảnh đệ tử ngồi ở 10 tịch thủ vị, tiếp theo thì là mặt khác 4 cái ngụy thần cảnh đệ tử, có nắm giữ thời gian đại đạo, có trưởng khống không gian đại đạo. Mà đổi thành bên ngoài 5 cái dung đạo cảnh cựu tầng tổng điện đệ tử, từng cái khí tức ngưng luyện đến cực điểm, cũng nhượng Lâm Tiêu âm thầm ngạc nhiên. Cái kia 5 cái dung đạo cảnh cựu tầng đệ tử, trong đó có 2 cái nắm giữ chí cường thời không đại đạo, còn lại 3 cái đều nắm giữ thời gian đại đạo. Không chỉ là Lâm Tiêu sắc mặt ngưng trọng, mặt khác phân điện đệ tử nhóm cũng là nhao nhao ngạc nhiên không thôi. Rung động, một loại đại chịu trùng kích cảm giác. Ôn Lương nguyên bản tự tin tràn đầy cũng chịu nhất định trình độ đả kích. Nguyên bản hắn đối chính mình thuộc về tuổi trẻ thế hệ lại có được nhất cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh thực lực mà cảm thấy tự hào, tự ngạo, nhưng hiện tại nhìn tới, so sánh một phen mới phát hiện, lấy chính mình tại tứ đại phân điện độc lĩnh phong tao thực lực, phóng tại tổng điện trong đó, nhưng không cách nào độc chiếm nào đầu. 10 cái tổng điện đệ tử cao tọa tịch vị, cao cao tại thượng tựa như quan sát hạ xuống, ngưng mắt nhìn tứ đại phân điện soát tuyển ra tới 10 cái đệ tử. Mặt khác tổng điện đệ tử tức thì đãi ở phía xa nhìn qua tới, chỉ trò trò. Muốn ta nói, thực không có cần thiết lộng một cái tứ đại phân điện cùng chúng ta tổng điện đệ tử tranh phong, trực tiếp chúng ta tổng điện nội bộ tranh phong tức có thể. Đúng vậy a, như thế làm, quá mức lãng phí thời gian cùng tài nguyên. Tứ đại phân điện cùng chúng ta tổng điện tiêu chuẩn chênh lệch quá lớn, hoàn toàn chính xác hoàn toàn không có cái này cần thiết. Lời không thể nói như vậy, tứ đại phân điện cũng là thuộc về chúng ta thời không thần điện, tuy nhiên chỉnh thể trình độ không bằng chúng ta, nhưng cũng muốn đối xử như nhau, nói trắng ra, tổng muốn cho bọn hắn một cái cơ hội, bằng không, nếu là tứ đại phân điện điện chủ qua tới đại náo một tràng lời nói, chúng ta tổng điện cũng không ngăn nổi. Có tựa hồ càng minh bạch người chậm rãi mà nói phân tích nói. Nói có lý. Tổng không thể bị trào trụ cái đuôi nhỏ, dù sao tứ đại phân điện điện chủ nhưng đều là lục cảnh cường giả. Bất quá, này liền muốn khổ tứ đại phân điện đệ tử, bọn hắn đem hội ở chỗ này chịu đến trước đó chưa từng có đả kích. Không sai, cả chúng ta đều chưa hẳn đánh thắng được, huống chi là chúng ta tổng điện trước 10. Hy vọng bọn hắn sẽ không lưu lại quá lớn bóng mờ, ảnh hưởng đến tiếp sau tu luyện. Ha ha ha ha sáu. Những này tổng điện đệ tử nhóm trò chuyện cũng không có như vậy bất chấp mọi thứ không kiêng kỵ, ngược lại là giảm thấp xuống thanh âm. Đương nhiên, dạng này đệ thấp thanh âm cũng chạy không thoát một ít tổng điện cường giả lỗ tai, chỉ bất quá bọn hắn đương làm không nghe thấy. Về phần tứ đại phân điện dẫn đội người tuy nhiên cũng nghe đến, nội tâm khó chịu, nhưng cũng là không hảo triển lộ ra tới. Nhưng bọn hắn lại thập phần khát vọng, riêng phần mình phân điện đệ tử có thể hung hăng thất bại một phen tổng điện đệ tử kiêu ngạo khí diễm. Này sáu, mới là cực kỳ có lực phản kích. Lâm Vô Mệnh, tận ngươi có khả năng, nhất định muốn nhượng tổng điện mở mang kiến thức năng lực của ngươi. Lưu Nguyên Phong âm thầm truyền âm cho Lâm Tiêu, nếu là ngươi có thể vị liệt sau cùng tranh phong trước 10, ta liền đưa ngươi năm khối thời không thần tinh. Lưu trưởng lão, thời không thần tinh có gì tác dụng? Lâm Tiêu nhân cơ hội này hỏi ngược lại. Thời không thần tinh hàm chứa thời không đại đạo lực lượng, có thể phụ trợ tham ngộ thời không đại đạo, ngoài ra, đối với tham ngộ cùng tu luyện thời không thần thông đạo thuật cũng có lớn lao trợ giúp. Lưu Nguyên Phong lời giản dị, ý sâu xa nói ra, thời không thần tinh không cách nào nhân lực thúc đẩy sinh trưởng, chỉ hội sinh ra tại thời không đại đạo bản nguyên nồng đậm chi địa, này đây thập phần chân quý, khó thu hoạch được. Lâm Tiêu trong lòng hiểu rõ. Đã như thế, nói cái gì cũng muốn cầm xuống cái kia năm khối thời không thần tinh. Chu Nguyên Lỗi cùng Lưu Nguyên Phong tiền đặt cược chính là 10 khối thời không thần tinh, bọn hắn thế nhưng nắm giữ trí cường thời không đại đạo tứ cảnh ngụy thần cảnh cường giả, như thế coi trọng thời không thần tinh, đủ để nói rõ vật ấy thật sự là vô cùng tốt đồ vật. Tự nhiên, Lâm Tiêu tưởng cũng muốn đạt được. Chính mình lại không phải vô dục vô cầu thánh nhân, nói trở về, thánh nhân cũng là có dục vọng có chỗ cầu, bởi vì thánh nhân đầu tiên là cá nhân. Chỉ bất quá bọn hắn dục vọng cùng truy cầu đã xa xa đã vượt qua mặt khác, tại người thường nhìn tới, đó chính là vô dục vô cầu. Thời không thần tinh đã có như thế công hiệu, Lâm Tiêu cầm đến tay lời nói, đối với chính mình tham ngộ thời không đại đạo thậm chí tham ngộ cùng tu luyện thời không thần thông đạo thuật, tự nhiên cũng có thể đưa đến không nhỏ trợ giúp. Cớ sao mà không làm? Chẳng lẽ cần phải dựa vào chính mình cố gắng, hao phí đại lượng thời gian đi tham ngộ, tu luyện? Người sở dĩ là người, chính là hiểu được mượn lực mà đến, dùng tại tự thân, hóa thành chính mình chỗ nắm giữ lực lượng, mới có thể để thăng. Lưu trưởng lão, ta tất nhiên đem hết toàn lực cầm xuống nhất tịch. Lâm Tiêu truyền âm đáp lại, không có lời thề son sắt, ngựa khí tương đối bình thản, lại hàm chứa một loại đấu chuyển tinh di đều không thể cải biến kiên định. Lưu Nguyên Phong gật gật đầu. Không có biện pháp, đông trụ phân điện bên này, 10 cái đệ tử cũng chỉ có Lâm Tiêu tiến vào tứ đại phân điện trước 10, đoạt được một cái danh ngạch. Tuy nhiên Lâm Tiêu tu vi chỉ có dung đạo cảnh 8 tầng, thế nhưng một thân kiếm thuật nhưng là cực kỳ cao siêu, không phải bình thường. Hy vọng chỉ có thể ký thác tại Lâm Tiêu trên thân. Về phần Lâm Tiêu muốn thực là đánh bại tổng điện đệ tử đoạt được trước 10 trong đó nhất tịch chi vị lời nói, chính mình giao ra năm khối thời không thần tinh, cũng không có cái gì tổn thất. Dù sao, vô cùng có khả năng thắng được Chu Nguyên Lỗi. Các ngươi 10 cái, mỗi người có 3 lần khiêu chiến cơ hội, có thể khiêu chiến tổng điện trước 10 đệ tử bất kỳ một cái nào. Tổng điện ngũ cảnh ngụy thần cảnh cường giả mở miệng nói ra, ánh mắt tại Lâm Tiêu đám người trên thân từ từ đảo qua, nhưng mỗi một luân khiêu chiến chỉ cho phép khiêu chiến một cái, không thể lặp lại. Như vậy phương thức, lại là vượt quá tứ đại phân điện dự kiến. Nhưng chuyện tới bây giờ bọn hắn cũng vô pháp để ra cái gì phản đối ý kiến tới. Mặc dù nói bọn hắn 4 cái đều là tứ cảnh ngụy thần cảnh, nhưng phóng tại tổng trong điện, thật đúng là không tính là cái gì, so với bọn hắn cường đại có không ít. Trừ phi 6, bọn hắn đều là lục cảnh ngụy thần cảnh, tại tổng điện bên này mới có đầy đủ phân lượng. Nhưng lục cảnh ngụy thần cảnh tứ đại phân điện bên trong cũng đều có một cái mà thôi, đều là phân điện điện chủ, quyền cao chức trọng, như thế nào cũng không có khả năng hộ tống một đám đệ tử qua tới, liền tính là tới tổng điện có việc, đó cũng là chính mình qua tới. Bọn hắn không có tới, chỉ bằng chính là 4 tôn tứ cảnh ngụy thần cảnh, tại thời không thần điện tổng điện dạng này địa phương, thật đúng là lật không lên cái gì bọt nước. Bất đắc dĩ, chỉ có thể thuận theo. Dạng này khiêu chiến nói đứng lên, kỳ thật đối tứ đại phân điện mà nói cũng không có cái gì chỗ tốt, tương phản, có loại bị người xem nhẹ cảm giác. Nhưng theo phía trước tổng điện cải biến quy tắc bắt đầu, tứ đại phân điện liền lâm vào bị động bên trong. Hiện tại, cũng thật sự là không thể làm gì. Tiếp nhận. Bằng không, chính là từ nơi nào tới liền về chỗ đó. Đều đã đi đến này một bước, liền này buông tha lời nói, há không phải công lao đổ biển. Không có người nguyện ý, cũng vô pháp tiếp nhận. Chỉ có thể đem hết toàn lực mà làm, tranh thủ đánh bại tổng điện trước 10 đệ tử, hung hăng chèn ép một thành tổng điện người kiêu ngạo khí diễm. Tổng điện 10 cái đệ tử cao tọa tịch vị phía trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm vào tứ đại phân điện trước 10 đệ tử. Nhưng, cầm đầu tổng điện đệ tử, nhưng là nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, trực tiếp đem mọi người cho bỏ qua rơi. Bất quá là phân điện đệ tử thôi, 10 cái trong đó, chỉ có một cái là ngụy thần cảnh, còn là nhất cảnh ngụy thần cảnh, tự nhiên sẽ không bị hắn xem tại trong mắt. Về phần mặt khác 9 cái tổng điện đệ tử, thần sắc riêng phần mình bất động. Nhưng lại còn là có tương đồng một điểm, đó chính là hài hước. Trên cao nhìn xuống dùng một loại hài hước ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu đám người. Dựa theo các ngươi tứ đại phân điện trước 10 đệ tử bài danh khởi xướng khiêu chiến, là từ sau cùng nhất danh bắt đầu còn là theo đệ nhất danh bắt đầu, các ngươi tự mình ăn bài. Tổng điện ngũ cảnh ngụy thần cảnh cường giả nói ra. Dạng này sự tình, hắn cũng không có ý định khoa tay múa chân. Không có cái gì ý nghĩa. Liên tư đệ thập danh bắt đầu khởi xướng khiêu chiến, mỗi người trước một lần, thay phiên tới. Tứ đại phân điện dẫn đội người rất nhanh liền làm ra quyết định, này kỳ thật cũng không có cái gì hảo do dự. Tứ đại phân điện danh liệt đệ thập đệ tử cũng không có cái gì do dự, bởi vì trong lòng hắn đã sớm có quyết định, ánh mắt khẽ quét mà qua, cuối cùng rơi vào đệ thập tịch vị phía trên tổng điện đệ tử. Dựa theo tịch vị tới xem, vị kia đệ tử thực lực hẳn là yếu nhất. Tự nhiên, muốn theo yếu nhất khiêu chiến khởi. Chỉ có đem chi đánh bại, mới có khả năng vị liệt tổng điện trước 10, từ đó đạt được chỗ tốt, ban thưởng chờ một chút. Nói nhất thiên đạo nhất vạn, hết thảy đều là hư, chỉ có thực chất đồ vật cầm đến tay, mới là chủ yếu nhất. Chương 75, Tiêu Đệ bị Lâm Tiêu làm nát. Lôi đài lấy thời không lực lượng vì giới hạn, xuất hiện tại trước mặt. Tứ đại phân điện đệ tử đệ thập danh cùng tổng điện đệ tử đệ thập danh xuất hiện tại trên lôi đài. Tới, xuất thủ a, tổng điện đệ tử đệ thập danh nhìn chằm chằm vào tứ đại phân điện đệ tử đệ thập, lộ ra nhất mặt nhàn nhạt ý cười. Tứ đại phân điện đệ tử đệ thập danh đôi mắt ngưng tụ, hàn quang lóe lên, chợt, không gian ba động tràn ngập ra ngoài, lập tức gáp bách hướng đối phương. Đối phương thân thể bất động, nhưng quanh thân thời gian lại tùy theo biến ảo. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn. Luận cập thời không nhất hệ phía trên tu vi, chính mình chân thực tu vi nhưng thật ra là dung đạo cảnh cửu tầng, cùng bọn hắn nhưng thật ra là ngang hàng. Bởi vậy, đối phương đối thời không nhất hệ lực lượng sử dụng kỹ xảo đối chính mình cũng hữu dụng chỗ. Tứ đại phân điện đệ thập danh đệ tử là dốc hết toàn lực xuất thủ, đáng tiếc, cuối cùng còn là kỹ kém một bậc mà là bại. Trong lúc nhất thời, tứ đại phân điện đệ thập đệ tử đầy mặt vẻ hoài, thần sắc cú ám. Cả tổng điện đệ thập danh đều vô pháp đánh bại, tuy nhiên còn thừa lại hai lần khiêu chiến cơ hội, nhưng lại có thể như thế nào? Tiếp theo, hắn không cách nào khiêu chiến người này, chỉ có thể khiêu chiến thứ tự càng cao người. Còn không phải người này đối thủ, khiêu chiến thứ tự càng cao người, há không phải càng không phải là đối thủ. Mặt khác người sắc mặt cũng nhao nhao khó coi đến cực điểm. Dựa theo dạng này khiêu chiến phương thức, thật sự là hội nhượng người tâm sinh tuyệt vọng. Tổng điện đệ thập bị khiêu chiến một lần, ý vị tiếp theo này nhất luân, hắn sẽ không lại chịu đến khiêu chiến, bởi vì quy tắc không cho phép. Mặt khác người chỉ có thể chọn lựa mặt khác 9 người khiêu chiến. Dưới bình thường tình huống, tứ đại phân điện đệ cửu cũng chỉ hội khiêu chiến tổng điện đệ cửu. Đến ta về sau, ta chỉ có thể khiêu chiến đệ nhị hoặc là đệ nhất. Lâm Tiêu âm thầm suy tư, hẳn là sẽ không có người hội tự đại đến dẫn đầu đi khiêu chiến tổng điện đệ nhất hoặc là đệ nhị a. Dù sao tổng điện trước 10, khoảng chừng 5 cái là ngụy thần cảnh, mà tứ đại phân điện trước 10 ngụy thần cảnh chỉ có một cái mà thôi. Thực lực so sánh, quá mức cách xa. Về phần lấy dung đạo cảnh lịch phạt ngụy thần cảnh, dạng này sự phát sinh tại ngoại giới, đích xác là khả năng, tỉ như một ít dung đạo cảnh tuyệt thế thiên kiêu nghịch phạt phổ thông thiên tài cấp ngụy thần cảnh. Như vậy ví dụ tại thần nguyên giới bên trong cũng không tính cái gì hiếm thấy sự tình. Nhưng mà, nơi này thế nhưng thời không thần điện, còn là tổng điện a. Tổng điện trước 10, cái nào không phải tuyệt thế thiên kiêu? Cái nào không có nghịch phạt vượt cấp khiêu chiến năng lực? Lâm Tiêu kỳ thật cũng có chút sọ não đau. Lấy chính mình dung đạo cảnh thất tầng thời không đại đạo, đến lúc đó 89 phần 10 chỉ có thể khiêu chiến tổng điện đệ nhị thậm chí đệ nhất lời nói, không cần nhiều lời, nhị cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh, bằng chính mình như vậy thực lực, xác định vững chắc không phải là đối thủ. Về phần đệ nhị, nhất cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh, chính mình cũng cùng dạng, không phải là đối thủ. Suy tư bên ngoài, tứ đại phân điện đệ cửu đệ tử quả nhiên khiêu chiến tổng điện đệ cửu đệ tử, sau đó, không có chống đỡ nhiều ít chiêu liền bị trảo trụ cơ hội, cuồng công mãnh kích cuối cùng là bại. Đả kích càng lớn, tứ đại phân điện bên này bầu không khí cũng trở nên ngưng trọng. Lâm Tiêu trên thân, một hồi khí tức sao động, mi tâm chỗ có thời không đạo văn hiện hiện mà ra. Dung hợp 6, đột phá. Dung đạo cảnh 8 tầng. Lâm Tiêu đột phá, cũng đích xác là kinh động một số người. Thực tế là tứ đại phân điện người, từng cái ngưng mắt nhìn mà đến, ánh mắt mang theo kinh ngạc. Nhưng càng kinh ngạc nhưng là đồng trụ phân điện người. Theo một tháng phía trước ly khai đồng trụ phân điện lúc, Lâm Tiêu là dung đạo cảnh ngũ tầng tu vi, một đường tăng vọt đến bây giờ, lại đột phá đến dung đạo cảnh 8 tầng, như vậy để thằng tốc độ, có phải hay không quá kinh người? Chẳng lẽ, này chính là cái gọi là tuyệt thế thiên tiêu? Yêu nghiệt, quả thực là khó mà tưởng tượng. Tuy nhiên biết rõ hội dẫn tới một ít kinh ngạc, nhưng giờ này khắc này Lâm Tiêu cũng quan bất quá nhiều như vậy. Muốn đánh bại tổng điện danh liệt đệ nhị nhất cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh, chỉ bằng dung đạo cảnh thất tầng thời không đại đạo căn bản liền không được, thậm chí, dung đạo cảnh 8 tầng thời không đại đạo cũng không hẳn như vậy có thể. Lại qua một đoạn thời gian, liền đề thăng đến dung đạo cảnh cửu tầng 6. Lâm Tiêu âm thầm quyết định nói, cho dù là vì này bị chú ý, cũng tại chỗ không tiếc. Nhiều lắm là chính là một cái giải thích, chính mình tại thời không đại đạo phía trên thiên phú cực kỳ cao siêu. Thiên phú rất cao minh, vậy xong việc. Tương đối tại phân điện kinh ngạc, tổng điện bên này đảo là không có cái gì ngạc nhiên. Loại này tại quan chiến hạ đột phá ví dụ, tổng điện cũng xuất hiện qua một ít, chưa đủ là lạ, cái kia thường thường là đã đến giới hạn điểm, ở vào đột phá biên giới, quan chiến phía dưới tìm được cơ hội từ đó thành công đột phá, hợp tình hợp lý. Nếu là bọn hắn biết rõ Lâm Tiêu này một tháng qua là từ dung đạo cảnh ngũ tầng liên tục đột phá đến dung đạo cảnh 8 tầng lời nói, liền không có như vậy hợp tình hợp lý ý tưởng. Đương nhiên, muốn nói đứng lên cũng có thể là hợp tình hợp lý. Thiên phú cao siêu sao 6. Cứ như vậy đơn giản giải thích. Đột phá về đột phá, nhưng chỉ là dung đạo cảnh 8 tầng mà thôi, tổng điện người chỉ là kinh ngạc một chút, cũng không có để ý. Chính là một cái dung đạo cảnh 8 tầng mà thôi, liền tính là tham ngộ nắm giữ thời không đại đạo lại có thể như thế nào? Còn là lật không lên cái gì bọt nước. Tứ đại phân điện đệ bát đệ tử không có ra cái gì dự kiến, khiêu chiến chính là tổng điện danh liệt đệ bát đệ tử. Đương nhiên, cuối cùng kết quả cũng là bại. Liên bại tam tràng, đối tứ đại phân điện đả kích không thể bảo là không lớn. Về phần tổng điện bên kia, đệ tử nhóm từng cái cười ha hả, hoàn toàn là một bộ chấp trưởng hết thảy bộ dáng. Tổng điện ngụy thần cảnh cường giả nhóm tuy nhiên không có biểu hiện được như vậy rõ ràng, nhưng theo bọn hắn ánh mắt cũng có thể cảm thụ đến bọn hắn nội tâm cái loại này đắc ý. Tương phản, tứ đại phân điện bên này tức thì sĩ khí đại ngã, từng cái sắc mặt đen tối. Lâm Vô Mệnh, đến phiên ngươi khởi xướng chọn chiến thời, ngươi trực tiếp khiêu chiến tổng điện đệ nhất. Lâm Tiêu suy tư bên ngoài, trong hai truyền tới Ôn Lương thanh âm. Lâm Tiêu nao nao, liền minh bạch Ôn Lương ý tứ. Ngươi thực lực tuy nhiên không sai, nhưng muốn đánh bại tổng điện đệ nhị cũng không có khả năng, đã như thế, đảo không bằng đi khiêu chiến tổng điện đệ nhất, mà ta có khả năng đánh bại tổng điện đệ nhị, mới sẽ không toàn quân bị diệt, nhượng tổng điện người quá mức kiêu ngạo. Ôn Lương thanh âm tiếp tục truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Theo mỗi chủng trên ý nghĩa tới nói, dạng này an bài đích xác là có nhất định đạo lý. Nhưng sáu, bằng cái gì? Lâm Tiêu lườm Ôn Lương nhất nhãn, không có đáp lại hắn. Hoặc là nói, dạng này lặng im chính là Lâm Tiêu đáp lại. Miệng lưỡi chi tranh, không có cái gì ý nghĩa. Cùng Ôn Lương lý luận một phen, giảng chính mình ý tưởng, càng là không có cái kia cần thiết. Thấy Lâm Tiêu không có trả lời, Ôn Lương coi là Lâm Tiêu cam chịu, cũng âm thầm nuối lòng một hơi. Nói thật, nhượng Ôn Lương đi khiêu chiến tổng điện đệ nhất, hắn là một điểm nắm chắc đều không có. Nhất cảnh đỉnh phong cùng nhị cảnh đỉnh phong chênh lệch, thập phần rõ ràng. Nhưng, nếu là nhượng hắn khiêu chiến tổng điện đệ nhị nhất cảnh đỉnh phong, hoặc nhiều hoặc ít còn là có mấy phần nắm chắc. Về phần cái gọi là vì tứ đại phân điện thể diện nói đến, khả năng có nhất định thành phần ở bên trong, nhưng cuối cùng càng nhiều còn là vì chính mình cân nhắc. Đánh bại đối phương, danh liệt tổng điện trước 10, mới có thể đạt được ngợi khen, đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Mặt khác, đều là hư. Khiêu chiến liên tục không ngừng, cho dù là nhiều lần bại cũng muốn nhiều lần chiến, nếu là nhận thua, há không phải uổng phí. Cho dù là lập bại, cũng muốn bị bại kia chỗ. Cùng tổng điện đệ tử quyết đấu đối bọn hắn mà nói, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Tối thiểu, có thể từ đó luận bàn, đạt được thu hoạch. Nhất chiến lại nhất chiến, quả nhiên như Lâm Tiêu hoặc là nói như đại gia chỗ dự liệu như vậy, tứ đại phân điện trước 10 đệ tử khiêu chiến là đối ứng thứ tự tổng điện đệ tử. Đến viên Lâm Tiêu, ánh mắt toàn bộ rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Lưu Nguyên Phong ánh mắt cũng có phần hơi phức tạp. Chuyện tới bây giờ, hắn kỳ thật đã không ôm cái gì hy vọng. Dù sao, Lâm Tiêu đối thủ, chí ít là nhất cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh. Ta khiêu chiến hắn. Lâm Tiêu một bước đạp vào lôi đài, ánh mắt rơi vào tổng điện danh liệt đệ nhị đệ tử trên thân. Điểm này không có vượt quá mặt khác người dự kiến, nhưng Ôn Lương sắc mặt nhưng là tùy theo biến đổi, trực tiếp trầm xuống. Dĩ nhiên sáu, không có tuân theo chính mình lời nói hành sự. Trong lúc nhất thời, Ôn Lương nội tâm tức giận không thôi, nhưng cũng không có bộc phát. Dạng này trường hợp phía dưới không thích hợp bộc phát, nhưng Ôn Lương nhưng là ghi nhớ, một khi có cơ hội, át phải là muốn trả thù trở về. Nhượng Lâm Tiêu biết rõ vi phạm chính mình ý tứ hạ tràng. Về phần Lâm Tiêu khiêu chiến thành công, đó là không có khả năng sự tình. Ôn Lương không tin tưởng. Sáu, ngươi cũng chỉ có thể khiêu chiến ta. Tổng điện danh liệt đệ nhị đệ tử một bước bước ra, thân thể ngay lập tức biến ảo, phảng phất thời gian gia tốc giống như xuất hiện tại trên lôi đài, hướng về phía Lâm Tiêu lộ ra nhất mạt thoáng khinh miệt ý cười, dung đạo cảnh 8 tầng 6. Các ngươi phân điện thật đúng là tìm không thấy người. Lâm Tiêu không nói tiếng nào đáp lại, ngôn ngữ chi tranh, nhất là tái nhợt vô lực. Trừ phi 6, am hiểu miệng pháo người, nhưng chính mình là kiếm tu, chỗ tu luyện là thật kiếm, mà không phải miệng kiếm, ngôn ngữ tranh phong cái gì, còn không bằng trực tiếp rút kiếm. Hoặc là rút kiếm đem đối phương làm phế, hoặc liền là bị đối phương làm phế. Như thế đơn giản, cũng là như thế trực tiếp. Tới, ta liền đứng ở chỗ này, nhìn xem ngươi làm sao có thể tiếp cận ta. Tổng điện đệ nhị đệ tử cười nói, hắn chỗ trưởng không chính là thời gian đại đạo, nhất cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực cường đại đến cực điểm. Đối diện một cái dung đạo cảnh 8 tầng, cho dù là trưởng không chí cường thời không đại đạo dung đạo cảnh 8 tầng, cái kia lại như thế nào? Dung đạo cảnh cùng ngụy thần cảnh chi gian thực lực chênh lệch như thế nào, hắn thân vì người từng trải tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, cũng không có tức giận. Tự tin, liền là muốn như thế tự tin mới hảo, chờ bị chính mình cẩn thân, cái kia sắc mặt sẽ như thế nào? Ngẫm lại sáu, nhất định sẽ rất thú vị a. Lâm Tiêu rút kiếm, thiên thanh sắc kiếm quang đột nhiên thoáng hiện, trong nháy mắt hoành lược hư không giống như sắc ra, một kiếm phá không mang theo dung đạo cảnh 8 tầng thời không đại đạo chi lực, trực tiếp thẳng hướng đối phương. Cái kia một kiếm bên trong, càng là hàm chứa thời không ba văn đạo thuật huyền bí. Thời không ba văn là nhất môn rất cao minh thần thông đạo thuật, hội bị thời không thiên tôn làm vì truyền thừa lưu tại thời không đại đạo kinh bên trong, tự nhiên là có kia chỗ hơn người. Lâm Tiêu càng là nghiên cứu, lại càng là phát hiện thời không ba văn này nhất môn thần thông đạo thuật huyền bí khắc sâu. Nhiều lần tham ngộ, không ngừng trung điệp, tăng cường uy lực, đồng thời cũng đem kia dung nhập vào kiếm thuật trong đó, hóa thành nhất chiêu thời không thần thông kiếm thuật. Một kiếm sát ra, kiếm khí hoành không chạm sát mà tới, hàm chứa thời không gợn sóng lực lượng, lập tức đem thời không trở nên trì trệ. Tổng điện đệ nhị đệ tử cũng rõ ràng cảm giác đến chính mình chỗ sử thân thời không bị cái kia nhất đạo kiếm khí ảnh hưởng, thập phần rõ ràng ảnh hưởng, không khỏi âm thầm kinh hãi. Như vậy uy lực, đích xác là vượt quá dự kiến. Bình thường dung đạo cảnh cửu tầng, tuyệt đối không cách nào thừa nhận. Nhưng chính mình thế nhưng trưởng không thời gian đại đạo nhất cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh a, chính là nhất đạo kiếm khí, lại như thế nào có thể uy hiếp đến chính mình? Lạnh lùng cười cười, thời gian đại đạo lập tức thôi phát đến cực hạn, trước mặt thời gian bắt đầu vặn mèo, cái kia nhất đạo kiếm khí cũng lâm vào trong đó, tựa như là tiến vào vũng bùn bên trong xà giống như, tốc độ bị trên phạm vi lớn trì hoãn. Cái kia một kiếm trong đó ẩn chứa thời không đại đạo thần thông lực lượng, cũng bị đối phương thời gian đại đạo lực lượng chỗ chống cự trừ khử. Dung đạo cảnh 8 tầng cùng nhất cảnh ngụy thần cảnh, cuối cùng còn là tồn tại không nhỏ trên lệch. Chương 76, tháng. Thời gian ba động, tràn ngập bốn phương tám hướng. Lâm Tiêu cái kia một kiếm chạm ra kiếm khí tại đối phương toàn lực thôi phát thời gian đại đạo lực lượng phía dưới, không ngừng trì trệ, cuối cùng dừng lại, lại bị đối phương kích toái. Chợt, chỉ thấy đối phương một bước bước ra, kia tốc độ cũng không giảng đạo lý tại sát na kịch liệt đề thăng, trong nháy mắt liền tới gần Lâm Tiêu, nhất chỉ mang theo cường hoành đến cực điểm lực lượng điểm sát mà tới, không có mảy may bảo lưu. chúng chính mình một kích, người này cũng sẽ không trực tiếp chết đi, nhiều lắm là chính là đạo thể bị hao tổn. Nhưng, đó là có thể khôi phục. Chỉ cần không giết chết đối phương tức có thể. Nói không chừng nhất chỉ phía dưới, đối phương liền sẽ thừa nhận không trụ nhận thua. Lâm Tiêu phản ứng chậm nhất tuyến, đối phương chỗ trưởng không chính là thời gian đại đạo, trong nháy mắt, thời gian biến ảo, dẫn đến Lâm Tiêu cùng đối phương xuất hiện thời gian chênh lệch. Trong nháy mắt thời gian chênh lệch, đối với cường giả mà nói, đủ để chí mạng. Không có mảy may ngoài ý muốn, Lâm Tiêu bị đối phương nhất chỉ kích trúng, chúa tể thần thể khó mà chống cự, lập tức bị kích phá, trực tiếp bị thương. Nhưng, Lâm Tiêu chúa tể thần thể so với mặt khác người đạo thể lại là muốn cường ra càng nhiều. Thực tế là tham ngộ nắm giữ vĩnh hằng đại đạo về sau, chúa tể thần thể để thăng cực kỳ rõ ràng. Cái kia nhất chỉ, uy lực cực kỳ cường hành, nhưng đối với Lâm Tiêu chúa tể thần thể tạo thành tổn thương kỳ thật không có như vậy lớn. Lâm Tiêu ngón giữa, nhưng cũng tại sát na phản kích. Một kiếm phá không thẳng hướng đối phương. Nhưng ở thời gian chênh lệch quá nhiều phía dưới, lại còn là không thể kích trúng đối phương. Tương phản, chiến đấu kịch liệt, Lâm Tiêu lần nữa bị công kích đến, chúa tể thần thể lại nhiều lần bị thương. Nhận thua A tổng điện đệ nhị đệ tử một bên thi triển thần thông đạo thuật công kích Lâm Tiêu, một bên cười lạnh không thôi, ngươi cùng ta thực lực chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không phải là ta đối thủ. Lâm Tiêu không có nói chuyện, tận lực mà làm, né tránh đối phương công kích, lại huy kiếm phản kích. Chợt, chỉ thấy Lâm Tiêu trên thân một hồi thời không đạo vận ba động, đạo văn lần nữa dung hợp. Đột phá. Dung đạo cảnh cửu tầng. Phía dưới, mọi người nhao nhao lộ ra một mặt ngạc nhiên. Lại sáu. Đột phá. Như thế nào cùng ăn cơm uống nước tựa như, chẳng lẽ liền không tồn tại cái gì cảnh giới chướng ngại? Nói đột phá liền đột phá, coi là tu luyện cảnh giới là người thiết lập. Đông trụ phân điện người nhao nhao phun tảo, nhưng lại cảm giác chết lặng. Tổng điện người thì là ngạc nhiên không thôi, bởi vì vừa rồi bọn hắn liền tận mắt nhìn thấy Lâm Tiêu đột phá đến dung đạo cảnh 8 tầng, lúc ấy bọn hắn ý tưởng là đối phương tại dung đạo cảnh thất tầng dừng lại rất lâu, quan chiến mà đột phá cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng hiện tại lại đột phá đến dung đạo cảnh cửu tầng, nên như giải thích thế nào? Tổng không thể mắt trợn nói đối phương tại dung đạo cảnh 8 tầng dừng lại hồi lâu a. Cổ có truyền văn, có người tại dưới cây nhất triều ngộ đạo, theo huyền cảnh trực thăng ngụy thần cảnh, bây giờ bất quá chỉ là theo dung đạo cảnh thất tầng để thăng đến cựu tầng thôi. Một tôn thời không thần điện tổng điện ngũ cảnh ngụy thần cảnh cường giả không nhanh không chậm nói ra, ngựa khí hời hợt. Nghe được hắn lời nói, tổng điện đệ tử nhóm vốn là ngạc nhiên, tiếp đó thoải mái. Đích xác, có người có thể nhất triều ngộ đạo, theo huyền cảnh lướt qua dung đạo cảnh, trực tiếp tấn thăng vì ngụy thần cảnh, như vậy để thăng là bực nào kinh người, nơi nào là chính là theo dung đạo cảnh thất tầng để thăng đến 8 tầng lại để thăng đến cựu tầng có thể so sánh được. Mà bọn hắn có thể dạng này tưởng, Lâm Tiêu nếu là biết rõ lời nói, hội cảm thấy rất vui mừng. Hiện tại, rốt cục triển lộ ra dung đạo cảnh cựu tầng thời không đại đạo, không cần lại áp chế, Lâm Tiêu cảm giác đặc biệt thoải mái. Dù sao áp chế, tựa như là xuyên một kiện không hợp thể y phục, đem chính mình lặc đến chặt chẽ, rất không thoải mái. Hiện tại, cái kia không hợp thể y phục cởi xuống, tựa như là dỡ xuống gánh nặng tựa như, một hồi nhẹ nhõm, lực lượng trào lên, khó mà nói rõ thoải mái. Lâm Tiêu lại lần nữa huy kiếm, một kiếm hàm chứa thời không đại đạo lực. Số lượng, đem thời không ba văn này nhất môn đạo thuật huyền bí cũng dung nhập trong đó, kiếm tốc tăng vọt gấp đôi, lập tức chạm hướng đối phương. Nay một kiếm, so lúc trước càng nhanh, càng cường. Tổng điện đệ nhị đệ tử không khỏi lộ ra nhất mặt kinh sợ. Vì cái gì để thăng như vậy nhiều? Thời gian đại đạo lực lượng không có chút nào bảo lưu, nhưng đã không cách nào như phía trước như vậy, đối Lâm Tiêu kiếm tạo thành rõ ràng ảnh hưởng. Bất quá ảnh hưởng hoặc nhiều hoặc ít còn là có một ít. Lâm Tiêu tùy ý huy kiếm, triển lộ chính mình cái kia cao siêu đến cực điểm kiếm thuật kỹ xảo, mỗi một kiếm đều sắc nhọn vạn phần. Giải khai trên tu vi áp chế, Lâm Tiêu mỗi một kiếm đều có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, kia thực lực tăng cường trở nên rõ ràng. Nếu là giải khai mặt khác chí cường đại đạo hạn chế, kiếm thuật ý lực đem hội càng thêm cường hành. Trên lôi đài, Lâm Tiêu cùng tổng điện đệ nhị đệ tử kịch chiến không ngừng, trong lúc nhất thời dần dần xoay chuyển nguyên bản hoàn cảnh xấu, theo rơi xuống hạ phong dần dần hòa nhau. Người này thực lực cư nhiên như thế cường sáu. Tổng điện một phương, đệ tử nhóm từng cái sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Nguyên bản ở vào hoàn cảnh xấu, sắp lập bại, lại bởi vì Lâm Chiến đột phá thực lực đề thăng, dĩ nhiên một chút hòa nhau hoàn cảnh xấu. Chiếu như vậy tình huống nhìn tới, không dung lạc quan. Lưu Nguyên Phong âm thầm kích động, nắm đấm không khỏi tự chủ nắm chặt. Có hy vọng. Lâm Tiêu có chiến thắng hy vọng, cho dù là rất nhỏ bé. Chu Nguyên Lỗi sắc mặt cũng không như thế nào hảo nhìn. Bởi vì Tây trụ phân điện hai cái đệ tử đều lập bại, nếu như Đông trụ phân điện đệ tử chiến thắng lời nói, trên cơ bản hắn cùng với Lưu Nguyên Phong tiền đặt cược, chính là thua định. Một khi thua, liền muốn thua trận 10 khối thời không thần tinh. Nghĩ tới đây, Chu Nguyên Lỗi hai gò má co quắp một chút, từng đợt như đao cắt giống như đau từng cơn tịch quyển toàn thân trên dưới. Cũng may, hiện tại thắng bại chưa định. Tất nhiên là nhất thời dễ rủa mà thôi. Chu Nguyên Lỗi âm thầm nói ra, cũng vô cùng khát vọng là như thế. Về phần tứ đại phân điện thể diện vấn đề 6. Không sai, nếu như Lâm Tiêu chiến thắng lời nói, đối với phân điện mà nói, đích xác là kiếm về một chút mặt mũi, đạt được một ít vinh quang. Nhưng, Lâm Tiêu thuộc về Đông trụ phân điện, đạt được vinh quang càng nhiều là Đông trụ phân điện, cùng bọn hắn Tây trụ phân điện không có cái gì trực tiếp quan hệ. Đã như thế, cái kia liền không hy vọng Lâm Tiêu chiến thắng, cái kia quan hệ đến chính mình cùng Lưu Nguyên Phong chi gian tiền đặt cược. Ôn Lương ngưng mắt nhìn, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Tổng điện cái kia đệ nhị danh đệ tử, thực lực cường đại, chính mình cùng hắn nhất chiến lời nói, thắng bại cũng là khó mà dự liệu, chỉ có thể nói là 5 năm phân. Mà Lâm Tiêu thực lực như thế nào, Ôn Lương là biết rõ, dù sao không lâu phía trước hai người từng chiến qua một tràng. Ôn Lương lấy áp đảo tính thực lực đánh bại Lâm Tiêu. Nhưng hiện tại, Lâm Tiêu tu vi nhưng từ dung đạo cảnh thất tầng để thăng đến dung đạo cảnh cửu tầng, một thân thực lực cũng bởi vậy tăng nhiều, dĩ nhiên có thể cùng nhất cảnh đỉnh phong tổng điện thiên kiêu quyết đấu, còn không rơi xuống hạ phong. Đổi một cái thuyết pháp, Lâm Tiêu giờ này khắc này triển lộ ra tới thực lực, đã sẽ không thua kém với hắn. Tổng điện đệ nhị đệ tử sắc mặt khó coi đến cực điểm, âm trầm như ô vân rậm rạp. Đối phương tu vi đột phá, thực lực càng là chất biến tựa như đột nhiên tăng mạnh, xoay chuyển hoàn cảnh xấu, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Liên tính là sau cùng chính mình chiến thắng, cũng sẽ không thông khoái. Lâm Tiêu không ngừng ra kiếm, một kiếm lại một kiếm, đều tận dung nhập thời không đại đạo huyền bí, trở nên thuận buồm xuôi gió. Tứ phía thời không tại Lâm Tiêu dưới kiếm chịu đến rõ ràng ảnh hưởng. Thời không ba văn lại một lần chồng lên, phá vỡ nguyên bản cực hạn, đạt tới 18 lần chồng lên tình trạng, kia uy năng cùng lúc ban đầu không có chồng lên so sánh với, để thăng rất nhiều lần không chỉ. Nói đơn giản, nguyên bản thời không ba văn đạo thuật chỉ là cấp thấp thần thông đạo thuật, mà bây giờ chồng lên 18 lần thời không ba văn, tức đã là đạt tới cao cấp thần thông đạo thuật cấp độ. 18 lần chồng lên thời không ba văn phía dưới, Lâm Tiêu kiếm lần đầu kích trúng đối phương đạo thể. Kiếm khí tàn sát bừa bãi, bắt đầu phá hư đối phương đạo thể, tiêu hao kia đạo thể lực lượng. Muốn liều tiêu hao, Lâm Tiêu chưa bao giờ sợ. Chính mình một thân lực lượng có thể nói đại lượng, lấy chi bất tận dùng chi bất kiệt giống như. Chiến đấu kịch liệt đến cực điểm, tổng điện đệ nhị đệ tử thủ đoạn toàn ra, không có mảy may bảo lưu, lại không làm gì được Lâm Tiêu. Viên mãn đạo thể nhiều lần trung kiếm, mỗi một kiếm đều hội cho hắn đạo thể tạo thành nhất định phá hư, tiêu hao nhất định lực lượng, một lần hai lần có lẽ không có cái gì, nhưng nhiều lần xuống tới, đạo thể lực lượng không ngừng tiêu hao, hắn đã cảm giác muốn khiêng không trụ. Chỉ là 6. Nhận thua ư? Nhượng hắn một cái tổng điện đệ tử nhận thua. Thực tế còn là tại chính mình tu vi rõ ràng mạnh hơn đối phương dưới tình huống. Không muốn mặt mũi ư? Lâm Tiêu phi thân nhất kiếm hoành không giết tới, nhân kiếm hợp nhất đánh đầu thằng đó. Kiếm chém qua địa phương thân thể, trực tiếp chằng đoạn, lần nữa tiêu hao kia một thân đạo thể lực lượng. Ngươi còn có thể chống đỡ mấy kiếm? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Ngươi 6. Tổng điện đệ nhị đệ tử nhìn hằm hằm Lâm Tiêu, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, chợt hít sâu một hơi, ta nhận thua. Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp ly khai lôi đài, cũng không có trở lại tịch vị phía trên, mà là triệt để ly khai. Tiếp tục lưu lại tới, hắn hội cảm thấy rất mất mặt. Lưu Nguyên Phong lập tức vạn phần kích động, song quyền nắm chặt, nếu như không phải cố kỵ đến trường hợp, sợ là muốn trực tiếp hô to ra tới. Mặt khác người, tức thì nhao nhao sợ ngây người. Chu Nguyên Lỗi sắc mặt hắc như đáy nổi. Ôn Lương trợn tròn mắt, khó mà tiếp nhận 6. Không cách nào tiếp nhận. Làm sao sẽ? Tổng điện danh liệt đệ nhị tuyệt thế thiên tiêu, làm sao sẽ là bại? Nhưng, sự thực chính là sự thực. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, trực tiếp ngồi ở danh liệt đệ nhị tịch vị phía trên, sắc mặt thanh đạm, bình tĩnh. Tổng điện người, nội tâm là vô cùng phức tạp. Nhưng Lâm Tiêu lại không chút nào để ý. Hiện tại, chính mình đã không lại áp chế thời không đại đạo, tiếp theo chính là tìm kiếm đột phá. Kiếm quân chi đạo đột phá 6. Thời không đại đạo đột phá. Đương nhiên, tại thời không thần điện bên trong, thời không đại đạo muốn đột phá, độ khó không thể nghi ngờ hội càng thấp. Sau cùng, đến phiên Ôn Lương khiêu chiến. Ôn Lương sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì hắn chỉ có thể khiêu chiến tổng điện đệ nhất đệ tử, cái kia một cái nhị cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh. Lấy hắn thực lực, căn bản không có chiến thắng khả năng, một tia khả năng đều không có. Chiến. Ôn Lương hít sâu phía sau, âm điệu mạnh mẽ nói ra. Không chiến liền nhận thua là không có khả năng, cái kia không phải hắn Ôn Lương thói quen. Liên tính là hội bại, cũng muốn bại đúng lý chỗ đương nhiên, mà không phải không chiến mà chạy. Liên tính là hội là bại, tối thiểu cũng muốn lĩnh giáo một chút đối phương thủ đoạn cùng thực lực, đối chính mình mà nói, cũng tính được là một lần ma luyện. Dũng khí đáng khen, xuất thủ a cái này nhị cảnh định phong ngụy thần cảnh xuất hiện tại trên lôi đài, đôi mắt bệ nghệ tựa như đảo qua Ôn Lương, không nhanh không chậm nói ra, cái kia một phần tư thái, rõ ràng là không có đem Ôn Lương để vào mắt. Ôn Lương hạng gì kiêu ngạo, một cổ tức giận đột nhiên nhiên tại trong lòng sinh sôi, sao động, không có mảy may do dự trực tiếp xuất thủ, không gian đạo ấn hiện hiện, lực lượng thôi phát đến cực hạn, lập tức gáp bách hướng đối phương. Chợt, nhất đạo hư không xé rách, tựa hồ muốn đem đối phương thân thể xé nát. Nhưng đối phương đôi mắt ngưng tụ, quanh thân thời không tại sát na cứng lại, Ôn Lương không gian đại đạo căn bản liền không cách nào lay động kia mảy may. Thời không đại đạo mạnh hơn không gian đại đạo, dù sao một cái thế nhưng chí cường đại đạo, một cái tức thì chỉ là đỉnh phong đại đạo mà thôi, cho dù là đỉnh tiêm tầng thứ đỉnh phong đại đạo, cũng cùng chí cường đại đạo tồn tại không nhỏ chênh lệch. Đại đạo cao thấp cường nhược có khác, hai người đại đạo tạo nghệ lại ở vào sàn sàn nhau chi gian, Ôn Lương tự nhiên không phải hắn đối thủ. Chương 77, khám phá huyền bí. Ôn Lương thủ đoạn toàn ra, nhưng cũng không có bức ra đối phương nhiều ít thủ đoạn liền là bại. Tại tuyệt đối thực lực trên lệnh phía dưới, hết thảy đều là phí công. Tranh phong còn tại tiếp tục. Dù sao mỗi một cái phân điện trước 10 đệ tử đều có 3 lần khiêu chiến tổng điện trước 10 đệ tử cơ hội, bây giờ cũng mới dùng rơi một cái mà thôi. Nhưng 10 trận khiêu chiến, duy chỉ có Lâm Tiêu đánh bại đối thủ, mặt khác 9 người toàn bộ là bại. Lại khiêu chiến một lần lại như thế nào? Trừ phi nhượng Ôn Lương cái thứ nhất khiêu chiến, như vậy hắn liền có thể trực tiếp lựa chọn một cái dung đạo cảnh cửu tầng đem chi đánh bại. Bất quá tổng điện đã sớm định chế quy tắc, tránh loại này tình huống xuất hiện. Trừ phi là tứ đại phân điện đệ tử có người dẫn đầu khiêu chiến danh liệt đệ nhất tổng điện đệ tử, làm ra hy sinh. Ôn Lương cho Bắc trụ phân điện trong đó một cái đệ tử truyền âm tỏ ý, ta muốn khiêu chiến hắn. Bị Ôn Lương truyền âm tỏ ý, Bắc trụ phân điện đệ tử lập tức chỉ vào tổng điện đệ nhất đệ tử, cao giọng nói ra. thoáng chốc chính là một hồi xôn xao. Một cái dung đạo cảnh cựu tần muốn khiêu chiến nhị cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh, lập tức ai đều xem minh bạch. Bị khiêu chiến tổng điện lần đầu tiên sắc trầm xuống, trực tiếp nổi giận. Chính là một cái dung đạo cảnh cựu tần cũng dám tuyên bố khiêu chiến chính mình, không biết sống chết. Chờ một chút, hiện tại tạm thời tăng thêm một đầu quy tắc. Tổng điện ngũ cảnh ngụy thần cảnh đột nhiên mở miệng nói ra, người khiêu chiến không thể đối tu vi thấp hơn tự thân người khởi xướng khiêu chiến. Một câu ra, mọi người liền minh bạch qua tới. Này là ở nhằm vào Ô Lương. Bắt trụ phân điện đệ tử trước khiêu chiến rơi tổng điện đệ nhất, đón lấy mặt khác người lại khiêu chiến rơi nhất cảnh ngụy thần cảnh nhóm, Ô Lương liền có thể tùy tiện đánh bại tổng điện dung đạo cảnh cửu tầng, từ đó đoạt được một cái danh ngạch. Không thể không nói, dạng này tính toán rất không sai. Nhưng, tổng điện nhưng cũng kịp thời đem đường này chắn lên. Về phần cùng cảnh khiêu chiến, nếu là có người bị Ô Lương đánh bại lời nói, đích xác cũng thuyết minh Ô Lương thực lực không sai. Nhận. Ô Lương sắc mặt hơi đổi, cảm giác chính mình bị nhắm vào. Nhưng, tiếng người nhẹ, chỉ có thể tiếp nhận. Mặt khác chiến đấu đều tận là bại, duy chỉ có Ôn Lương nhất chiến có chút đáng xem, hắn đối thủ là danh liệt tổng điện đệ ngũ nhất cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh, luận tu vi cấp độ mở dạng, về phần thực lực, chỉ có chiến qua mới biết được. Chiến. Nay nhất chiến thập phần kịch liệt, Ôn Lương cùng đối phương thủ đoạn toàn ra, không có mảy may bảo lưu, kịch liệt đến cực hạn. Cũng không biết là vận khí tốt còn là cái gì, cuối cùng, Ôn Lương lấy cực kỳ nhỏ bé ưu thế thắng được, thành vì đệ nhị cái đánh bại tổng điện đệ tử người, cũng là sau cùng một cái. 10 người, 2 người thắng 8 người bại. Dĩ nhiên bị đoạt được hai cái danh ngạch 6. Phân điện nhưng thực là đi cấp cho vận A6. Tổng điện đệ tử nhóm thập phần bất mãn lẩm bẩm. Nguyên bản, 10 cái danh ngạch đều hẳn là thuộc về tổng điện, cho tứ đại phân điện cơ hội, cũng bất quá là đi một cái đi ngang sân khấu thôi. Không nghĩ tới, dĩ nhiên bị phân điện cướp đi hai cái. Khó chịu, chính là khó chịu cảm giác. Chu Nguyên Lỗi, nguyện đánh cuộc chịu thua, 10 khối thời không thần tinh cầm tới A Lưu Nguyên Phong nhìn hướng Chu Nguyên Lỗi, cười đến vô cùng vui sướng, thoải mái. Chu Nguyên Lỗi nhưng là đầy mặt âm trầm, hai con ngươi hàn quang lập lòe không ngừng, nhìn chằm chằm vào Lưu Nguyên Phong. Lưu Nguyên Phong mảy may không sợ cùng chi đối mặt. Cuối cùng, Chu Nguyên Lỗi thập phần đau lòng lấy ra 10 khối thời không thần tinh ném hướng Lưu Nguyên Phong. Lưu Nguyên Phong tiếp nhận 10 khối thời không thần tinh cẩn thận kiểm tra một phen, không có để ý Chu Nguyên Lỗi ác liệt thái độ. Thua trận 10 khối thời không thần tinh, trong nội tâm không thông khoái, Lưu Nguyên Phong rất rõ ràng, đồ vật đã tới tay, mặt khác không có cái gì tốt tính toán. Bất quá, 10 khối thời không thần tinh lại là muốn phân ra ngoài 5 khối, Lưu Nguyên Phong cũng là bỗng nhiên cảm giác đến đau lòng. Nhưng, đã nói hảo sự tình không thể đổi ý. Thêm nữa, như là không có Lâm Tiêu lời nói, hắn cũng vô pháp theo Chu Nguyên Lỗi trong tay thắng được 10 khối thời không thần tinh. Phân ra ngoài 5 khối, chính mình liền còn có 5 khối, cũng tính là kiếm. Như thế tưởng tượng, Lưu Nguyên Phong cái kia nhất ném ném đau lòng cảm giác cũng liền biến mất. Không có cái gì tốt đau lòng. Thời không thần điện đệ tử tranh phong từ đó kết thúc. Hảo hảo tu luyện. Lưu Nguyên Phong đem 5 khối thời không thần tinh giao cho Lâm Tiêu, một bên dặn dò, tổng điện tài nguyên hơn xa tại phân điện, mà lại không thể lãng phí cơ hội. Ta hội. Lâm Tiêu nhận lấy cái kia 5 khối thời không thần tinh, đáp lại nói. Không có lại nói cái gì, Lưu Nguyên Phong liền mang lên mặt khác 9 cái chân truyền đệ tử lúc rời đi không thần điện tổng điện, phản hồi đông trụ phân điện. Nay một lần trở về, thì là thừa tọa thời không truyền tống trận, không cần trải qua 1 tháng thời gian, trực tiếp đến. 6. Từ hiện tại bắt đầu, các ngươi 2 người liền lưu tại tổng điện tu luyện, tuy nhiên không tính tổng điện đệ tử, nhưng nên có đãi ngộ đều hội có. Tổng điện ngũ cảnh ngụy thần cảnh đối Lâm Tiêu cùng Ôn Lương nói ra. Đối với phân điện, tổng điện là trên cao nhìn xuống quan sát tư thái. Nhưng 6. Đối với tuyệt thế thiên kiêu lại sẽ không. Mặc kệ là Lâm Tiêu còn là Ôn Lương đều lấy chính mình thực lực đánh bại tổng điện tuyệt thế thiên kiêu, chứng minh bọn hắn năng lực, đã như thế, tổng điện cũng sẽ không lấy bất đồng thái độ tới đối đãi bọn hắn, mà là cùng tổng điện thiên kiêu đối xử như nhau. Bằng không, tổ chức đệ tử tranh phong liền không có mảy may ý nghĩa. Lâm Tiêu cùng Ôn Lương liền tại tổng điện chi nội trụ xuống tới. Mau chóng đột phá, tới cùng ta nhất chiến. Tổng điện đệ nhất đệ tử Vương Nôn Đạo đối Lâm Tiêu nói ra, chợt quay người rời đi. Lâm Tiêu chỗ nắm giữ chính là thời không đại đạo, một khi đột phá, lại phối hợp thêm kia cao siêu đến cực điểm kiếm thuật, đó chính là nhị cảnh đỉnh phong thực lực. Về phần Ôn Lương, nói thật, Vương Nôn Đạo căn bản liền không để vào mắt, trực tiếp đem kia bỏ qua. Ôn Lương có chút căm tức, nhưng lại không dám triển lộ ra tới. Thực lực không bằng người, có cái gì biện pháp? Đại ta đem thời gian đại đạo tham ngộ đến thập phần cấp độ lại ngưng luyện đạo ấn, đến lúc đó, ta liền gọi ngươi biết rõ khinh thị ta hậu quả. Ôn Lương âm thầm tức giận nói ra. Thời không thần điện đệ tử, chí ít đều hội tham ngộ một loại thời không nhất hệ đại đạo, tỉ như không gian đại đạo, tỉ như thời gian đại đạo thậm chí chí cường thời không đại đạo. Nếu như là thiên phú càng cường người, tham ngộ không gian đại đạo hoặc là thời gian đại đạo về sau, liền hội tại tham ngộ mặt khác một loại, tỉ như Ô Lương, tham ngộ không gian đại đạo, lại đón lấy tham ngộ thời gian đại đạo. Cuối cùng, có khả năng dùng cái này tham ngộ ra thời không đại đạo huyền bí, tiến tới đem chi nắm giữ. Ô Lương đã đem không gian đại đạo tham ngộ đến thập phần cũng ngưng luyện đạo ấn, đến này một bước, không gian đại đạo đã vô pháp lại có mảy may để thăng, trừ phi là đột phá đến thần cảnh mới có thể tiếp tục để thăng. Ô Lương sớm đã trải qua tham ngộ thời gian đại đạo, đồng thời nhập môn, sở dĩ không có thi triển là vì cấp độ còn chưa đủ. Nhưng ở thời không thần điện tổng trong điện, hắn muốn đề thăng thời gian đại đạo đem hội càng thêm dễ dàng. Chỉ cần thời gian đại đạo đề thăng đến cực hạn, ngưng luyện ra đạo ấn, hắn tu vi lập tức hội đề thăng đến nhị cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh cấp độ. Thậm chí, có hy vọng đem thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo dung hợp, hóa thành thời không đại đạo, tiềm lực càng tiến thêm một bước. Lâm Tiêu trụ vào bị an bài hảo động phủ bên trong. Thân vị lần này đệ tử tranh phong đệ nhị danh, Lâm Tiêu đãi ngộ rất không sai. Động phủ trong đó, linh khí là nồng đậm được như nước giống như, thời không đạo vận khí tức cũng cực kỳ nồng đậm, nhượng Lâm Tiêu rất cảm thấy thư thích. Như vừa bắt đầu tại này dạng địa phương tu luyện, đề thăng đến dung đạo cảnh cửu tầng, chỉ hội càng thêm dễ dàng. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra, hiện tại thử nhìn một chút có thể hay không tham thấu sau cùng nhất tầng huyền bí, đem thời không đại đạo tu vi để thăng đến ngụy thần cảnh 6. Lâm Tiêu bắt đầu bế quan tu luyện đứng lên, nồng đậm đến cực điểm thời không đạo vận vờn quanh tại tứ phía, phản phất theo ngủ say trong đó thức tỉnh, trở nên sinh động đứng lên, đem Lâm Tiêu hoàn toàn bao bọc đứng lên, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu thẩm thấu tựa như. Bị nồng đậm đến cực điểm thời không đạo vận bao quanh, Lâm Tiêu rất cảm thấy thư thích. Mi tâm chỗ thời không đạo văn ba động không ngừng, tràn ngập ra từng tầng một nồng đậm thời không ba động, sao động ra ngoài, trùng kích hướng bốn phương tám hướng, tại này động phủ bên trong như sóng nước tựa như nhộn nhạo. Nhiều lần lại lần lượt tham ngộ, một lần lại một lần chiến đấu, không ngừng cho Lâm Tiêu tích lũy xuống thời không đại đạo nội tình. Hiện nay, tại này động phủ nồng đậm đến cực điểm thời không đạo vận phía dưới, hết thể tích lũy cùng nội tình toàn bộ bộc phát ra tới. Lâm Tiêu tại tối tăm bên trong, nộ được mọi chủng huyền bí, khám phá sau cùng một bước. Mi tâm chỗ sau cùng một đầu thời không đạo văn hào quang lập lòe không thôi, không ngừng tiếp cận đệ nhất đầu sáng chói đến cực điểm đạo văn. Dung hợp. Sau cùng đạo văn bắt đầu dung hợp lại, hóa thành một đầu, sau cùng một đầu đạo văn. Thoáng chốc, một cổ cường hành đến cực điểm khí tức ba động ngay lập tức nổ tung, trùng kích hướng bốn phương tám hướng, nồng đậm đến cực điểm, như là cuồng triều mãnh liệt bành trướng, trùng trùng điệp điệp. Cả tòa động phủ bên trong thời không đạo vận sôi trào đứng lên, như là thủy triều mãnh liệt không ngừng. Mơ hồ chi gian, tựa hồ có từng đạo thần bí đến cực điểm cổ lão vô cùng tiếng ngâm sướng vang lên, theo vạn cổ thời không truyền bá mà tới. Lâm Tiêu mi tâm chỗ, dung hợp hoàn thành đạo văn hào quang lập lòe không ngừng, dần dần trở nên ngưng luyện, cuối cùng, ngưng tụ thành nhất đạo thần bí ấn ký bộ dáng. Đạo ấn. Này là thời không đạo ấn, hàm chứa thập phần thời không huyền bí đạo ấn, cường hành đến cực điểm. Bất đồng đại đạo châu ngưng luyện mà thành đạo ấn riêng phần mình có khác nhau. Mỗi một loại đại đạo đạo ấn đều cực kỳ thần bí, độc nhất vô nhị, hàm chứa khó mà nói rõ chí lý. Chốc lát về sau, Lâm Tiêu quanh thân cái kia cường thịnh đến cực hạn thời không đạo vận dần dần co lại, nội liễm, quy về yên lặng, tứ phía ba động không ngừng thời không đạo vận cũng cùng dạng quy về yên lặng. Đột phá 6. Ngụy thần cảnh. Này chính là ngụy thần cảnh lực lượng ư? Lâm Tiêu đôi mắt mở ra, có một luồng thời không thần huy tràn ngập mà qua, huyền diệu đến cực điểm, cảm thụ tự thân lực lượng, càng là không khỏi tự chủ phát ra một tiếng cảm khái. Đó là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, tựa như là vạch ra diện xa, thấy được thế gian càng thâm tầng thứ huyền bí giống như, rất đặc biệt, dùng ngôn ngữ rất khó mà hình dung được rõ ràng, nói đơn giản, chính là chỉ có thể ý hội, khó mà dùng ngôn ngữ tới truyền đạt ra tới. Huyền diệu, đến cực điểm huyền diệu. Tựa hồ phá vỡ mỗi chủng gông cùng xiềng xích giống như, dung đạo cảnh cựu tầng cùng ngụy thần cảnh chênh lệch, lập tức liền thể hiện ra tới. Không có đột phá phía trước, chính mình cũng không biết được ngụy thần cảnh đến cùng như thế nào, đột phá về sau mới hiểu được. Nói cho cùng, chính là tu luyện cảnh giới càng cao, càng có thể thấy được này thế gian bản chất này thiên địa huyền bí. Ngụy thần cảnh 6. Lâm Tiêu lại lần nữa phát ra một tiếng cảm khái. Thời không đại đạo đột phá, thành công ngưng luyện ra đạo ấn, chính mình thời không đại đạo tu vi cũng nhất nhảy để thăng đến nhị cảnh ngụy thần cảnh cấp độ, trực tiếp đạt tới nhị cảnh đỉnh phong cấp độ. Nếu là tính lên chính mình một thân cao siêu đến cực điểm kiếm thuật, đối diện chỉ tu luyện đỉnh phong đại đạo tam cảnh ngụy thần cảnh, Lâm Tiêu có nắm chắc đối kháng thậm chí đem kia đánh bại. Không sai, như là đã thành công đột phá, tiếp theo chính là học tập tu luyện thời không đại đạo kinh phía trên đệ nhị môn thời không thần thông đạo thuật. Lâm Tiêu âm thầm nói ra. Thời không đại đạo kinh phía trên thời không thần thông đạo thuật cũng không nhiều, đệ nhất môn là thời không ba văn, thời không đại đạo một phần cấp độ có thể tu luyện, đệ nhị môn tức thì nhất định phải muốn thời không đại đạo ngưng luyện ra đạo ấn mới có thể tu luyện. Hiện tại, rốt cục có thể bắt đầu tu luyện. Lâm Tiêu biết rõ, một khi chính mình thành công tu luyện thời không đại đạo kinh phía trên đệ nhị môn thời không đạo thuật, chính mình thực lực nhất định sẽ càng tiến thêm một bước tăng cường. Chương 78, thời không thần tốc. Nội thế giới. Lâm Tiêu trong tay xuất hiện thời không đại đạo kinh, lật xem, Lâm Tiêu mi tâm chỗ đạo ấn hiện ra, tràn ngập ra từng đợt huyền diệu đến cực điểm hào quang, tản mát ra từng đợt nồng đậm đến cực điểm thời không đại đạo ba động, đạo vận rõ ràng mà nồng đậm. Thời không thần tốc. Này là thời không đại đạo kinh phía trên chỗ ghi lại đệ nhị môn thần thông đạo thuật. Lâm Tiêu lâm vào tham ngộ bên trong, không thể tự kiềm chế. Đệ nhất môn thần thông đạo thuật thời không ba văn, chính là nhất môn nhượng nhất định phạm vi bên trong thời không trở nên trì trệ thần thông đạo thuật, lâm vào trong đó, hết thảy đều hội trở nên trì trệ, tự thân cũng không chịu mảy may ảnh hưởng. Đệ nhị môn thần thông đạo thuật thời không thần tốc, danh như ý nghĩa chính là nhất môn quan hệ đến tốc độ thần thông đạo thuật. Thời không thần tốc có thể tăng thêm chính mình tốc độ, cũng có thể tăng thêm mặt khác mục tiêu tốc độ. Nói đơn giản, chính là thời gian gia tốc. Thời gian gia tốc phía dưới, đem hội xuất hiện thời gian chênh lệch, này không thể nghi ngờ là nhất môn rất cao vượt qua thời không đạo thuật. Cho dù, tại thời không đại đạo kinh phía trên, thời không thần tốc đẳng cấp là trung cấp thần thông đạo thuật, nhưng nhìn xem thời không ba văn liền biết rõ, nhất môn cấp thấp thần thông đạo thuật sừng sốt bị Lâm Tiêu lần lượt trùng điệp đề thăng, bây giờ càng là đạt tới cao cấp thần thông đạo thuật cấp độ. Đồng thời, tiềm lực vô hạn. Tiếp tục trùng điệp xuống dưới, đem hội không ngừng đề thăng đến đỉnh cấp thần thông đạo thuật cấp độ không phải cái gì vấn đề. Về phần chí cường thần thông đạo thuật 6, Lâm Tiêu nắm chắc không phải rất lớn, lại có thể thử một lần. Có lẽ có thể làm đến đâu. Như thời không ba văn này nhất môn thần thông đạo thuật giống như, thời không thần tốc này nhất môn thần thông đạo thuật tiềm lực cũng cùng dạng vô hạn. Bất quá, như thời không ba văn đạo thuật giống như, mặc dù có vô hạn tiềm lực, nhưng cũng là Lâm Tiêu không ngừng thăng ngộ, thực tiễn vừa rồi tăng lên. Thời không thần tốc này nhất môn đạo thuật cũng đương hội như thế. Thu hồi thời không đại đạo kinh, Lâm Tiêu cẩn thận hồi ngộ, chợt mi tâm chỗ thời không đạo ấn hào quang lập lòe, tràn ngập ra một cổ nồng đậm đến cực điểm thời không đại đạo khí tức, trong đôi mắt tựa hồ cũng có một luồng tinh mang lóe lên mà qua. Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến quanh thân thời gian lưu động tốc độ trở nên không giống nhau. Nhanh. Chính mình ở vào thời gian gia tốc phía dưới, so tứ phía thời gian càng nhanh một hơi. Một hơi chi kém, chỗ mang đến tốc độ chính là ngày đêm khác biệt. Không có mảy may dấu hiệu tựa như, Lâm Tiêu trực tiếp xuất hiện tại 100 thước có hơn. So không gian thuấn di còn muốn càng kinh người sáu. Lâm Tiêu âm thầm kinh hãi. Thời gian gia tốc, đó là thuộc về thời gian đại đạo một loại kỹ xảo, cũng là thần thông đạo thuật. Nhưng thời không đại đạo kinh thời không thần tốc lại muốn so đơn thuần thời gian gia tốc càng cao minh. Bởi vì trong đó dung nhập chính là trí cường đại đạo lực lượng, mà không phải đơn thuần thời gian đại đạo lực lượng. Thời gian đại đạo chỉ có thể là miễn cưỡng chạm đến trí cường đại đạo cấp độ, thời không đại đạo thì là chân chính trí cường đại đạo. Lâm Tiêu lại nhân cơ hội này, tiếp tục tham ngộ kiếm quân chi đạo. Đáng tiếc, còn là không có thể khám phá kia huyền bí, tấn thăng đến ngụy thần cảnh cấp độ. Nhưng mặc kệ như thế nào, thời không đại đạo khám phá cái kia một bước huyền bí ngưng luyện ra đạo ấn, Lâm Tiêu tu vi cấp độ chẳng khác nào để thăng đến nhị cảnh ngụy thần cảnh cấp độ, tính lên mặt khác trí cường đại đạo, lấy kiếm quân chi đạo tới thống ngự. Cho dù là đối diện ngũ cảnh ngụy thần cảnh, Lâm Tiêu cũng mảy may không sợ. Về phần tứ cảnh ngụy thần cảnh tầng thứ cường giả, đã không phải chính mình đối thủ. Mặc kệ kia nắm giữ chính là cái gì tầng thứ đại đạo, tuyệt đối lực lượng phía dưới, cao siêu đến cực điểm kiếm thuật, tứ cảnh ngụy thần cảnh tại chính mình trước mặt, hoàn toàn chính là một bàn món ăn, chính mình tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Về phần ngũ cảnh ngụy thần cảnh, tuy nhiên chưa từng nhất chiến, nhưng Lâm Tiêu nhưng có 10 phần nắm chắc chống lại. Lục cảnh ngụy thần cảnh lời nói sáu, đại định, bất chi bất giác, nguyên lai chính mình thực lực đã để thăng đến này tầng thứ. Đáng tiếc, tại thời không thần điện tổng trong điện, chính mình còn là không thể bại lộ mặt khác, chỉ có thể triển lộ thời không đại đạo. Dù sao, liền tính là chính mình hiện tại có được ngũ cảnh ngụy thần cảnh thực lực, phóng tại này thời không thần điện chi nội, so chính mình cường còn có một ít. Lục cảnh ngụy thần cảnh thậm chí thất cảnh ngụy thần cảnh, càng đừng nói thần cảnh cấp cường giả. Nếu như cùng thời không thiên tôn không quan hệ lời nói, chính mình đảo là tương đối không sao cả. Nhưng sự quan thời không thiên tôn di thể, một tôn thần cảnh đỉnh phong thiên tôn di thể, bực nào kinh người, kia giá trị càng là kinh người đến cực điểm, như thế nào cẩn thận cũng không đủ. Bằng không, vạn nhất xuất hiện cái gì biến cố, dẫn đến thời không thiên tôn di thể bị người lấy đi, chính mình chính là tội không thể xá. Đạt được thời không thiên tôn truyền thừa, tự nhiên muốn đem hắn nguyện vọng hoàn thành tốt. Không gấp gáp, hoàn thành thời không thiên tôn nguyện vọng đồng thời, chính mình cũng có thể tại này hảo hảo mượn dùng thời không thần điện tài nguyên tới tu luyện, tiến thêm một bước để thăng thời không đại đạo tạo nghệ. Liên tính là hiện tại, chính mình đã thành công đem thời không đại đạo ngưng luyện ra đạo thứ nhất đạo ấn, trên tu vi đạt tới không thể để thăng tình trạng, nhưng cũng có thể tiếp tục thăng lộ, tăng cường nội tình. Vì về sau đột phá để thăng đánh xuống một cái càng thêm vững chắc căn cơ. Thì Vương Nôn đạo thử một chút. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra, đôi mắt sáng ngời. 6. Một tòa thời không đại trận chi nội, hai đạo thân ảnh lập lòe chi gian, không ngừng va chạm. Trong đó nhất đạo là Vương Nôn đạo, nhất đạo thì là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mới biết rõ, Vương Nôn đạo ngoại trừ am hiểu thời không đại đạo bên ngoài, còn am hiểu đạo đạo. Hoặc là nói, hiện tại Vương Nôn đạo chính là tại tham ngộ đạo đạo, đồng thời cũng tham ngộ đến dung đạo cảnh cửu tầng cấp độ, khoảng cách ngưng luyện đạo đạo đạo ấn chỉ kém một bước. Một khi ngưng luyện liền có thể tấn thăng vì tam cảnh ngụy thần cảnh, thực lực tăng nhiều. Bất quá, muốn đem đao đạo tham ngộ đến cực hạn ngưng luyện ra đạo ấn, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Cho dù là Vương Nôn đạo thiên phú hơn người, cũng khó mà tại trong thời gian ngắn làm đến. Thời không thần điện thích hợp nhất tham ngộ chính là thời không đại đạo, mặt khác đại đạo tương đối bạc nhược yếu kém một ít. Thời không đại đạo cùng thời không đại đạo quyết đấu, kiếm đạo cùng đao đạo va chạm. Lâm Tiêu tại mượn trợ Vương Nôn đạo tới ma luyện tự thân, muốn khám phá kiếm quân chi đạo sau cùng huyền bí, Vương Nôn đạo cũng cùng dạng tại mượn nhờ Lâm Tiêu ma luyện tự thân, cũng muốn dùng cái này khám phá đao đạo sau cùng huyền bí. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, Lâm Tiêu theo Vương Nôn đạo trên thân chỗ cảm thụ đến áp lực không đủ cường. Nhưng Vương Nôn đạo theo Lâm Tiêu trên thân chỗ cảm thụ đến áp lực cũng rất cường liệt. Vương Nôn đạo chỗ tham ngộ đao đạo chỉ là đỉnh phong đại đạo cấp độ mà thôi, nhưng Lâm Tiêu kiếm quân chi đạo thế nhưng đương thế đệ nhất lưu trí cường đại đạo. Hai người chi gian chênh lệch như một trời một vực. Như không phải Lâm Tiêu có ý ẩn tàng, Vương Nôn đạo đã sớm bị Lâm Tiêu đánh bại. Cùng Vương Nôn đạo nhất chiến, Lâm Tiêu càng nhiều chính là xác minh tự thân thời không đại đạo tạo nghệ. Kịch chiến nửa ngày, đao kiếm giao kích, bính phát ra một cổ kinh người đến cực điểm lực lượng, Lâm Tiêu cùng Vương Nôn đạo lập tức bay ngược mà ra. Thông khoái. Vương Nôn đạo cười to không ngừng. Toàn bộ thời không thần điện đệ tử đồng lửa, ai cũng không phải hắn đối thủ, liền tính là một đám đệ tử liên thủ đứng lên, cũng một dạng không phải hắn đối thủ. Cái loại này chỗ cao chịu không nổi lạnh cảm giác, Vương Nôn đạo thể hội được thập phần rõ ràng. Chớ nói cùng thế hệ, liền tính là nhiều thế hệ trước cũng không phải hắn đối thủ. Hiện nay Lâm Tiêu thì là triển lộ ra mảy may không thua gì với hắn cường đại thực lực. Nay nhất chiến, nhượng hắn toàn ra toàn lực, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lâm Vinh, ta cảm giác này chiến, ta đao đạo bình cảnh có chỗ bưng lỏng, chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Vương Nôn đạo cười nói, ta cùng ngươi nói a, đại ta xuất quan, nhất định vượt qua ngươi. Dựa mắt mong chờ. Lâm Tiêu cười đáp lại nói, Vương Luân Đạo người này còn là rất có ý tứ. Lúc đầu gặp mặt, cảm thấy người này thập phần cao ngạo, một loại cao cao tại thượng bệ nghệ quan sát cảm giác, giống như không coi ai ra gì giống như. Nhưng tiếp xúc phía sau mới biết rõ, người này không phải cố tình cao ngạo, chỉ bất quá là vì cùng thế hệ bên trong không người có thể sánh ngang tạo thành. Kỳ thật Vương Luân Đạo chân chính tính tình, có chút tiểu đậu bỉ. Người phía trước cao lãnh, tiếng người thoại lao. Không sai biệt lắm liền là cái này ý tứ. Dạng này người, ngược lại nhượng Lâm Tiêu cảm thấy càng thú vị, có thể kết giao. Vương Luân Đạo bế quan đi, Lâm Tiêu suy nghĩ cũng không có mặt khác sự tình, dứt khoát hướng Thời Không Thần Điện tổng điện Thời Không Bí Địa mà đi. Thời Không Thần Cảnh. Này chính là Thời Không Thần Điện tổng trong điện một chỗ Thời Không Bí Địa. Thời Không Thần Cảnh cái này Thời Không Bí Địa chỉ có một cái hiệu quả, đó chính là thời gian gia tốc. Gấp 10, gấp 20, gấp 30 đến gấp 100 lần thời gian gia tốc. Nói cách khác, tại Thời Không Thần Cảnh chi nội, thời gian chí ít tương đương ngoại giới gấp 10, nhiều nhất tức thì tương đương ngoại giới gấp 100 lần. Ngoại giới 1 năm, thời gian thần cảnh bên trong chí ít là 10 năm thậm chí 100 năm. Này ý vị như thế nào? Ý vị có thể có được càng nhiều tu luyện thời gian. Lâm Tiêu tuy nhiên không tính tổng điện đệ tử, nhưng lại hưởng thụ tổng điện đệ tử đãi ngộ, đồng thời còn là lần này đệ tử tranh phong đệ nhị đãi ngộ, so với đệ nhất Vương Nôn Đạo tới cũng là chênh lệch không lớn. Thời Không Thần Cảnh dạng này bí địa, Lâm Tiêu tự nhiên là có thể tiến vào. Trước mở ra gấp 10, Lâm Tiêu nói thầm. Gấp 10 lưu tốc mở ra, Lâm Tiêu lập tức cẩn thận cảm thụ một phen. Quả nhiên, lập tức cảm giác đến chính mình quanh thân thời gian lưu động tốc độ trở nên không giống nhau. Nguyên bản thời gian là tại không ngừng lưu động, như nước chảy róc rách giống như hướng phía trước lưu động, hiện tại, cái kia róc rách lưu thủy lại biến thành dòng nước xiết giống như, lưu động tốc độ đột nhiên tăng lên gấp 10, loại này cảm giác nhượng Lâm Tiêu cảm thấy rất mới mẻ. Có lẽ, ta có thể bằng này tới tham ngộ một phen thời không thần tốc đạo thuật. Lâm Tiêu âm thầm suy tư. Thời không thần tốc chính là nhất môn thời không gia tốc thần thông đạo thuật, cho dù thời gian lưu tốc chỉ chiếm cứ trong đó một bộ phận, nhưng cũng hàm chứa trong đó huyền bí, đối chính mình thăng ngộ thời không thần tốc này, nhất môn đạo thuật cũng có thể đưa đến trợ giúp hiệu quả. Lâm Tiêu đái tại thời không thần cảnh bên trong chuyên tâm tu luyện, tham ngộ, mặt khác người cũng đều tại cố gắng tu luyện. Vương Luân Đạo bế quan, chuyên môn đi tham ngộ đạo đạo, cố gắng ngưng luyện ra đạo ấn. Ôn Lương cũng bế quan, hắn muốn tham ngộ ra thời gian đại đạo sau cùng huyền bí, ngưng luyện đạo ấn, dùng cái này tấn thăng vì nhị cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh, thậm chí bởi vậy thăng ngộ ra thời không đại đạo huyền bí, đem không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo dung hợp vì thời không đại đạo, càng tiến thêm một bước tăng cường tự thân tiềm lực. Mỗi cá nhân đều tại nỗ lực tu luyện, không dám có mảy may thư giãn. Lâm Tiêu tại thời không thần cảnh bên trong, đem thời không thần tốc tham ngộ đến trước mắt cực hạn về sau, liền ngược lại tham ngộ mặt khác. Thì như kiếm quân chi đạo, Lâm Tiêu đã đem nơi này thời gian lưu tốc điều chỉnh đến gấp 30 cấp độ, này cũng là chính mình trước mắt chỗ có thể đạt tới hạn mức cao nhất. Thời gian lưu tốc cũng không phải càng nhanh càng tốt, còn muốn xem tự thân thừa nhận năng lực. Nếu như tự thân thừa nhận năng lực chưa đủ, không chỉ không cách nào theo thời gian gia tốc trong đó đạt được chỗ tốt, tương phản, còn hội tại thời gian gia tốc cọ rửa phía dưới hủ bại. Thời gian lực lượng cường đại đến cực điểm, ngay cả là ngụy thần cảnh, thọ nguyên dài rằng giặc, một khi đưa thân vào thời gian gia tốc phía dưới, thọ nguyên bị trên phạm vi lớn rút ngắn. Tỷ như nguyên bản ngụy thần cảnh có thể sống mấy ngàn vạn năm, kết quả bị rút ngắn đến mấy trăm vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm, gánh vác được ư? Thực tế còn là tại trong thời gian ngắn bị áp xúc, cái loại này áp bách một khi thừa nhận không trụ liền sẽ tan vỡ. Bình thường nhị cảnh ngụy thần cảnh có thể thừa nhận gấp 10 thời gian lưu tốc cũng rất hiếm thấy, thừa nhận gấp 30, căn bản không có khả năng. Chương 79, hư vô thần điện người tới. Hư vô thần điện này là tính toán làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Đơn giản chính là tưởng đến chúng ta thời không thần điện diêu võ dương ngoài thôi. Không sai, nghe nói hư vô thần điện xuất hiện một cái yêu nghiệt, tu luyện chưa đủ 100 năm, cũng đã đem hư vô đại đạo thăng ngộ đến cực hạn, ngưng luyện đạo ấn, một thân thực lực càng là cường hoành đến cực điểm, đánh khắp đệ lục thiên khuyết cùng thế hệ vô địch thủ. Bây giờ là nhìn chằm chằm chúng ta thời không thần điện, chuẩn bị tới sái nhất sái huy phong. Tới liền tới. Một đám thời không thần điện cường giả nhóm đàm luận chi gian, nhao nhao nói ra. Không sai, nếu không phải Thái Tuế Sơn ở vào đệ ngũ thiên khuyết, hư vô thần điện không có khả năng chiếm cứ đệ lục thiên khuyết. Không thể phủ nhận, đệ lục thiên khuyết tu luyện hoàn cảnh đích xác là thắng được đệ ngũ thiên khuyết, nhưng ở thời không nhất đạo phía trên, nhưng là so ra kém chúng ta. Vương Luân Đạo đã sớm đem thời không đại đạo ngưng luyện ra đạo ấn, mà theo Đông Trụ phân điện tới Lâm Vô Mệnh, cũng đã thành công đem thời không đại đạo ngưng luyện ra đạo ấn, hư vô thần điện yêu nghiệt muốn tới, vậy nhượng hắn biết rõ chúng ta thời không thần điện đệ tử đồng lứa lợi hại. Không sai, này nên đầu, nhà ai còn không có mấy cái yêu nghiệt. Sau cùng, một cái ngũ cảnh ngụy thần cảnh đều ngạo kiều lên. Đối với những này, Lâm Tiêu cùng Vương Luân Đạo nhưng là đều không biết được. Vương Luân Đạo đang tại bế quan, toàn tâm toàn ý tham ngộ đạo đạo, cố gắng khám phá sau cùng cái kia một bước huyền bí, thành công ngưng luyện ra đạo ấn, duy có như thế mới có thể đem tự thân tu vi để thăng đến tam cảnh ngụy thần cảnh cấp độ, thậm chí là tam cảnh đỉnh phong. Lâm Tiêu thì là tại tham ngộ kiếm quân chi đạo. Kiếm quân chi đạo đã là dung đạo cảnh cửu tầng, chính mình tại kiếm đạo phía trên thiên phú cũng thắng được mặt khác. Gấp 30 thời gian lưu tốc phía dưới, ngoại giới một ngày, chính mình chẳng khác nào tại thời không thần cảnh bên trong tham ngộ tu luyện một tháng, hiệu suất không thể nghi ngờ càng là kinh người. Lâm Tiêu quên mất hết thảy, toàn tâm toàn ý tu luyện kiếm thuật, tham ngộ kiếm quân chi đạo. Dứt bỏ mặt khác hết thảy đại đạo lực lượng, chỉ chuyên chú tại kiếm quân chi đạo. Như thế, tham ngộ hiệu quả mới càng hảo. Kiếm quân chi đạo không thẹn là đương thế đệ nhất lưu đại đạo, tham ngộ độ khó không phải bình thường, hơn xa tại mặt khác chí cường đại đạo, nếu không phải Lâm Tiêu tại kiếm đạo phía trên có độc thiên độc dày thiên phú, chỉ sợ cũng khó mà tinh tiến. Dù là như thế, Lâm Tiêu như cũ cảm giác khó mà khám phá cái kia một bước huyền bí, ngưng luyện ra đạo ấn. Càng là cường đại đại đạo, tham ngộ đề thăng độ khó lại càng lớn. Kiếm quân chi đạo chính là đương thế đệ nhất lưu trí cường đại đạo, so thời không đại đạo chi lưu càng cường ra rất nhiều, kia tham ngộ đề thăng độ khó tự nhiên cũng là cực cao. Huống chi, còn là theo dung đạo cảnh đến ngụy thần cảnh dạng này đề thăng. Lâm Tiêu nhưng cũng không gấp gáp. Trước luyện liền đúng, về phần lúc nào khám phá sau cùng cái kia một bước huyền bí, nước chảy thành sông. 6. Này chính là năm đó thời không thiên tôn dưới trướng thế lực thời không thần điện ư? Đệ ngũ thiên khuyết thái tuế sân ngoại, tới một đám người, từng cái thân xuyên hắc sắc trường bào, thập phần thần bí bộ dáng, quanh thân cũng đều tràn ngập từng sợi thập phần đặc biệt khí tức. Tại cái kia đặc biệt khí tức phía dưới, tứ phía hết thảy tựa hồ đều bị tan rã hóa thành hư vô. Nếu như Lâm Tiêu tại này lời nói, tất nhiên sẽ ngạc nhiên phát hiện, những này trên thân chỗ tràn ngập mà ra khí tức toàn bộ đều là hư vô đại đạo khí tức. Hư vô đại đạo, cùng thời không đại đạo giống như chí cường đại đạo. Bất quá tại Lâm Tiêu phân chia trong đó, nhưng là thuộc về đương thế đệ tam lưu tầng thứ đại đạo, lại là vô pháp cùng vĩnh hằng đại đạo như vậy đương thế đệ nhị lưu chí cường đại đạo so sánh với, càng không cách nào cùng kiếm quân chi đạo như vậy đương thế đệ nhất lưu chí cường đại đạo so sánh với. Nhưng mặc kệ như thế nào nói, hư vô đại đạo thủy chung đều là chí cường đại đạo, tại thần nguyên giới uy danh hiển hách. Năm đó thần nguyên giới tứ đại thiên tôn chí nhất, có nhất vị chính là hư vô thiên tôn. Có thiên tôn chi danh, hư vô đại đạo như thế nào không nghe danh. Tựu như cùng thời không đại đạo giống như, có thời không thiên tôn, thời không đại đạo cũng là thần nguyên giới bên trong uy danh hiển hách chí cường đại đạo chí nhất. Đương nhiên, thần nguyên giới chí cường đại đạo tuyệt không phải hư vô đại đạo, thời không đại đạo các loại tứ đại chí cường đại đạo, còn có như bất hủ đại đạo loại này chí cường đại đạo, chỉ bất quá không có người dùng cái này thành tựu thiên tôn chi vị, kia uy danh tự nhiên là so ra kém tứ đại chí cường đại đạo. Uy danh là uy danh, lực lượng là lực lượng, thuộc về hai khái niệm. Đã tới, cái kia đi thôi, nhượng thời không thần điện biết rõ chúng ta hư vô thần điện cường đại. Nhất đạo giàn mua thanh âm vang lên, âm thanh tuyến nhưng có chút quỷ dị cảm giác. Hư vô thần điện người đến, thực là lệnh chúng ta thời không thần điện bỗng tất sinh huy a. Thời không thần điện một tôn lục cảnh ngụy thần cảnh cường giả phảng phất chưa từng tận thời không bên trong dẫm chân tại chỗ mà ra, quanh thân tràn ngập từng tầng một thời không đại đạo thần huy, huyền diệu đến cực điểm, thâm không thể chắc. Kinh người thời không ba động tựa hồ cùng thời không thần điện đạo vận khí tức liên hợp vì một phiến, thoáng chốc, tựa như là biển gầm giống như trùng trùng điệp điệp mãnh liệt, sao động bốn phương tám hướng. Cái kia một cổ kinh người đến cực điểm uy thế hoành áp thiên địa, lập tức gọi hư vô thần điện mọi người cảm giác đến một hồi khó mà nói rõ uy áp hắc bách mà đến. Đạo hưu thật đúng là nhiệt tình không chịu nổi a hư vô thần điện chỗ. Thanh âm giả mua hắc bảo nhân lập tức mở miệng, quanh thân tràn ngập từng đợt hư vô đại đạo khí tức, lập tức đem cái kia trùng trùng điệp điệp hoành áp hắc bách mà đến thời không đại đạo lãng triều tan rã hóa thành hư vô, đem đối phương hạ mã uy hóa giải rơi. Không sai, thời không thần điện tổng điện lục cảnh ngụy thần cảnh, mục đích gì tự nhiên là cho hư vô thần điện người một cái tràn ngập nhiệt tình hạ mã uy, nhượng bọn hắn biết rõ. Nơi này thế nhưng thời không thần điện, mà không phải bọn hắn hư vô thần điện. Đã đi vào nơi này, cái kia liền muốn đê điều một ít, không muốn vô cùng kiêu ngạo. Hư vô thần điện người kiêu ngạo, đó là sự thực, cũng là không ít thế lực không ít người đều biết rõ người. Dù sao nghe nói, năm đó tứ đại thiên tôn chi nhất hư vô thiên tôn liền tương đối kiêu ngạo. Thượng lương như thế, hạ lương lại làm sao không phải? Bất quá, bọn hắn cũng đích xác là có kiêu ngạo tư bản. Đã từng tứ đại thiên tôn chỗ lưu lại thế lực, hạng gì cường đại, nội tình thâm hậu đến cực điểm, tự nhiên là có kiêu ngạo tư bản. Ngôn ngữ chi gian, vô hình trong đó một phen giao phong. Thời không thần điện lục cảnh ngụy thần cảnh nhấc lên thời không lãng chiều áp bách mà đi, lại bị hư vô thần điện dẫn đội lục cảnh ngụy thần cảnh hóa giải trừ khử ở vô hình. Cái thứ nhất tiếp xúc, song phương đều hơi trong lòng hiểu rõ. Thời không thần điện lục cảnh ngụy thần cảnh cũng không có tiếp tục xuất thủ tạo áp lực. Lần thứ nhất hạ mã huy tương đương thăm dò cử chỉ, bị hóa giải chi phía sau, nếu là lại lần nữa xuất thủ lời nói, ý nghĩa tiểu bất đồng, sẽ trở nên có chút cố tình nhằm vào ý tứ, làm không hảo nhưng muốn thật sự động thủ khai chiến. Lục cảnh ngụy thần cảnh thực lực một khi động thủ khai chiến, kia ảnh hưởng ắt phải là kinh người đến cực điểm. Mời. Thời không thần điện lục cảnh ngụy thần cảnh cười nói, đồng thời trong lòng ám lẫm, ý thức đến lần này hư vô thần điện tới những người này, nhưng không đơn giản, không có như vậy dễ dàng đối phó. Dù sao, lần đầu đối mặt, hắn liền nhìn ra những này hư vô thần điện người cơ bản tu vi. Tổng số 7 người, mỗi một cái đều là ngụy thần cảnh tầng thứ tu vi. Trong đó, lục cảnh ngụy thần cảnh một cái, ngũ cảnh ngụy thần cảnh hai cái, còn có hai cái nhị cảnh ngụy thần cảnh cùng hai cái cùng cảnh ngụy thần cảnh. Tuy nhiên bị hắc sắc trường bào lung cháo trụ toàn thân, không cách nào trực quan nhìn đến người hình dạng thế nào, nhưng thông qua đối phương sinh mệnh khí tức nhưng cũng có thể làm ra phán đoán. Về phần bọn hắn quanh thân chỗ tràn ngập hư vô đại đạo khí tức, đối với lục cảnh ngụy thần cảnh cường giả mà nói, căn bản liền tính không thượng cái gì che lấp. Cái kia hai cái ngũ cảnh ngụy thần cảnh cùng một cái lục cảnh ngụy thần cảnh chính là hư vô thần điện trưởng lão cấp cường giả, mà cái kia bốn cái nhất cảnh ngụy thần cảnh cùng nhị cảnh ngụy thần cảnh thì là hư vô thần điện tuổi trẻ thế hệ. Tuổi trẻ thế hệ ngụy thần cảnh chưa đủ là lạ, chí ít tại cửu trọng thiên khuyết, thực tế là tam trọng thiên khuyết trở lên thiên khuyết trong đó đã không phải rất hiếm thấy. Thì như thời không thần điện vương ngôn đạo, hắn chính là một tôn nhị cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh, thuộc về tuổi trẻ thế hệ. Về phần nhất cảnh ngụy thần cảnh vậy càng nhiều, thời không thần điện tổng trong điện bây giờ liền có nhiều cái chi số. Bất quá, hư vô thần điện này một lần lại tới hai cái nhị cảnh ngụy thần cảnh, này đích xác là vượt quá thời không thần điện dự kiến. Nguyên bản bọn hắn coi là tới chỉ là bị truyền vì yêu nghiệt cái kia một vị, không nghĩ tới, dĩ nhiên còn có đệ nhị tôn nhị cảnh ngụy thần cảnh. Trong lúc nhất thời không thần điện mặt người sắc đều ngưng trọng không thôi. Nhưng hư vô thần điện người đã tới cửa đến đây, tổng không thể đem chi cự chi môn ngoại, cái kia chỉ hội lộ ra thời không thần điện yếu thế không bằng người, biến thành trò cười. Tới, vậy đón lấy. Hư vô thần điện đích xác rất lợi hại, thiên kiêu nhiều, yêu nghiệt cũng có, nhưng thời không thần điện cũng không kém. Trước có Vương Ngôn Đạo, lại có Lâm Vô Mệnh. Trong lúc nhất thời không thần điện người vô cùng may mắn cử hành đệ tử tranh phong, xoát tuyển ra Lâm Vô Mệnh như vậy yêu nghiệt, bằng không này một lần đối diện hư vô thần điện tới cửa, thế nhưng muốn thua thiệt. Lời nói không nói nhiều, chúng ta đến thời không thần điện tới mục đích các ngươi cũng đương rõ ràng. Hư vô thần điện dẫn đội lục cảnh ngụy thần cảnh không nhanh không chậm nói ra, nhượng các ngươi thời không thần điện thiên kiêu ra đi, cùng ta hư vô thần điện thiên kiêu ganh đua cao thấp. Không đổi, ta thời không thần điện hai vị thiên kiêu đang tại bế quan tu luyện, đãi bọn hắn xuất quan, lại tới ganh đua cao thấp. Thời không thần điện lục cảnh ngụy thần cảnh đáp lại nói, a, như thế trùng hợp. Hư vô thần điện lục cảnh ngụy thần cảnh lập tức hỏi ngược lại, không phải là sợ a? Hư vô thần điện một cái nhất cảnh ngụy thần cảnh mở miệng thấp giọng nói ra, cho dù hắn thanh âm rất thấp, thấp đến tựa hồ tại trên môi, nhưng cũng không có mặc niệm. Tại trang từng cái đều là ngụy thần cảnh cường giả, ngũ giác hạng gì lợi hại, tự nhiên cũng là nghe được nhất thanh nhị sở. Trong lúc nhất thời không thần điện người từng cái sắc mặt ngưng tụ, cường hành thời không đạo vận cũng tùy theo tràn ngập mà ra. Các vị, người trẻ tuổi nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện không có hảo hảo suy nghĩ, không cần cùng hắn tính toán. A hư vô thần điện dẫn đội người lúc này mở miệng nói ra. Hắn đều nói như vậy. Nếu như thời không thần điện còn muốn truy cứu tính toán lời nói, thân vị chủ nhà không khỏi liền quá không phóng khoáng. Bất đắc dĩ phía dưới, thời không thần điện mọi người chỉ có thể kiềm chế xuống tới, không hảo đi nhằm vào, tính toán cái gì? Hư vô thần điện cái kia người cũng biết rõ chính mình nói sai, nhưng hắn không có xin lỗi, cũng không dám lại lên tiếng. Tuy nhiên hắn là hư vô thần điện tiên kiêu, nhưng nơi đây thế nhưng thời không thần điện mà không phải bọn hắn hư vô thần điện, vạn nhất nếu là tại nói bậy, hoặc là càng trực tiếp nói, là đem nội tâm ý tưởng biểu đạt ra tới, làm không hảo hội chọc giận thời không thần điện người, đến lúc đó có đau khổ ăn. Đã thời không thần điện có hai vị tiên kiêu đang tại bế quan tu luyện, vậy không bằng liền nhượng mặt khác tiên kiêu tới à, lẫn nhau nói luận bàn một chút. Hư vô thần điện dẫn đội người lúc này mở miệng nói ra, nạp đại thời không thần điện hẳn là không đến mức chỉ có hai vị cầm được ra tay thiên kiêu a. Nay phiên hỏi lại lời nói, cơ hồ là đối đến thời không thần điện trên gương mặt. Nếu là lại cự tuyệt lời nói, đó là cái gì bộ dáng? Không thể nghi ngờ là mất mặt, yếu thế. Ta thời không thần điện nhân tài đông đúc, thiên kiêu tự nhiên không chỉ hai vị. Thời không thần điện người nhao nhao nghẹn một hơi, trầm thanh đáp lại nói, đã hư vô thần điện các vị như thế không thể chờ đợi được, vậy thì a. Chương 80, Hạ Phong. Thời không thần điện thiên kiêu Vương Luân Đạo cùng Lâm Tiêu đều tại bế quan trong đó, còn chưa từng xuất quan, tự nhiên không cách nào ứng chiến. Nhưng mặt khác một ít thiên kiêu nhưng là xuất quan. Tỷ như nguyên bản danh liệt đệ ngũ đến đệ nhị bốn cái thiên kiêu, về phần Ôn Lương nhưng cũng là ở bế quan. Thời không thần điện tổng điện tu luyện tài nguyên không phải bình thường, hơn xa tại tứ đại phân điện. Như Lâm Tiêu, Ôn Lương như vậy thiên kiêu, theo phân điện tiến vào tổng điện, chẳng khác nào đại ngư từ tiểu hồ nước nhập hải, con cá nhập hải, diễn hóa giao long. Ôn Lương người này, có thể tại phân điện bên trong tu luyện thành vì nhất cảnh ngụy thần cảnh, bản thân liền nói rõ hắn thiên phú cao siêu, thậm chí muốn so tổng điện một ít đệ tử càng cao vượt qua, có thể nói là gần với Vương Luân Đạo như vậy nhân vật. Bây giờ tại tổng trong điện, đạt được tổng điện tài nguyên, đang tại toàn tâm toàn ý tham ngộ thời gian đại đạo. Cá vượt long môn, không có gì hơn như thế. Bọn hắn bốn cái, liền là chúng ta thời không thần điện không có bế quan thiên kiêu. Thời không thần điện lục cảnh trưởng lão nói ra. Không sai a, thời không thần điện thật đúng là nhân tài đông đúc. Hư vô thần điện mang đội trưởng lão cười nói. Nghe đứng lên tựa hồ là một loại lấy lòng, nhưng kia bên trong có mấy phần thiệt tình thực lòng thành phần ở bên trong, liền không biết được. Thời không thần điện trưởng lão nhóm cũng không phải cái gì đều không hiểu sơ suất mao lư mao đầu nhỏ bạch, nguyên một đám người già mà thành tinh. Nơi nào hội nghe không ra hư vô thần điện mang đội trưởng cách ngôn lời nói trong đó ý tứ, nghe giống như lấy lòng, kỳ thực trêu chọc, chế nhạo. Nhan thoại nói ít, đã các ngươi không thể chờ đợi được, vậy xuất thủ a. Một tôn thời không thần điện trưởng lão lạnh giọng mở miệng nói ra. Đái tinh, ngươi trước xuất thủ. Hư vô thần điện mang đội trưởng lão đối lúc trước lẩm bẩm lầu bầu nói chuyện hư vô thần điện nhất cảnh ngụy thần cảnh nói ra. Là trưởng lão. Cái này hư vô thần điện nhất cảnh ngụy thần cảnh lập tức đáp lại, một bước ra, ánh mắt tại thời không thần điện bốn cái nhất cảnh ngụy thần cảnh trên mặt nhanh chóng đảo qua. Các ngươi ai trước xuất thủ? Cho dù bị hắc bào bao phủ toàn thân, nhìn không thấy kia khuôn mặt, nhưng lại có thể rõ ràng nghe được hắn lời nói. Lời kia lời nói hàm chứa một loại cao cao tại thượng kiêu ngạo, phảng phất bệ nghệ thời không thần điện giống như. Tới người là khách, liền nhượng ta trước tới chiêu đái ngươi đi. Lấy nhất chiêu chi kém bại và Ôn Lương thủ hạ nhất cảnh ngụy thần cảnh đệ tử mở miệng nói ra, một bước ra, trực diện hư vô thần điện nhất cảnh đệ tử. Tới, nhượng ta xem một chút thời không thần điện thiên kiêu tiêu chuẩn như thế nào. Hy vọng sẽ không nhượng ta thất vọng. Hư vô thần điện nhất cảnh ngụy thần cảnh đệ tử cười nói, người gặp mặt biết đến. Thời không thần điện cái này nhất cảnh đệ tử mặt vô biểu tình đáp lại nói. Lôi đài dâng lên, hai người cũng trực tiếp xuất thủ. Thời không nhất hệ lực lượng phát động, lập tức đem không gian ngưng cố, trực tiếp áp bách hướng đối phương, phảng phất muốn đem đối phương áp sập tựa như. Nhưng hư vô thần điện nhất cảnh thiên kiêu cũng lập tức thôi phát tự thân chỗ nắm giữ hư không một hệ đại đạo. Thời không đại đạo là trí cường đại đạo, nhưng cũng có thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo chi phân. Hư vô đại đạo chính là trí cường đại đạo, nhưng như thời không đại đạo giống như kỳ hạ cũng có một loại cùng loại đỉnh phong đại đạo, danh vì hư minh đại đạo. Hư minh đại đạo là thuộc về hư vô thần điện độc môn đại đạo. Nói cách khác, không phải hư vô thần điện người, căn bản liền không khả năng tham ngộ được hư minh đại đạo, là lấy hư minh đại đạo thanh danh cũng không có thời gian đại đạo không gian đại đạo như vậy cường thịnh. Dù sao thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo đều có tại ngoại giới truyền lưu. Bằng không, thời không thần điện cũng không cần theo ngoại giới tuyển nhận đệ tử. Nhưng hư minh đại đạo cùng hư vô đại đạo lại không được, nhất định phải tại hư vô thần điện bên trong mới có thể tham ngộ đến. Nói đơn giản, hư minh đại đạo nhưng thật ra là hư vô thần điện nắm giữ hư vô đại đạo thần cảnh cường giả nhóm chưa từng đếm được đại đạo bên trong khai mở ra tới một đầu thuộc về hư vô đại đạo nhất hệ nhưng lại gần với hư vô đại đạo đỉnh tiêm tầng thứ đỉnh phong đại đạo. Nói cách khác, hư minh đại đạo nguyên bản là không tồn tại, là bị thần cảnh cường giả theo hư vô đại đạo bên trong khai mở ra tới. Mở ra đại đạo, còn là một đầu đỉnh tiêm tầng thứ đỉnh phong đại đạo, mở ra chi nhân thực lực bực nào kinh người. Tối thiểu, phải là thần cảnh trong đó thập phần cường đại cao thâm cấp độ mới được. Hư minh đại đạo có được hư vô đại đạo hết thể năng lực. Nói ngắn gọn, hư minh đại đạo chẳng khác nào là suy yếu phiên bản hư vô đại đạo. Hư vô đại đạo chỗ cụ bị đặc chế, hư minh đại đạo đều cụ bị, chỉ bất quá hội tương đối yếu, điểm này lại cùng thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo so sánh thời không đại đạo không giống nhau. Mặc kệ là thời gian đại đạo còn là không gian đại đạo cùng đều chỉ là thời không đại đạo một bộ phận, chiếm cứ trong đó một nửa, nhưng hư minh đại đạo thì là cụ bị hư vô đại đạo toàn bộ đặc tính, chỉ là tương đối yếu. Hư minh đại đạo tham ngộ độ khó cũng là thấp hơn hư vô đại đạo. Hư vô thần điện người, tuyệt đại đa số chỗ nắm giữ chính là hư minh đại đạo. Thiểu số mới có thể nắm giữ hư vô đại đạo. Hư minh đại đạo lực lượng thôi phát phía dưới, lập tức đem áp bách mà tới không gian lực lượng trừ khử ở vô hình. Ngang nhau tầng thứ tu vi, hư minh đại đạo lực lượng có lẽ không làm gì được trí cường đại đạo, nhưng bất luận cái gì trí cường đại đạo trở xuống đại đạo chi lực, đều hội bị hư minh đại đạo ảnh hưởng, bởi vì hư minh đại đạo là nhất môn không thua gì tại thời gian đại đạo cường hành đại đạo. Hai người chiến đấu, cũng lộ ra có chút quỷ dị. Thời không thần điện nhất cảnh thiên kiêu liên tục thôi phát không gian lực lượng, không gian ngưng cố, áp bách, xé rách, luồn sâu, đủ loại thủ đoạn thỏa thích thi triển. Lại không làm gì được đối phương. Hết thể lực lượng tới gần đối phương, đều hội bị kia hư minh đại đạo lực lượng hóa thành hư vô, tiêu tán ở vô hình. Hư vô thần điện đái tinh thân hình lóe lên, cả người cũng tựa hồ hóa thành hư không một giống như, đột phá thời không thần điện nhất cảnh tiên kiêu không gian áp bách cùng phong tỏa, xuất hiện tại kia sau lưng, một kích hoành không điểm sát mà ra. Một kích kia, hàm chứa hư minh đại đạo lực lượng, những nơi đi qua, hết thể tựa hồ đều bị hóa thành hư vô. Không kịp né tránh, thời không thần điện nhất cảnh tiên kiêu viên mãn đạo thể lập tức bị quán xuyên. Hư minh đại đạo lực lượng tại kia đạo thể bên trong tàn sát bừa bãi. Tùy ý phá hư kia đạo thể, đem đạo thể lực lượng nhanh chóng tan rã. Không thể không nói, cùng mặt khác đại đạo lực lượng so sánh với hư minh đại đạo, hư vô đại đạo các loại này đại đạo tại tan rã hết thể lực lượng phía trên đích xác là có chỗ độc đáo, đó là mặt khác đại đạo chỗ khó mà so sánh được. Cảm thụ tự thân viên mãn đạo thể lực lượng bị nhanh chóng tan rã, thời không thần điện thiên kiêu không thể không liên tục điều động một thân không gian đại đạo lực lượng đi chống cự. May mắn, chỉ là hư minh đại đạo, cùng thời gian, không gian đại đạo cơ bản ngang hàng, này đây mới có thể tại trình độ nhất định phía trên chống lại hư minh đại đạo đủ cười. Tuy nhiên đạo thể lực lượng hội bị tiêu hao rơi, nhưng sẽ không vĩnh cửu tính hóa thành hư vô. Như đổi thành đối phương chỗ nắm giữ chính là hư vô đại đạo, không gian đại đạo lực lượng liền không tất nhiên có thể lấy chống lại. Cái loại này tan rã, liền sẽ tại trình độ nhất định phía trên vĩnh cửu đem chi hóa thành hư vô. Đây mới là hư vô đại đạo cực kỳ đáng sợ một điểm. Thử tưởng một chút, chính mình tân tân khổ khổ tu luyện đến tới lực lượng, lại bị tan rã hóa thành hư vô, còn là không thể khôi phục hóa thành hư vô, không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Hư vô đại đạo, cũng chính là vì điểm này mới bị kiêng kỵ. Chỉ có mặt khác trí cường đại đạo mới có thể chống lại hư vô đại đạo tan rã chi lực. Nhưng nếu như tạo nghệ không bằng hư vô đại đạo lời nói, cũng là khó mà hoàn toàn chống lại. Luân phiên xuất thủ, nhưng không cách nào kích trúng đối phương, tương phản còn bị đối phương kích trúng mấy lần. Thời không thần điện nhất cảnh thiên kiêu sắc mặt thập phần khó coi, cảm thụ tự thân viên mãn đạo thể lực lượng bị không ngừng tiêu hao rơi, lại thế không bằng người, hắn hắc mặt nhận thua. Đánh không lại liền nhận thua, rất bình thường, không tính cái gì, chủ yếu là cảm thấy mất mặt. Thua cho đồng điện đệ tử, cho dù là thua cho phân điện đệ tử đều có thể tiếp nhận, nhưng thua cho mặt khác thần điện đệ tử, tức thì có chút khó mà tiếp thụ. Nhưng thua chính là thua, liên tính là không thừa nhận, đó cũng là thua. Huống chi đã đánh không lại, vậy gọn gàng nhận thua, ngược lại hội bảo lưu tôn nghiêm. Nếu như thua nhưng còn là không thừa nhận, không chỉ mất mặt, còn tương đương ném rơi tôn nghiêm, vinh dự. Đệ nhất chiến thua, thời không thần điện trưởng lao nhóm sắc mặt cũng không tốt lắm xem. Nhưng chiến đấu hội có thắng thua, rất bình thường, không phải bọn hắn thua chính là hư vô thần điện người thua, chưa đủ là lạ. Đã thua trận một tràng, đệ nhị tràng liền muốn thắng về tới. Ta tới A thời không thần điện trước kia bài danh đệ tam nhất cảnh ngụy thần cảnh thiên kiêu bước ra một bước, sắc mặt bình tĩnh, không nóng không lạnh nói ra, nhưng một đôi tròng mắt nhưng là triển lộ ra tinh mang, sắc nhọn đến cực điểm, ngưng mắt nhìn hư vô thần điện đại tinh, cho ngươi một khắc chung thời gian khôi phục lực số lượng, hẳn là đầy đủ a. Không cần, vừa rồi nhất chiến bất quá chỉ là nóng người mà thôi. Đại tinh lạnh lùng cười cười, căn bản liền không có tiêu hao ta nhiều ít lực lượng. Đã như thế, vậy xuất thủ A thời không thần điện thiên kiêu cũng không tức giận, như cũ thần sắc bình tĩnh nói ra. Hắn cho nắm giữ chính là thời gian đại đạo. Thời gian đại đạo lực lượng thi triển, nhưng cũng bị Đái Tinh hư minh đại đạo lực lượng chỗ trừ khử hóa giải ở vô hình. Nhưng một phen kịch chiến về sau, Đái Tinh còn là lập bại. Hắc Bảo Thân xem không rõ ràng hắn sắc mặt như thế nào, bất quá tưởng đến nhất định sẽ không như thế nào hảo nhìn. Đừng đắc ý, ta chỉ bất quá là lần này bốn người trong đó thực lực yếu nhất một cái. Đái Tinh nhịn không được nói ra. Phải không, cái kia liền gọi thực lực càng cường người tới. Thời Không Thần Điện trước kia danh liệt đệ tam mà bây giờ danh liệt đệ tứ thiên kiêu không nhanh không chậm nói ra, ánh mắt nhưng là lướt qua Đái Tinh, ngưng mắt nhìn tại Hư Vô Thần Điện mặt khác một cái nhất cảnh ngụy thần cảnh trên thân. Lần này Hư Vô Thần Điện đến đây bốn cái đệ tử, có hai cái là nhị cảnh ngụy thần cảnh, hai cái thì là nhất cảnh ngụy thần cảnh, một cái chính là Đái Tinh, mặt khác một cái theo vừa bắt đầu đến hiện tại, không nói tiếng nào, thập phần thần bí bộ dáng. Nhưng giờ này khắc này, Đái Tinh lập bại, hắn lại không thể tiếp tục đái bất động. Thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện tại trên lôi đài, một đôi thâm thúy đôi mắt xuyên thấu qua hắc bảo ngưng mắt nhìn hướng đối phương. Đổi lại người khác, ngươi không phải ta đối thủ. Hư Vô Thần Điện cái này thần bí nhất cảnh ngụy thần cảnh không nhanh không chậm mở miệng nói ra, thanh âm nhưng là trùng tính âm thanh tuyến, nhượng người không hảo phân biệt rốt cuộc là nam tính còn là nữ tính. Có thể, Thời Không Thần Điện cái này đệ tử không có mảy may bất mãn, bởi vì vừa mới nhất chiến, tuy nhiên hắn đánh bại Đái Tinh, nhưng chính mình lực lượng cũng cơ hồ hao hết, căn bản liền vô pháp lại duy trì nhất chiến. Giao cho ta. Thời Không Thần Điện trước kia danh liệt đệ nhị nhưng lại lạc bại tại Lâm Tiêu dưới kiếm thiên kiêu lập tức nói ra, xuất hiện tại trên lôi đài. Chiến. Không cần nhiều lời. Nhưng cuối cùng kết quả lại nhượng Thời Không Thần Điện mặt người sắp đại biến. Thất bại. Có thể nói bây giờ Thời Không Thần Điện nội đệ tử trong đó lợi hại nhất nhất cảnh ngụy thần cảnh thiên kiêu cũng thất bại. Ý vị, tại nhất cảnh đệ tử tầng thứ giao phong phía trên, Thời Không Thần Điện rơi xuống hạ phong. Thoáng chốc, một hồi cường hành khí tức bỗng nhiên tràn ngập ra ngoài, như phong bạo tịch quyển, sao động tại Thời Không Thần Điện chỗ sâu, tràn ngập ra không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo khí tức ba động. La Ôn Lương xuất quan, nhanh chóng đem Ôn Lương tìm tới. Thời Không Thần Điện trưởng lão nhóm vừa cảm ứng, liền ánh mắt sáng ngời, lập tức nói ra. Chương 81, khó khăn chắc trở. Ôn Lương từng bước một đi tới, chân đạp thời gian cùng không gian sóng gợn gợn sóng, trùng trùng điệp điệp gột rửa hướng bốn phương tám hướng, lại như là dưới chân nở rộ ra nhiều đóa liên hoa giống như, quanh thân chặt chẽ tương tùy nồng đậm đến cực điểm thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo đạo vận khí tức. Khí tức nồng đậm, giống như bài sơn đảo hải giống như mãnh liệt mà tới. Trong lúc nhất thời, như vậy uy thế kinh người đến cực điểm, mọi người nhao nhao vì chi lé mắt. Hư Vô Thần Điện người cũng nhao nhao ngóng nhìn mà đi, tựa hồ cảm thấy ngạc nhiên. Nhị cảnh, đột phá 6. Trong lúc nhất thời, Thời Không Thần Điện một đám thiên kiêu nhóm nội tâm thập phần đắng chát. Bọn hắn như thế nào cũng không có tưởng đến, Ôn Lương cái này đến từ chính tứ đại phân điện người, tại tổng điện tu luyện một đoạn thời gian phía sau, dĩ nhiên thành công đột phá. Nhị cảnh ngụy thần cảnh. Theo đối phương trên thân khí tức ba động, hoàn toàn có thể cảm thụ đến cái kia một thân khí tức, nghiễm nhiên là không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo khí tức. Bọn hắn đều biết rõ, Ôn Lương lúc trước chỗ triển lộ chính là không gian đại đạo, là lấy không gian đại đạo thành tựu ngụy thần cảnh. Nhưng hiện tại, Ôn Lương trên thân còn nhiều ra thời gian đại đạo khí tức, mảy may sẽ không kém hơn không gian đại đạo ba động. Đủ để nói rõ Ôn Lương cũng thành công trưởng khống thời gian đại đạo, ngưng luyện đạo ấn, dùng cái này đột phá thành tiểu nhị cảnh ngụy thần cảnh. Ngược lại là bọn hắn, đều tại nhất cảnh ngụy thần cảnh dừng lại hảo một đoạn thời gian, lại còn là không có đột phá. So sánh một chút, quả thực 6. Chẳng lẽ nói, Ôn Lương thiên phú cao hơn hắn nhóm? Cũng không phải không có khả năng. Bọn hắn những này tổng điện tuyệt thế thiên kiêu nhóm, từ nhỏ liền bắt đầu hưởng thụ tổng điện tài nguyên, để thăng nhanh chóng, nhưng cũng đã thói quen thích ứng tổng điện tài nguyên, đối bọn hắn mà nói, tổng điện tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên tập mãi thành thói quen, trở nên thường thường không có gì lạ. Nhưng Ôn Lương không giống nhau, hắn là theo phân điện tới. Hắn thói quen là phân điện hoàn cảnh cùng tài nguyên, tổng điện hoàn cảnh cùng tài nguyên ưu việt tại phân điện rất nhiều. Đi vào tổng điện về sau, lập tức liền bị tổng điện tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên trùng kích, bình cảnh buông lỏng, lập tức lấy được đột phá. Điểm này, Lâm Tiêu cũng là như thế. Hư Vô Thần Điện, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ôn Lương trước bái kiến Thời Không Thần Điện trưởng lao nhóm về sau, liền nhìn hướng Hư Vô Thần Điện chỗ, không nhanh không chậm cười nói ra, ta gọi Ôn Lương, tới từ tứ đại phân điện Bắc trụ phân điện, đặc biệt tới linh giáo. Thời Không Thần Điện mặt người sắc không có cái gì biến hóa. Hư Vô Thần Điện người tức thì là vì bị hắc bào bao trùm toàn thân, nhìn không thấy cái gì sắc mặt biến hóa. Ta tới ai nhất đạo thanh thúy thanh âm lập tức vang lên, theo Hư Vô Thần Điện cái kia hai cái nhị cảnh ngụy thần cảnh trong đó một cái trong miệng vang lên, chợt, một bước bước ra, thân tương tự hồ cũng tại sát na hóa thành hư vô, xuất hiện tại trên lôi đài. Như vậy thủ đoạn, có thể nói là thập phần quỷ dị, khó lường. Nắm giữ không gian đại đạo người, có thể tu luyện không gian thuần gì, nắm giữ thời gian đại đạo người, cũng có thể nắm giữ cùng loại thủ đoạn. Mà nắm giữ thời không đại đạo người, cũng cùng dạng có thể tu luyện ra cùng loại thủ đoạn, nhưng có thể lấy càng thêm cao minh. Về phần đối phương hiện tại chỗ thi triển thủ đoạn, thì là thuộc về hư vô đại đạo thủ đoạn, huyền diệu đến cực điểm, nhưng lại có một loại kinh người quỷ dị. Ôn Lương đôi mắt hơi hơi co lại. Đối phương chỗ tràn ngập mà ra cái loại này phảng phất hư vô đại đạo khí tức, nghiễm nhiên là chí cường đại đạo khí tức. Nói cách khác, người này chỗ nắm giữ chính là chí cường đại đạo. Ôn Lương tuy nhiên thành công thăm ngộ ra thời gian đại đạo huyền bí, ngưng luyện ra đạo ấn, nhưng cũng không có mượn cơ hội này khám phá thời không đại đạo huyền bí, đem tự thân chỗ nắm giữ không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo dung hợp vì thời không đại đạo. Không gian đại đạo chính là đỉnh tiêm nhất tầng thứ đỉnh phong đại đạo, mà thời gian đại đạo càng là muốn thắng được một bậc, cũng coi là ngụy trí cường đại đạo. Nhưng mà thời không đại đạo nhưng là chân chính trí cường đại đạo. Hai người cuối cùng có rõ ràng chênh lệch, không chỉ có là uy năng thượng chênh lệch, cũng có tiềm lực phía trên chênh lệch. Bất quá, đại ta đem người này đánh bại, liền tiếp tục bế quan, thẳng đến đem thời không đại đạo thăng ngộ ra tới mới thôi. Ôn Lương âm thầm nói ra, hắn đối chính mình thiên phú còn là rất có lòng tin. Ý niệm chuyển động chi gian, Ôn Lương một bước bước ra, vận dụng không gian đại đạo huyền bí xuất hiện tại trên lôi đài. Tới. Ôn Lương hướng về phía hư vô thần điện cái kia nhị cảnh thiên kiêu mở miệng nói ra, đánh bại ngươi, ta còn muốn đi bế quan tu luyện. Vậy ngươi khả năng sẽ không có cái gì lại bế quan tu luyện tâm tình. Hư vô thần điện nhị cảnh thiên kiêu giòn âm thanh cười nói. Nói nhảm ít nói. Ôn Lương lạnh lùng cười cười trực tiếp xuất thủ. Một trường hoành kích. Thoáng chốc, không gian đại đạo lực lượng bị thôi phát, mang theo kinh người đến cực điểm như thế, không có mảy may bảo lưu áp bách hướng đối phương. Nhưng cường hành đến cực điểm không gian đại đạo lực lượng tới gần đối phương lúc, nhưng lại bị nhanh chóng trừ khử ở vô hình, hóa thành hư vô. Hư vô đại đạo chính là trí cường đại đạo, đơn thuần không gian đại đạo lực lượng căn bản liền khó mà đối kháng. Trừ phi là tu vi vượt qua đối phương rất nhiều dưới tình huống mới được. Ôn Lương sắc mặt hơi hơi ngưng, không chút nào do dự tính cả thời gian đại đạo cũng cùng nhau thôi phát. Không gian đại đạo lực lượng cùng thời gian đại đạo lực lượng lập tức chồng lên đứng lên, cụ bị một chút thời không đại đạo huyền bí, nhưng còn là không cách nào cùng chân chính thời không đại đạo lực lượng so sánh với. Mặc dù như thế, nhưng cũng thập phần bất phàm. Nhưng tao ngộ đối phương hư vô đại đạo lực lượng lúc, lại còn là bị trừ khử rơi, hóa thành vô hình. Không phải trí cường đại đạo, lại đều thuộc về nhị cảnh ngụy thần cảnh cấp độ, tu vi tương đối, Ôn Lương hai loại chồng lên đứng lên đại đạo chi lực cuối cùng còn không phải là đối thủ. Nay liền là ngươi thủ đoạn ư? Hư vô thần điện cái này nhị cảnh tiên tiêu giòn âm thanh cười nói, nhượng ta có chút thất vọng a. Ít nói lời vô ích. Ôn Lương sắc mặt trầm xuống, cảm giác chính mình bị mạo phạm. Thân vì theo phân điện đánh vào tổng điện tiên tiêu, lại nhất cử đem rất nhiều tổng điện tiên tiêu vượt qua, Ôn Lương nội tâm tự nhiên là cực kỳ kiêu ngạo. Hiện tại lại bị người như thế coi thường, tôn nghiêm giống như là bị nghiêm trọng khiêu khích giống như, không thể tiếp nhận. Bạo nộ phía dưới, Ôn Lương toàn bộ bộc phát, toàn lực xuất thủ, kinh khủng công kích tùy ý sát ra, không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo lực lượng chồng lên đứng lên, mãnh liệt sao động như cùng chiều, bính phát ra cường hoành đến cực điểm uy năng, không ngừng oanh hướng hư vô thần điện nhị cảnh thiên tiêu. Nhưng sáu, vô dụng. Tại tuyệt đối lực lượng trên lệnh phía dưới, cũng không có đưa đến cái gì tác dụng. Thực tế là hư vô thần điện nhị cảnh thiên tiêu không chỉ nắm giữ trí cường đại đạo hư vô đại đạo, bản thân đối với hư vô đại đạo sử dụng càng là thập phần cao siêu, không phải bình thường. Tới gần, hai chiếc trắng nón như ngọc bàn tay trắng nón lập tức theo rộng thùng thình ống tay áo chi nội liên tục đánh kích sát ra, mỗi một chiêu vô thanh vô tức, nhưng lại hàm chứa nồng đậm đến cực điểm hư vô đại đạo lực lượng, đáng sợ vô cùng, liên tục không ngừng ảnh hưởng Ôn Lương. Ôn Lương không gian lực lượng cùng thời gian lực lượng chồng lên phía dưới, nhưng lại không cách nào chống lại, không ngừng bị trừ khử hóa giải vì hư vô. Ôn Lương liên tục lui về phía sau, không ngừng né tránh, nhưng còn là không thể tránh bị kích trúng. Hư vô lực lượng tại đạo thể nội tàn sát bừa bãi, Ôn Lương lập tức cảm giác đến tự thân đạo thể lực lượng bị nhanh chóng tan ra rơi. Dĩ nhiên có một tia vĩnh cửu hóa thành hư vô, không thể khôi phục. Thoáng chốc, Ôn Lương kinh sợ nảy ra, dừng tay. Ôn Lương không khỏi tự chủ lên tiếng quát khẽ, này chiến dừng ở đây, không có biện pháp. Đối phương hư vô đại đạo lực lượng quá mức đáng sợ, dĩ nhiên hội tan rã rơi chính mình một thân đạo thể lực lượng, hơn nữa còn là triệt để hóa thành hư vô, cho dù chỉ là một tia, cũng không rõ ràng. Nhưng muốn biết rõ, đó là không thể khôi phục một tia. Hơn nữa tiếp tục chiến đấu xuống dưới, đem hội bị không ngừng tan rã rơi một tia, mỗi một lần đều là một tia, góp gió thành bão. Tự thân đạo thể lực lượng hao tổn hội tăng lên, đó là không thể khôi phục hao tổn, chính là cực lớn tổn thất. Ôn Lương tu luyện đến bây giờ cũng không phải là cái gì lô mãng hạng người, tương phản, hắn thập phần lý trí, cũng sẽ không bởi vì nhất thời khí phách chi tranh liền đem chính mình lâm vào nguy hiểm tình cảnh. Nếu như chỉ là nhất thời thắng bại, Ôn Lương có thể tiếp nhận. Tỷ như đã từng bị hắn đánh bại Lâm Tiêu lại ngược lại đánh bại hắn phía trước chỗ khó mà đánh bại thời không thần điện tổng điện thiên tiêu. Này đối với Ôn Lương mà nói, đả kích không thể bảo là không nhỏ. Nhưng hắn lại còn là chịu đựng xuống tới, cũng hăng hái đồ cường. Tham ngộ ra thời gian đại đạo huyền bí, bởi vậy đột phá đến nhị cảnh ngụy thần cảnh. Hiện tại, toàn bộ thời không thần điện tổng trong điện sở hữu đệ tử, trừ cái kia Vương Nôn đạo bên ngoài, ai là chính mình đối thủ? Lâm Vô Mệnh cũng không được. Ôn Lương cũng không biết được Lâm Tiêu đã thành công tham ngộ ra thời không đại đạo huyền bí, ngưng luyện đạo ấn, đột phá đến ngụy thần cảnh cấp độ, còn là nhị cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh. Ngươi là nhận thua sao? Hư vô thần điện nhị cảnh thiên kiêu giòn âm thanh hỏi ngược lại. Xem như. Ôn Lương gượng gạo đáp lại nói. Ha ha, bất quá như thế. Hư vô thần điện nhị cảnh ngụy thần cảnh giòn âm thanh cười nói, tựa hồ mang theo mấy phần chế nhạo vị đạo. Ôn Lương sắc mặt trầm xuống, đôi mắt chỗ sâu thoáng qua nhất mặt tức giận cùng hàn quang, nhưng cũng không phát tác. Không phải là đối thủ liền không phải đối thủ, không có cái gì không thể thừa nhận. Bất quá, đương chính mình thành công đem không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo dung hợp vị trí cường thời không đại đạo phía sau, đến lúc đó liền tìm về chẳng tử. Chính mình thể diện ném đi, vậy tự mình cầm về tới. Chuyển ý niệm, Ôn Lương bước chân trở nên kiên định, đầu cũng không quay lại rời đi. Không biết thời không thần điện phải chăng còn có nhị cảnh thiên tiêu. Hư vô thần điện nhị cảnh thiên tiêu Thúy Thanh nói, ta chỉ là vừa nóng người mà thôi a, không muốn quá kiêu ngạo. Nhất đạo thanh âm đạm mạc vang lên, từ đằng xa nhanh chóng chuyển tới, mang theo một cổ khó mà nói rõ uy áp áp bách mà tới. Cái kia một cổ uy áp, cường hoành đến cực điểm, hàm chứa thời không huyền bí, thâm thúy vô cùng. Thời không thần điện trưởng lão nhóm nhao nhao lộ ra hỉ sắc. Vương Luân đạo, Vương Luân đạo xuất quan. Mấy cái thiên kiêu nhóm cũng cùng dạng lộ ra hỉ ý, xa xa xuất hiện quan chiến thời không thần điện đệ tử nhóm nhao nhao kích động đứng lên. Vương Luân đạo, thế nhưng thời không thần điện tổng điện đệ tử đệ nhất nhân, không thể so sánh được đệ nhất nhân. Hư vô thần điện người nhao nhao ngóng nhìn mà đi, chỉ thấy tựa hồ có nhất mạt đao quang thoáng hiện, sắc bén đến cực điểm, tựa hồ có thể tan vỡ hết thảy, nhượng người khó mà nhìn thẳng. Tiếp đó, tựa hồ đao quang lóe lên, nhất đạo thân ảnh liền xuất hiện tại trên lôi đài, trực diện hư vô thần điện nhị cảnh thiên tiêu, chính là Vương Luân đạo. Vương Luân đạo ngưng mắt nhìn hư vô thần điện nhị cảnh thiên tiêu, trên mặt nổi lên nhất mặt nhàn nhạt ý cười, đôi mắt chỗ sâu, hàn quang dũng động như thủy triều ba động sao động. Nếu như ngươi không có ẩn tàng thực lực lời nói, không phải ta đối thủ. Vương Luân đạo không nhanh không chậm mở miệng nói ra, miệng ra cuồng ngôn không khỏi quá sớm. Hư vô thần điện nhị cảnh thiên kiêu lập tức giòn âm thanh đáp lại nói, mang theo mấy phần hài hước, dù sao vừa rồi Ôn Lương cũng là khẩu khí rất lớn, kết quả lại thất bại, cả nhận thua cũng nhận thua không tình không nguyện. Xuất thủ, nhượng ngươi hảo hảo cảm thụ ngươi tà chi gian chênh lệch. Vương Luân đạo cười nói, không có mảy may tức giận. Hư vô thần điện nhị cảnh thiên kiêu không lại nói chuyện, nói nhất thiên đạo nhất vạn, cuối cùng còn là muốn so tài xem thực hư, mặt khác hết thể đều là hư, đều bất quá chỉ là miệng lưỡi chi tranh thôi. Chỉ có lấy cường đại thực lực đánh bại đối phương, mới có thể nhượng đối phương minh bạch chính mình cường đại. Chương 82, tam cảnh thiên kiêu. Hư vô thần điện nhị cảnh thiên kiêu lập tức xuất thủ, thân hình lóe lên, phản phất hóa thành hư vô giống như biến mất không thấy, nhưng lại tại sát na vô thanh vô tức xuất hiện tại Vương Luân đạo sau lưng. Hư vô đại đạo lực lượng trải rộng quanh thân, đem quanh thân hết thể lực lượng toàn bộ trừ khử hóa thành hư vô, nhượng người càng khó mà phát giác được. Ngay cả là Vương Luân đạo cũng cùng dạng không có tại trước tiên phản ứng đến. Trắng nón như ngọc bàn tay trắng non theo rộng thùng thình đen kịt ống tay áo bên trong giọ xét ra, vô thanh vô tức nhưng lại mang theo đáng sợ đến cực điểm uy thế, hung hăng quanh hướng Vương Luân đạo. Hai tay tê xuất, huyền giống như hồ điệp tung bay, nhẹ nhàng nhảy múa, lại rậm rạp chẳng chịt. Cho người một loại gió thổi không lọt cảm giác, giống như vạn trượng hồng lưu trào lên trùng kích, không chút nào lưu tình ảnh hướng Vương Luân đạo thân thể. Ôn Lương 6, chính là bại tại này nhất chiêu phía dưới. Hai tay tê xuất, thế như trẻ che giống như đánh đâu thằng đó, hư vô đại đạo lực lượng đem hết thể chống cự toàn bộ trừ khử hóa giải. Nhưng Vương Luân đạo không phải Ôn Lương. Ôn Lương chỗ nắm giữ chính là không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo, Vương Luân đạo chỗ nắm giữ thì là thời không đại đạo. Thời không đại đạo chính là chí cường đại đạo, mảy may đều sẽ không kém hơn đối phương hư vô đại đạo. Vương Luân đạo tại trước tiên xoay người, dựng thẳng lên bàn tay như đao phong giống như hoành không phách lạc. Mơ hồ chi gian, tựa hồ có đao minh thanh vang lên, chấn động bát phương, nhất mặt lạnh lẽo đến cực điểm sắc nhọn tuyệt luân đao quang theo trên bàn tay bính phát mà ra, hoành không chém dụng. Đao kêu sao động, từng đợt thanh âm kinh người đến cực điểm, bên tai không dứt. Rõ ràng chỉ là một đao chém dụng, lại giống như là ngay lập tức chạm ra mười mấy trên đao trăm đao giống như. Đao quang liên hoàn, mỗi một đao đều hàm chứa thời không đại đạo lực lượng, cường hoành đến cực điểm. Hư vô thần điện nhị cảnh thiên kiêu dưới hắc bảo sắc mặt không khỏi tự chủ đại biến. Vương Luân đạo phản ứng vô cùng nhanh chóng, đồng thời phản kích cũng cực kỳ cường hành, cho nàng cảm giác quả thực tựa như là thiên đao phách không chém dụng, thế như trẻ tre, tựa hồ tại cái kia dưới đao không có cái gì có thể chống cự. Một cái đối mặt, hư vô thần điện nhị cảnh thiên kiêu chỗ hoanh ra mấy trăm đạo trưởng ấn tại sát na bị Vương Luân đạo một đao kia toàn bộ chém nát, không thể chống cự, hết thảy toàn bộ tán loạn, hóa thành hư ảo. Đao quang chém dụng, trong nháy mắt chém qua hư vô thần điện nhị cảnh thiên kiêu thân thể. Hư vô lực lượng bộc phát, trong nháy mắt chống lại cái kia nhất đạo chẳng kích. Lực lượng va chạm, không kịp hoàn toàn trừ khử rơi, lập tức bính phát ra một cổ kinh người đến cực điểm uy thế, thanh thế chấn động, hóa thành trùng trùng điệp điệp âm ba quần quần trùng kích bốn phương tám hướng. Hư vô thần điện nhị cảnh thiên kiêu cũng tại Vương Luân đạo này nhất đao phách chạm phía dưới, trong nháy mắt băng phi mấy chục thước. Một thân hắc sắc trường bào cũng cùng dạng tại Vương Luân đạo một đao kia cường hoành lực lượng oanh kích phía dưới nghiền nát, như hắc sắc như hồ điệp bay lên ra ngoài. Hắc bào phía dưới thì là một cỗ thân xuyên quần áo bó vật cao gầy thân thể, trước lồi sau vện, cái kia tư thái nhượng người lần đầu tiên vì chi kinh diễm. Nhưng Vương Luân đạo lại không có mảy may gợn sóng, như cũng một trường nâng lên, trường duyên như có đao quang lập lòe, lại một lần phách không chém dụng. Nhất chạm. Hư vô thần điện nhị cảnh thiên kiêu lập tức cảm giác đến, chính mình bị phong tỏa. Trước sau trái phải trên dưới, sở hữu hết thảy phương vị đều bị phong tỏa, căn bản tìm không đến có thể né tránh chỗ, cho dù là nàng kích phát hư vô đại đạo lực lượng đi trừ khử hóa giải dạng này phong tỏa, cũng vô pháp như dị vãng như vậy, nhanh chóng đem chi hóa giải rơi, chỉ có thể trước hóa giải một bộ phận. Vẹn vẹn chỉ là hóa giải một bộ phận căn bản liền không đủ. Vương Luân đạo một đao kia hành không giết tới, không thể né tránh chạm sát tại hư vô thần điện nhị cảnh thiên kiêu trên thân, tựa hồ đem kia hư vô đạo thể chặn đoạn. Nhưng hư vô đạo thể cũng tại sát na khép lại, chỉ là đạo thể lực lượng nhưng cũng tùy theo tiêu hao một chút. Vương Luân đạo sắc mặt lãnh túc, trường như đao phong giống như lại lần nữa chém giết mà ra. Mỗi một đao đều hàm chứa thời không đại đạo lực lượng, thời không áp bách mà đi, gọi hư vô thần điện nhị cảnh thiên kiêu một mực không cách nào né tránh, liên tục chúng đao. Mỗi một đao đều hội tiêu hao rơi nàng hư vô đạo thể một chút lực lượng. Hảo, này chiến đạo là ta hư vô thần điện thiên kiêu kém một chút. Hư vô thần điện mang đội trưởng lão mở miệng nói ra, cũng tính là vì này nhất chiến hoa lên một cái dấu châm tròn. Này chiến 6, lấy Vương Luân đạo chiến thắng vì kết thúc. Thời không thần điện trưởng lão nhóm nhao nhao lộ ra vui mừng nụ cười. Không thẹn là bọn hắn thời không thần điện đệ nhất nhân, quả nhiên rất lợi hại. Ngươi không phải nhị cảnh a? Nhất đạo thanh âm đạm mạc lập tức vang lên, là từ hư vô thần điện sau cùng một cái nhị cảnh thiên kiêu hắc bảo phía dưới truyền ra. Ngươi cũng không phải chứ? Vương Luân đạo ánh mắt hàm chứa từng sợi tinh mang, ngay lập tức ngóng nhìn mà đến, khóe miệng treo lên nhất mặt nhàn nhạt ý cười, đáp lại nói. Trong lúc nhất thời, mặt khác người nhao nhao lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Không phải nhị cảnh, đó là cái gì? Tự nhiên cũng không có khả năng là nhất cảnh. Cũng liền là nói này hai người đều là nhị cảnh phía trên 6. Vốn tưởng rằng không cần ta xuất thủ, không nghĩ tới 6. Hư vô thần điện sau cùng thiên kiêu thanh âm đạm mạc tựa hồ mang theo nhỏ bé ý cười, có một loại ngoài ý muốn kinh hỉ cảm biết. Hắn không phải nhị cảnh, hắn là hư vô thần điện đệ nhất đệ tử, yêu nghiệt nhất đệ tử. Hắn đến, chỉ là ra tới nhìn xem, cũng không có xuất thủ chuẩn bị. Dù sao, hắn có thể đột phá đến nhị cảnh phía trên, cũng là có một ít nhân tố, một ít ngoài ý muốn nhân tố, như là cơ duyên một giống như nhân tố, có rất lớn trùng hợp thành phần ở bên trong. Cho nên, hắn cho rằng, cùng thế hệ bên trong, không có người có thể như hắn giống như tu luyện đến nhị cảnh phía trên. Chí ít, tại đệ thất trọng thiên khuyết phía dưới là như thế. Về phần đệ thất trọng thiên khuyết thậm chí càng cao đệ bát trọng, đệ cửu trọng thiên khuyết trong đó, liền tính là có, cũng là cực ít. Vốn tưởng rằng cùng thế hệ bên trong khó tìm địch thủ, nhất định phải hướng càng cao thiên khuyết mà đi mới được. Tuyệt đối không nghĩ tới A6. Ta cũng thật bất ngờ. Vương Luân đạo cười nói, lần này bế quan đột phá, vốn tưởng rằng tìm không thấy phù hợp đối thủ, không nghĩ tới 6. Tới. Vương Luân đạo hướng về phía hư vô thần điện sau cùng thiên kiêu nói ra. Không cần nhiều lời, duy nhất chiến. Trên lôi đài, hai người cách nhau 100 thước giằng co. Ta gọi Hương Luân, nhớ kỹ. Hư vô thần điện thiên kiêu thanh âm đạm mạc hàm chứa một cổ khó mà nói rõ hỏa nhiệt. Vương Luân đạo. Vương Luân đạo không nhanh không chậm nói ra. Không có mảy may do dự, Hương Luân tại sát na bạo khởi, một cổ vượt qua tam cảnh ngụy thần cảnh cường hành khí tức như phong bạo giống như hoành quét ra đi, tịch quyển bốn phương tám hướng, trùng trùng điệp điệp phát ra một hồi kinh người gào thét. Cái kia một cổ khí tức, ngoại trừ hư vô đại đạo khí tức bên ngoài, dĩ nhiên còn hàm chứa kiếm chi nhất đạo khí tức. Chỉ thấy Hương Luân trong tay hiện hiện một thanh lợi kiếm, kiếm quang lập lòe, lạnh lẽo vô cùng, tràn ngập ra một cổ kinh người sắc bén kiếm uy, tựa hồ có thể tan vỡ hết thảy, đâm xuyên hết thảy. Kiếm kia, kiếm thân tựa hồ trong suốt giống như, lại tràn ngập ra kinh người uy thế, nghiêm nhiên đạt tới ngụy thần khí cấp độ. Kiếm đạo 6. Vương Luân đạo trên mặt lộ ra nhất mặt kinh ngạc, chợt, một thân khí tức cũng triệt để bộc phát. Thời không đại đạo khí tức sao động chi gian, từng đợt đao minh thanh cũng tùy theo vang lên, trở nên cao vút, tại đại điện chi nội vang vọng không ngừng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm giác phảng phất có thiên đao huyền không giống như, sắc bén kinh người đến cực điểm. Kiếm đạo, đao đạo, đều là đỉnh phong đại đạo. Hư vô đại đạo, thời không đại đạo, đều là đương thời đệ tam lưu chí cường đại đạo. Hai người tu vi ngang nhau. Vương Luân đạo năm ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, phảng phất nắm trụ cái gì, bỗng nhiên rút ra. Lấy thời không vì vỏ đao, nhất khẩu hào quang sáng chói đến cực điểm thần đao lập tức bị rút ra tới, đao kêu từng trận, chấn đãng thiên địa chi gian, phóng thích ra kinh người khí tức ba động. Này đao cũng cùng dạng là ngụy thần khí cấp độ. Lấy bọn hắn thân phận, không dùng được thần khí, nhưng sử dụng ngụy thần khí cũng không phải cái gì việc khó. Đao quang chém dụng, mang theo hết thể lực lượng, hoành không chạm hướng Hương Luân. Bình thường tu luyện giả đến ngụy thần cảnh cấp độ, nắm giữ nhiều ít loại đại đạo cơ bản đều có thể trồng lên đứng lên sử dụng, mà ngụy thần cảnh phía dưới tức thì không được. Hương Luân không có né tránh, trong tay cái kia gần như trong suốt kiếm khẽ run lên, lập tức một kiếm sắc ra, kiếm quang nhỏ bé đến cực điểm, vô thanh vô tức, nhượng người khó mà phát giác, nhưng lại đem dưới kiếm chém qua hết thảy đều hóa thành hư vô. Đao kiếm giao kích, cương hành đến cực điểm lực lượng lập tức dao động. Vương Luân đạo dốc hết toàn lực bộc phát, Hương Luân cũng cùng dạng dốc hết toàn lực bộc phát. Thời không thần điện trưởng lão nhóm cùng đệ tử nhóm nhau nhìn chằm chằm vào, sắc mặt không khỏi tự chủ có mấy phần khẩn trương. Nay chiến, hẳn là sau cùng nhất chiến. Quan hệ đến thời không thần điện vinh dự hòa thanh uy. Nếu như Vương Luân đạo lạc bại lời nói, như vậy lần này liền tương đương bị hư vô thần điện cấp áp chế. Bởi vì tại bọn hắn nhìn tới, Vương Luân đạo chính là thời không thần điện bên trong tối cường. Về phần mặt khác người, không có người so Vương Luân đạo càng cường. Hư vô thần điện người cũng nhao ngưng mắt nhìn, hắc bảo phía dưới ánh mắt cũng cùng dạng cũng mang theo mấy phần khẩn trương. Nay chiến nếu là thắng, bọn hắn chẳng khác nào thắng thời không thần điện, nếu là bại, chẳng khác nào bại bởi thời không thần điện. Sự quan thần điện vinh dự, không có khả năng bại. Nhưng, rất nhiều thời điểm thắng còn là bại, không dùng bọn hắn ý chí chuyển gì, mà là xem thực lực cao thấp từng được. Hương Luân đem tự thân kiếm thuật thi triển đến cực hạn, hắn kiếm thuật phù hợp hư vô đại đạo, mỗi một kiếm thi triển ra đều hàm chứa hư vô đại đạo huyền bí, đó là hư vô đại đạo cùng kiếm đạo kết hợp, mỗi một kiếm sắc ra, tựa hồ đều có thể đem hết thảy đều chém thành hư vô. Vương Luân đạo đao tức thì hàm chứa đao đạo lực lượng cùng thời không đại đạo huyền bí. Nhất đạo thân ảnh nhanh chóng từ đằng xa phiêu qua tới, không có người chú ý đến hắn, chính là bế quan mà ra Lâm Tiêu. Lâm Tiêu rơi vào thời không thần điện đệ tử trận doanh, có đệ tử phát ra đến, chỉ là không cho là đúng lườm Lâm Tiêu nhất nhãn, cũng không để ý đến hắn. Giờ này khắc này, tất cả mọi người chú ý lực đều bị Vương Luân đạo cùng Hương Luân chi gian chiến đấu chỗ hấp dẫn, nơi nào còn hội có thời gian cùng tinh lực đi để ý tới mặt khác. Lâm Tiêu cũng không có để ý, mà là ngưng mắt nhìn trên lôi đài chiến đấu. Vương Luân đạo cũng đột phá 6. Lâm Tiêu cảm thụ Vương Luân đạo khí tức, âm thầm kinh ngạc nói: "Giờ này khắc này, Vương Luân đạo một thân khí tức cao tới tam cảnh đỉnh phong cấp độ, so lúc trước càng là cường đại rất nhiều. Mà cùng Vương Luân đạo nhất chiến chi nhân khí tức cũng cùng dạng là tam cảnh đỉnh phong cấp độ. Hư vô đại đạo." Lâm Tiêu lập tức ngưng mắt nhìn cái kia một cái cùng Vương Nôn đạo kịch chiến không ngừng hắc bảo nhân, không khỏi âm thầm ngạc nhiên không thôi. Chính mình cũng nắm giữ hư vô đại đạo, ở vào thập phần cấp độ, cho dù còn không có tấn thăng đến dung đạo cảnh, nhưng đối phương hư vô đại đạo khí tức lại thập phần rõ ràng, Lâm Tiêu không có khả năng cảm nhận sai lầm. Này là cái gì một hồi sự? Lâm Tiêu trực tiếp hỏi ý bên cạnh một cái thời không thần điện tổng điện đệ tử. Cái này đệ tử thấy là Lâm Tiêu, vội vàng một bên nhìn chằm chằm vào chiến đấu, một bên nhanh chóng giải thích đứng lên. Lâm Tiêu giật mình. Nguyên lai là hư vô thần điện người qua tới khiêu chiến. Đồng thời cũng biết rõ, hư vô thần điện ở vào đệ lục thiên quyết. Nếu là muốn tham ngộ hư vô đại đạo lời nói, ta ha không phải muốn đi đến đệ lục thiên quyết. Lâm Tiêu không khỏi suy tư đứng lên. Một bên thì là nhìn chằm chằm vào trên lôi đài chiến đấu, thực tế là nhìn chằm chằm vào hư ngôn. Bởi vậy, tới cảm ngộ đối phương trên thân hư vô đại đạo khí tức ba động, nhìn xem có thể hay không có chỗ linh ngộ. Dù sao đối phương hư vô đại đạo đã ngưng luyện đạo ấn. Chương 83, Lâm Tiêu một kiếm. Hư ngôn cùng Vương Nôn đạo tại trên lôi đài kịch chiến không ngừng. Lôi đài hàm chứa thời không đại đạo huyền bí, từ bề ngoài xem tựa hồ cũng không phải rất rộng lớn, nhưng kỳ thật nội bộ nhưng là bao la đến cực điểm, thế cho nên hai người chiến đấu có thể không cần thu liễm bất luận cái gì lực lượng, thỏa thích phát huy, không cần phải lo lắng sẽ đối với tứ phía tạo thành không tất yếu phá hư. Hư ngôn kiếm thuật có chỗ độc đáo của nó, Vương Nôn đạo đao thuật cũng có chỗ độc đáo của nó. Lâm Tiêu càng nhiều chính là nhìn chằm chằm vào Hư Ngôn. Hư Ngôn kiếm thuật, Hư Ngôn hư vô đại đạo huyền bí, Hư Ngôn hư vô đại đạo sử dụng kỹ xảo các loại. Lâm Tiêu áp dụng là lấy kiếm thuật tới quan sát. Kiếm thuật nhất đạo, chính mình am hiểu nhất, thực tế là hiện tại, càng là am hiểu đến một cái kinh người độ cao. Lấy kiếm thuật làm vì thiết nhập điểm, tới quan sát Hư Ngôn đối hư vô đại đạo nắm giữ cùng sử dụng, Lâm Tiêu trong óc trong đó lập tức sinh sôi ra rất nhiều vụn vật linh cảm, quan tại hư vô đại đạo linh cảm. Lâm Tiêu cảm giác đến chính mình đối hư vô đại đạo minh ngộ trở nên thâm nhập. Nhưng giờ này khắc này cũng không phải thích hợp đột phá địa điểm cùng thời gian, chỉ có thể tạm thời áp chế, đợi đến không người phát giác thời điểm lại tới đột phá cũng không muộn. Theo Lâm Tiêu quan sát cùng tham ngộ, Hư Ngôn cùng Vương Ngôn đạo chiến đấu trở nên kịch liệt, nhưng cũng dần dần quy về bình tĩnh. Vừa bắt đầu hai người đều là nhanh chiêu hiện ra liên tục, đến về sau lại biến thành không ngừng du tẩu, tìm kiếm cơ hội lại xuất thủ. Thỉnh thoảng Vương Ngôn đạo trúng kiếm, thỉnh thoảng Hư Ngôn trúng đao, hai người đạo thể đều có tổn thương. Hư Ngôn hư vô đại đạo lực lượng nhưng không cách nào đối Vương Ngôn đạo thời không đạo thể tạo thành vĩnh cửu tính tan rã phá hư. Đao kiếm giao kích, kinh người uy thế tràn ngập, hàn quang chợt lóe trào lên hướng bốn phương tám hướng. Cường hành lực lượng phản chấn phía dưới, Hư Ngôn cùng Vương Ngôn đạo hai người nhao nhao tối lui. Ngươi thực lực đích xác rất cường. Hư Ngôn tầm mắt xuyên thấu qua hắc bảo ngóng nhìn Vương Ngôn đạo, không nhanh không chậm nói ra, thanh âm đạm mạc. Ngươi thực lực cũng không kém. Vương Ngôn đạo đôi mắt tinh mang chợt lóe đáp lại nói, như vậy này chiến, liền lấy ngang tay tới tính toán hảo. Hư Ngôn nói ra. Hai người một phen cực chiến, đích xác là bất phân trên dưới, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, thắng bại cũng khó mà phân ra tới. Trừ phi sáu, là muốn phân sinh tử. Bằng không này chiến đến chỗ này có thể kết thúc. Cái này kết quả nhượng thời không thần điện người cùng hư vô thần điện người cũng âm thầm lưới lỏng một hơi. Ngang tay, có lẽ này là tốt nhất kết quả. Như vậy, thời không thần điện uy danh sẽ không bị hao tổn, hư vô thần điện uy danh cũng sẽ không bị hao tổn. Ngươi là thời không thần điện chúng đệ tử đệ nhất ta. Hư Ngôn một bên thuận miệng nói ra, trong tay kiếm cũng tùy theo biến mất không thấy, phản phất hóa thành hư vô. Không tính. Vương Ngôn đạo đáp lại, nhưng là gọi mọi người nhao nhao lộ ra kinh ngạc cùng khó hiểu. Nguyên bản là nhưng hiện tại cũng không phải. Vương Nôn đạo cười nói, chợt đưa tầm mắt nhìn qua rơi vào Lâm Tiêu trên thân, Lâm huynh thực lực mảy may sẽ không kém hơn ta. Lâm huynh, ta đao đạo đã đột phá, ngươi kiếm đạo phải chăng đột phá? Vương Nôn đạo nhìn xem Lâm Tiêu hỏi ý nói. Đột phá? Lâm Tiêu một cách tự nhiên đáp lại nói. Cái kia chúng ta tìm cơ hội lại tới luận bàn một chút. Vương Nôn đạo ánh mắt lập tức sáng ngời, lập tức nói ra. Thời không thần điện người lại đều trợn tròn mắt. Vương Nôn đạo không phải thời không thần điện sở hữu đệ tử đệ nhất nhân ư? Nghe hắn hiện tại sở thuyết lời nói, tựa hồ sáu. Trong lúc nhất thời, từng đạo ánh mắt nhao nhao nhìn hướng Lâm Tiêu, toàn bộ đều tập trung tại Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu sắc mặt đạm nhiên, Hương Nôn cũng là nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, ánh mắt xuyên thấu qua hắc bào ngóng nhìn mà tới, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu nhìn thấu tựa như. Ngươi bây giờ chỉ sợ không phải ta đối thủ. Lâm Tiêu rất thành thật đáp lại nói. Vương Nôn đạo đao đạo đích xác là đột phá, nhưng chính mình kiếm đạo cũng đột phá. Vương Nôn đạo đao đạo chỉ là đỉnh phong đại đạo, cũng không phải trí cường đại đạo. Này đây hiện tại Vương Nôn đạo là tam cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh thực lực, mà chính mình kiếm đạo chính là kiếm quân chi đạo, là đương thế đệ nhất lưu trí cường đại đạo, so thời không đại đạo, hư vô đại đạo như vậy đương thế đệ tam lưu trí cường đại đạo càng cao minh càng cường hành. Kiếm quân chi đạo còn không có đột phá ngưng luyện đạo ấn phía trước, Lâm Tiêu cũng không biết đột phá ngưng luyện đạo ấn về sau uy lực hội có bao nhiêu cường. Nhưng đương đột phá về sau, rốt cục minh bạch, rất cường. Vẹn vẹn chỉ là kiếm quân chi đạo ngưng luyện đạo ấn về sau uy lực, Lâm Tiêu liền dám cùng bình thường tam cảnh ngụy thần cảnh nhất chiến mà không thua gì mảy may. Cũng liền là nói, chỉ bằng đột phá về sau kiếm quân chi đạo, Lâm Tiêu một thân thực lực liền trực tiếp đạt tới bình thường tam cảnh ngụy thần cảnh cấp độ. Lại tính lên đã ngưng luyện đạo ấn thời không đại đạo, này một thân thực lực, tứ cảnh ngụy thần cảnh cũng không phải Lâm Tiêu đối thủ. Vương Nôn đạo đích xác rất lợi hại, tam cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh, nhưng cùng hiện tại Lâm Tiêu so sánh đứng lên, trên lệch quá lớn. Nghe được Lâm Tiêu cái kia thành thật lời nói, thời không thần điện đệ tử nhóm cùng trưởng lao nhóm nhao nhao khẽ giật mình. Chật, bọn hắn từng cái kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, vạn phần khó hiểu. Vương Luân đạo chính là tuổi trẻ thế hệ, có thể có tam cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh thực lực, đã là cực kỳ kinh người sự tình, hiện tại cái này theo phân điện mà đến đệ tử dĩ nhiên phóng ra như thế của ngôn, như thế nào gọi bọn hắn không ngạc nhiên. Chẳng lẽ ngươi kiếm đạo 6? Vương Luân đạo sắc mặt khẽ động, tựa hồ nghĩ tới cái gì, không khỏi lộ ra đầy mặt ngạc nhiên. Lâm Tiêu gật gật đầu, lấy bảy ra đáp lại. Chí cường. Vương Luân đạo suy đoán Lâm Tiêu chỗ nắm giữ kiếm đạo chính là chí cường kiếm đạo, Lâm Tiêu gật đầu chính là một loại khẳng định đáp lại. Vương Luân đạo không khỏi hít vào khí lạnh, ánh mắt đều biến. Vốn tưởng rằng ta thiên phú tại thời không thần điện đệ tử trong đó, độc chiếm ngao đầu, không nghĩ tới Lâm huynh ngươi 6. Vương Luân đạo không khỏi lộ ra nhất mặt cười khổ. Cái loại này cảm giác 6, thật sự là rất phức tạp. Hắn luôn luôn dẫn đầu tại mặt khác người, đã sớm tập mãi thành thói quen. Cái loại này đem cùng thế hệ ném tại sau lưng cảm giác, vừa bắt đầu là rất hưng phấn, rất kích động, nhưng thói quen về sau liền cảm thấy có chút chết lặng. Chỉ là, hiện tại ý thức đến chính mình dĩ nhiên bị đuổi kịp và vượt qua, còn cùng thế hệ đuổi kịp và vượt qua, còn là đến từ chính phân điện đệ tử. Cái loại này tư vị 6, rất phức tạp. Vương Luân đạo trong lúc nhất thời không biết hẳn là như thế nào tới hình dung. Đồng thời, lại là rất mới mẻ cảm giác, trước đó chưa từng có đặc biệt cảm giác. Nguyên lai 6, bị người đuổi kịp và vượt qua là dạng này một loại thể hội a. Có lẽ, cùng chính mình cùng thế hệ thời không thần điện đệ tử nhóm, cũng đều là dạng này thể hội a. Truyền kỳ quá ý niệm, Vương Luân đạo nội tâm dĩ nhiên có một loại nói không ra nhẹ nhõm cảm giác, cùng lúc đó, càng là dũng hiện ra một loại trước đó chưa từng có động lực cảm giác. Phấn khởi trực truy. Về phần Lâm Tiêu nói dối, Vương Luân đạo không một tí nào có như vậy ý niệm. Cho dù cùng Lâm Tiêu tiếp xúc không nhiều, nhưng Vương Luân đạo có thể chắc chắn, Lâm Tiêu dạng này người tuyệt đối sẽ không nói dối, huống chi, hắn nhưng là kiếm tu. Lâm huynh, ta còn là tưởng cùng ngươi nhất chiến, nhìn xem ngươi ta hiện tại chênh lệch như thế nào. Vương Luân đạo ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, vô cùng thành khẩn nói ra. Cũng có thể, ngươi toàn lực, ta thu lực. Lâm Tiêu ý niệm nhất chuyển liền đáp ứng. Nếu như chính mình toàn lực 6. Không, không phải buộc phát ra toàn bộ thực lực, chỉ vẹn vẹn này đây kiếm quân chi đạo cùng thời không đại đạo xuất thủ. Một kiếm cũng có ngũ cảnh ngụy thần cảnh cấp độ. Như thế một kiếm, có lẽ sẽ không trực tiếp đem Vương Luân đạo cái này tam cảnh đỉnh phong kích sát, nhưng tối thiểu hội tiêu hao rơi hắn viên mãn đạo thể rất nhiều lực lượng. Lâm Tiêu như thế thành thật lời nói nói ra tới, nhưng lại cho người một loại quỷ dị cảm giác. Thực tế là thời không thần điện trưởng lão nhóm cùng đệ tử nhóm, Vương Luân đạo cũng có chút không thói quen. Cho dù hắn đã bắt đầu tiếp nhận Lâm Tiêu đổi kịp và vượt qua hắn sự thực, đồng thời, tâm tính cũng bắt đầu chuyển biến qua tới, nhưng muốn hoàn toàn chuyển biến qua tới, cũng không phải như vậy nhanh như vậy chuyện dễ dàng. Bất quá những này đều là chuyện nhỏ. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện tại trên lôi đài, cùng Vương Luân đạo mặt đối mặt. "Ta muốn ra kiếm." Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn Vương Luân đạo, không nhanh không chậm nói ra, "Này là tại để tỉnh Vương Luân đạo chính mình muốn xuất thủ, ngươi nên làm hảo chuẩn bị." "Tới." Vương Luân đạo duỗi tay hư không nắm chặt, phản phất này đây hư không vì vỏ đao tựa như rút ra trường đao, kinh người thời không đại đạo lực lượng cùng đao đạo chi lực lập tức tràn ngập, đao uy sao động, đao minh thanh từng trận vang lên. Không dám có mảy may bảo lưu. Vương Luân đạo dốc hết toàn lực, hắn đôi mắt vô cùng ngưng tụ. Ngưng mắt nhìn 100 thước bên ngoài Lâm Tiêu, một thân tinh khí thần cũng để thăng đến cực hạn, ngưng luyện đến cực hạn. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, trực tiếp rút kiếm. Không có mảy may dư thừa động tác, Thanh Minh Thần Không kiếm liền tại sát na thoát vỏ mà ra, một tiếng kiếm minh du dương, phảng phất vang vọng vạn cổ, nhất đạo kiếm quang thiên thanh, tựa hồ phô tiểu thiên địa. Cái kia một kiếm, phảng phất xuyên thấu thời không trường hà, ngang qua vạn cổ tuyết nguyệt, thẳng tiến không lùi. Lâm Tiêu cũng không triệt để kích phát ra Thanh Minh Thần Không kiếm lực lượng, chỉ là bảo trì tại tuyệt phẩm huyền khí cấp độ. Về phần thời không đại đạo cùng kiếm quân chi đạo lực lượng, cũng không có toàn bộ thôi phát ra tới. Mà tới là thôi phát ra một bộ phận, một thân lực lượng không sai biệt lắm duy trì tại tam cảnh đỉnh phong cấp độ, nhưng này một kiếm uy lực nhưng cũng so tam cảnh đỉnh phong càng cường hoành một ít. Kiếm xuất vỏ sát na, cũng đã hoành không giết tới. Trung gian 6, tựa hồ không có mảy may dừng lại. Vương Luân đạo trong lòng không khỏi tự chủ run lên, lập tức đem tích xúc đã lâu một đao tích ra. Nhìn như tích ra một đao, kỳ thực nhưng là chạm ra trăm ngàn đao, đao quang rậm rạp chẳng chịt, mang theo kinh người đến cực điểm uy thế đem tứ phía toàn bộ phong tỏa. Nói cách khác, bất luận cái gì công kích đều vô pháp tránh đi Vương Luân đạo này nhất đao phong tỏa. Lâm Tiêu kiếm cũng tại sát na bị chống lại, nhưng này nhất kiếm uy lực nhưng là cường hoành đến cực điểm, trực tiếp xuyên thấu Vương Luân đạo đao quang phong tỏa, thế như trẻ tre. Một kiếm trực tiếp đem Vương Luân đạo đạo thể quán xuyên, đáng sợ kiếm uy tại Vương Luân đạo thể nội tàn sát bừa bãi trùng kích, đem tiêu đạo thể không ngừng phá hư, lực lượng bị không ngừng tiêu hao. Vương Luân đạo không khỏi hít vào khí lạnh. Một thành, chính mình dĩ nhiên bị Lâm Tiêu một kiếm quán xuyên viên mãn đạo thể, tiêu hao rơi một thành lực lượng, quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Lâm Tiêu chỉ ra một kiếm về sau, liền thu kiếm về vỏ. Nói hảo chỉ ra một kiếm, đó chính là một kiếm, sẽ không có càng nhiều. Vương Luân đạo cũng không tưởng lại tiếp nhận một kiếm. Một kiếm liền tiêu hao rơi chính mình đạo thể một thành lực lượng, này còn là tại thu liệm thực lực dưới tình huống, quả thực đáng sợ, nhượng người run như cầy sấy. Một bên Hương Luân trực tiếp sợ ngây người. Cái loại này thực lực 6. Vương Luân đạo cùng chính mình thực lực không sai biệt lắm, lại cả đối phương một kiếm đều vô pháp tiếp trụ, cái loại này thực lực 6. Quá đáng sợ. Trong lúc nhất thời, Hương Luân nội tâm mất trật tự mà phức tạp. Nguyên bản coi là chính mình chính là đương thế đệ nhất thiên kiêu, cũng chỉ có Vương Luân đạo như vậy có thể cùng chính mình ngang hàng. Hiện tại nhìn tới, là chính mình xem thường người khác đánh giá cao chính mình a. Các hạ, có thể cũng tặng ta một kiếm. Hư Ngôn vạch ra hắc sắc trường bào, một trương sắc mặt tái nhợt mặt hiện lộ ra tới, đôi mắt nhưng là đen kịt đến cực điểm, thâm thúy vô cùng, càng tràn ngập một loại hư vô, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, đầy mặt nghiêm nghị nói ra, ngựa khí tràn đầy mời cầu chi ý. Lâm Tiêu không khỏi có chút kinh ngạc, mặt khác người cũng đều lộ ra một mặt kinh ngạc. Tăng một kiếm, này là cái gì yêu cầu? Ta đối hư vô đại đạo rất cảm giác hứng thú, không bằng ngươi ta nhất chiến. Lâm Tiêu nhưng là lộ ra nhất mặt ý cười đáp lại nói. Chương 84, Lâm Tiêu giá vọng. Trên lôi đài, Lâm Tiêu cùng Hư Ngôn xa xa tương đối. Đối với Lâm Tiêu đề ra yêu cầu, Hư Ngôn có chút ngạc nhiên. Dù sao, chính mình này một thân vẫn lấy làm ngạo thực lực cùng Vương Ngôn Đạo ở vào sàn sàn nhau chi gian, thật muốn phân ra thắng bại, rất khó. Mà Vương Ngôn Đạo lại tiếp không trụ Lâm Tiêu một kiếm. Liền có thể nói rõ một điểm, Lâm Tiêu thực lực cũng tại chính mình phía trên, hiện tại lại đề ra muốn cùng chính mình luận bàn một phen. Muốn luận bàn, cái kia tự nhiên là cần đem tự thân thực lực áp chế đến cùng chính mình ngang hàng tình trạng mới hảo. Hư Ngôn không minh bạch Lâm Tiêu chân chính mục đích là cái gì, nhưng đối hắn mà nói này cũng là một cái cơ hội. Hư Ngôn trong tay lần nữa xuất hiện cái kia một thanh gần như trong suốt kiếm, kiếm thân run rẩy chi gian, lập tức tràn ngập ra một cổ đáng sợ kiếm uy. Đó là hư vô đại đạo cùng kiếm đạo chỗ kết hợp kiếm uy. Lâm Tiêu trên thân cũng tràn ngập ra một hồi kiếm uy cùng thời không đại đạo uy áp. Muốn đem chính mình thực lực khống chế tại tam cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh cấp độ, Lâm Tiêu tự nhiên là muốn áp chế chính mình đại đạo lực lượng. Bằng không, như thế nào đánh? Một kiếm liền có thể đem Hư Ngôn cho làm phế đi. Nếu là toàn lực xuất thủ lời nói, một kiếm liền có thể đem Hư Ngôn đạo thể triệt để đánh tan, thân tử đạo tiêu. Hư Ngôn một kiếm hoành đoạn hư không giống như sát ra, dưới kiếm, hết thể lực lượng đều bị tăng dã, hóa thành vô hình hóa thành hư vô. Lâm Tiêu không tránh không né, tùy ý Hư Ngôn cái kia một kiếm giết tới. Lâm Tiêu chủ yếu nhất mục đích chính là cùng Hư Ngôn nhất chiến, càng rõ ràng trực quan cảm thụ đối phương chỗ nắm giữ hư vô đại đạo, dùng cái này tới xác minh tự thân chỗ nắm giữ hư vô đại đạo, càng tiến thêm một bước nện chính mình căn cơ, bởi vậy đánh vỡ gông cùng xiềng xích vượt qua cực hạn, đem hư vô đại đạo để thăng đến một cái càng thêm kinh người độ cao. Ngoài ra, Hư Ngôn là đem hư vô đại đạo cùng kiếm đạo kết hợp lại. Điểm này cũng là đáng giá Lâm Tiêu quan sát cùng học tập ưu điểm. Lấy người khác vi sư, lấy thiên địa vi sư sáu. Cầu đạo chi nhân đương là như thế. Hư Ngôn một kiếm giết tới, Lâm Tiêu ngạnh kháng trụ, tùy ý trong đó ẩn chứa lực lượng tùy ý phá hư chính mình chúa tể thần thể. Lâm Tiêu hoàn toàn sẽ không lo lắng chính mình chúa tể thần thể lực lượng hội bị hư vô đại đạo lực lượng chỗ tăng giã, vĩnh cửu tiêu hao rơi một bộ phận, căn bản cũng sẽ không, hư vô đại đạo lực lượng cũng làm không được điểm này. Thứ nhất là chúa tể thần thể đích sắc rất cường, so mặt khác người viên mãn đạo thể đều muốn càng thêm cường hành. Muốn biết rõ, Lâm Tiêu thế nhưng đem thời không đại đạo cùng kiếm quân chi đạo đều tu luyện đến ngưng luyện đạo ấn cấp độ, dùng cái này chúa tể thần thể cũng nhận được cực lớn tăng cường. Thứ hai, Lâm Tiêu tham ngộ vĩnh hằng đại đạo. Vĩnh hằng đại đạo vĩnh hằng, vạn vật vĩnh hằng, hết thể vĩnh hằng. Cho dù là Lâm Tiêu chỉ là đem vĩnh hằng đại đạo tham ngộ đến một phần cấp độ, nhưng một phần vĩnh hằng đại đạo ra chỉ phía dưới, cũng nhượng Lâm Tiêu chúa tể thần thể càng thêm kiên cố kiên cường dẻo dai, ngoại lực khó mà xâm nhập, phá hư. Đối hư vô đại đạo mà nói, bất hủ đại đạo chính là cực kỳ có lực chống cự đại đạo, mà vĩnh hằng đại đạo quả thực tựa như là khắc tinh. Lâm Tiêu tùy ý Hư Ngôn cái kia một kiếm lực lượng tại chính mình chúa tể thần thể bên trong tàn sát bừa bãi, cẩn thận cảm thụ phân tích trong đó lực lượng cùng huyền bí. Về phân phá hư, thật đúng là chưa nói tới có bao nhiêu, cực kỳ bé nhỏ. Liên tính là đứng ở chỗ này bất động không phản kháng, tùy ý Hư Ngôn tùy ý công kích, muốn phá hư Lâm Tiêu chúa tể thần thể, cũng cần nhiều lần xuất thủ mới được. Hư Ngôn đệ nhị kiếm lại lần nữa giết tới. Lâm Tiêu một bên cảm thụ chúa tể thần thể bên trong tàn sát bừa bãi không ngừng cái kia nhất đạo hư vô đại đạo lực lượng, một bên thì là rút kiếm lên kích. Hư Ngôn kiếm thuật cùng hư vô đại đạo kết hợp, có một loại bí hiểm đến cực điểm cảm giác, gọi người khó lòng phòng bị giống như, nhưng Lâm Tiêu lại phảng phất nhìn thấu hết thảy, tựa hồ nắm giữ hư ngôn kiếm thuật trong đó huyền bí tựa như, nên kích mà ra một kiếm hời hợt, nhưng lại tinh chuẩn vô cùng chống lại hư ngôn một kiếm. Như là hai người tại tận lực diễn luyện tựa như. Hư ngôn đem chính mình kiếm thuật thi triển đến cực hạn, nhưng là càng thi triển càng khó chịu. Bởi vì hắn kiếm thuật mặc kệ như thế nào thi triển, thủy chung đều thoát ly không được Lâm Tiêu nắm giữ. Cái loại này cảm giác tựa như là trong lung phi điệu giống như, mặc kệ như thế nào dương cánh bay cao, thủy chung đều vô pháp phi ra lồng giam trói buộc cùng trường khống. Hư Ngôn cũng không biết, đương Lâm Tiêu kiếm quân chi đạo thành công khám phá cái kia một bước huyền bí ngưng luyện ra đạo ấn về sau, chỉ cần đối phương chỗ nắm giữ kiếm đạo cùng kiếm thuật không có vượt qua chính mình, hết thảy kiếm thuật phía trên huyền bí đều hội bị Lâm Tiêu dần dần xem xuyên khám phá. Nay cũng là kiếm quân chi đạo dạng này nhất môn đương thế đệ nhất lưu trí cường đại đạo đáng sợ chỗ. Mặc ngươi kiếm thuật cao siêu, nhưng chỉ cần là kiếm thuật, vậy thuộc về bị kiếm quân chi đạo thống ngự phạm vi. Như thế bá đạo năng lực, liền tính là Lâm Tiêu không thèm để ý, cũng không thể tránh. Hư Ngôn tu luyện kiếm thuật, tham ngộ kiếm đạo, bất luận là hắn kiếm thuật còn là hắn kiếm đạo, đều kém hơn Lâm Tiêu, mà kém hơn Lâm Tiêu kết quả chính là bị Lâm Tiêu kiếm quân chi đạo bị động khám phá huyền bí. Lâm Tiêu đều không cần đi suy nghĩ cái gì, tựa hồ là một loại tối tăm bên trong bản năng, liền có thể khám phá đối phương kiếm thuật trong đó huyền diệu cùng huyền bí, tiến tới nhằm vào phá giải. Nhưng Hư Ngôn không hiểu, mặt khác người cũng không hiểu. Kiếm quân chi đạo chính là thần Tiêu Sơn độc hữu kiếm đạo, chưa từng truyền lưu tại thế gian, như vậy thiên địa bên trong biết rõ người cơ hồ không có. Hư Ngôn không ngừng thi triển tự thân kiếm thuật, dốc hết toàn lực. Hắn tại dãy rủa, muốn dãy rủa trói buộc. Nếu như có thể dãy rủa trói buộc, chính mình kiếm thuật tạo nghệ tất nhiên có thể lấy đánh vỡ cực hạn, để thăng đến một cái càng cao cấp độ. Nhưng muốn dây rùa trói buộc, hạng gì khó khăn, Lâm Tiêu cũng có thể cảm thụ đến hư ngôn dây rùa có ý phối hợp hắn, dẫn dắt hắn, xem như cho đối phương thủ lao. Tại Lâm Tiêu có ý dẫn dắt phía dưới, hư ngôn kiếm thuật rốt cục thoát ly trói buộc, kiếm uy sao động, kiếm minh du dương, một kiếm phản được một con đường riêng, thoát ly nguyên bản bí hiểm, trở nên đường đường chính chính kiếm thế bằng bạc, như một tòa kiếm sơn, như một đầu kiếm đạo trường hà giống như hoành áp mà tới. Lâm Tiêu lại sớm có phát giác tựa như, phản phất hết thể đều tại trường khống bên trong. Song kiếm giao kích, kinh người đến cực điểm kiếm uy sao động, kiếm khí bính phát mà ra. Lâm Tiêu nhân cơ hội này bay ngược, thu kiếm về vỏ. Kịch chiến đến tận đây đã đầy đủ, tiếp tục chiến đấu xuống dưới đối chính mình mà nói, ý nghĩa không lớn. Đa tạ. Hương Nôn chậm rãi thu kiếm, tái nhợt trên khuôn mặt hiện đầy ngưng trọng thần sắc, thâm thúy đến cực điểm đôi mắt chỗ sâu, càng là tràn ngập ra một tia cảm kích. Hương Nôn cũng không ngu xuẩn, tự nhiên có thể phát giác đến Lâm Tiêu có ý dẫn dắt. Bằng không, chính mình muốn đánh vỡ tự thân kiếm thuật cực hạn tấn thăng đến càng cao cấp độ, rất khó, không biết muốn tốn thời gian nhiều ít thời gian. Không cần, đều có đoạt được. Lâm Tiêu hơi mỉm cười nói, không nghĩ tới thời không thần điện dĩ nhiên có như vậy đệ tử, thực là yêu nghiệt đến cực điểm, lần này, đương là chúng ta Hư Vô Thần Điện thua kém một bậc. Hư Vô Thần Điện mang đội trưởng lão lập tức mở miệng nói ra, ngôn ngữ bên trong hơi có hư hư, cảm khái. Nguyên bản, Hư Ngôn chính là Hư Vô Thần Điện đệ nhất yêu nghiệt, bất quá trước khi đi dĩ nhiên đột phá, thành vì tam cảnh ngụy thần cảnh. Nay quả thực là vui mừng điên Hư Vô Thần Điện trưởng lão nhóm a. Bất quá bọn hắn nhưng là nhượng Hư Ngôn thu liễm khí tức, ngụy trang thành nhị cảnh ngụy thần cảnh, then chốt thời khắc, phòng lấy vạn nhất, triển lộ ra tam cảnh ngụy thần cảnh thực lực, dẫn phát thời không thần điện rung động, loại này cảm giác xấu. Ám sảng. Nhưng không có tưởng đến chính là, thời không thần điện không biết đi cái gì vận. Không chỉ có đệ tử đột phá đến nhị cảnh ngụy thần cảnh, còn có đệ tử đột phá đến tam cảnh ngụy thần cảnh. Như vậy, liền gọi Hư Vô Thần Điện một phương ưu thế sạch sành sanh không tồn, cuối cùng xem như ngang tay, nhưng hồi tưởng lên tới cũng có thể tiếp nhận, dù sao ngang tay, Hư Vô Thần Điện không có hao tổn uy danh. Ai ngờ đến, dĩ nhiên lại xuất hiện ngoài ý muốn. Thời không thần điện không chỉ có tam cảnh ngụy thần cảnh đệ tử, dĩ nhiên còn có tứ cảnh ngụy thần cảnh đệ tử. Quả thực sáu, bất khả tư nghị. Bọn hắn cũng không biết Lâm Tiêu chân chính thực lực, chỉ là lấy đương thế đệ tam lưu chí cường đại đạo tới làm phán đoán. Nắm giữ hai loại chí cường đại đạo, cũng không phải là tứ cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh cấp độ ư? Nhưng trên thực tế, Lâm Tiêu một thân thực lực cũng không có như vậy đơn giản. Vẹn vẹn chỉ tính toán thời không đại đạo cùng kiếm quân chi đạo, tăng thêm cái kia một thân cao siêu đến cực điểm kiếm thuật, liền đủ để đạt tới ngũ cảnh ngụy thần cảnh cấp độ. Nếu là lại tính lên mặt khác đủ loại chí cường đại đạo chi lực, chí ít là ngũ cảnh đỉnh phong thậm chí càng cao. Phóng tại cùng thế hệ bên trong, quả thực liền là yêu nghiệt bên trong quái vật. Hư Vô Thần Điện trưởng lão rất bất đắc dĩ, rất vô lực, nhưng cũng không có biện pháp. Chỉ có thể nói là thời không thần điện vận mệnh kinh người. Đáng tiếc a, như người này là Hư Vô Thần Điện đệ tử, nên có bao nhiêu hảo. Nghe được Hư Vô Thần Điện mang đội trưởng lão cái kia vạn phần cảm khái lời nói, thời không thần điện trưởng lão nhóm lập tức cảm giác nội tâm vô cùng thoải mái. Sảng. Loại này cảm giác, thật sự là bạo sảng. Ta gọi Hương Nôn, còn không biết đạo hữu như thế nào xưng hô. Hương Nôn đối Lâm Tiêu nói ra, ngữ khí không có nửa phần đạm mạc, ngược lại có loại nói không ra nghiêm nghị. Lâm Vô Mệnh. Lâm Tiêu báo xuất hành đi giang hồ tiểu hảo. Lâm huynh, có rảnh tới Hư Vô Thần Điện làm khách. Hương Nôn tái nhợt trên khuôn mặt hiện đầy thành khẩn nói ra, ta đối Hư Vô Đại Đạo rất cảm giác hứng thú, chuẩn bị tham ngộ Hư Vô Đại Đạo, tất nhiên sẽ hướng Hư Vô Thần Điện một chuyến. Lâm Tiêu nói ra, này là vì về sau triển lộ ra Hư Vô Đại Đạo mà làm chuẩn bị, tựa như là cho đại gia đánh một chi dự phòng châm tựa như. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, mọi người nhao nhao lộ ra đầy mặt ngạc nhiên. Tham ngộ Hư Vô Đại Đạo, đến bây giờ, tại bọn hắn nhìn tới Lâm Tiêu đã là nắm giữ hai loại chí cường đại đạo, xem như làm được rất nhiều ngụy thần cảnh đều vô pháp làm đến sự tình, hiện tại dĩ nhiên còn tưởng tham ngộ loại thứ ba chí cường đại đạo. Này phần dã tâm có thể nói là kinh người đến cực điểm a. Ngẫm lại Vương Ngôn đạo, đệ nhất loại đại đạo chính là chí cường thời không đại đạo, đệ nhị loại đại đạo thì là đỉnh phong cấp đao đạo, mà không phải chí cường đại đạo. Liền có thể biết được, tham nội nhiều loại chí cường đại đạo độ khó như thế nào. Lâm Tiêu đã nắm giữ hai loại chí cường đại đạo, hiện tại lại muốn tham nội nắm giữ loại thứ ba, này phần dã tâm mặc kệ là Vương Ngôn đạo còn là Hư Ngôn đều tự thẹn không bằng. Tốt, hoan nên tiểu Hưu đến đây chúng ta Hư Vô Thần Điện. Hư Vô Thần Điện mang đội trưởng lão dẫn đầu phản ứng kịp, vội vàng cười nói, muốn tham nội Hư Vô Đại Đạo tới ta Hư Vô Thần Điện thích hợp nhất bất quá, như tiểu hữu đến, ta nhất định an bài, nhượng tiểu hữu có thể thăm ngộ Hư Vô Đại Đạo huyền bí. Đa tạ trưởng lão. Lâm Tiêu chắp tay đáp lại nói, như thế, không thể nghi ngờ là tốt nhất kết quả. Thời không thần điện trưởng lão nhóm có chút ghen ghét, nhưng cũng nói không được cái gì, không cách nào ngăn cản Lâm Tiêu. Mặc dù nói Lâm Tiêu hiện tại thân phận là thời không thần điện đệ tử, nhưng thời không thần điện nhưng không cách nào hạn chế Lâm Tiêu tự do, yêu cầu hắn nhất định phải làm cái gì không thể làm cái gì. Lui một bước tới nói, nếu như Lâm Tiêu có thể tham ngộ nắm giữ Hư Vô Đại Đạo lời nói, đem chi tu luyện đến ngưng luyện đạo ấn cấp độ, như vậy một thân thực lực không thể nghi ngờ hội đề thăng đến lục cảnh cấp độ. Lục cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh thực lực, phóng tại thời không thần điện hoặc là Hư Vô Thần Điện bên trong, hoàn toàn là thuộc về đỉnh tiêm cấp độ, cực kỳ kinh người, so rất nhiều trưởng lão đều muốn thắng được. Chương 85, điện chủ triệu kiến. Hư Vô Thần Điện người nhân lúc vui vẻ mà đến, rời đi bây giờ là nhưng không tính là mất hứng, nhưng cũng tuyệt đối không có như vậy cao hứng. Mặc dù nói, Hương Luân kiếm thuật khám phá cực hạn, để thăng đến một cái càng cao cấp độ, chính là một kiện hảo sự, nhưng lại không có đem thời không thần điện thiên kiêu đánh bại, tương phản, còn bị thời không thần điện thiên kiêu đánh bại. Không thể đạt thành mục tiêu, vẫn lấy làm tiếc. Lâm Tiêu thì là lần nữa bế quan, tham nộ hư vô đại đạo. Quan sát Hư Ngôn cùng Vương Ngôn đạo chi gian nhất chiến, lại cùng Hư Ngôn tự mình nhất chiến, càng thêm rõ ràng trực quan cảm thụ hư vô đại đạo lực lượng cùng huyền bí, bây giờ tại nội thế giới bế quan cẩn thận hồi ngộ, nguyên bản áp chế hư vô đại đạo linh cảm lập tức như tuyển thủy giống như phún dũng mà ra. Mi tâm chỗ, 10 đầu hư vô đại đạo đạo văn hiện hiện, tràn ngập ra hư vô đại đạo đạo vận ba động. Đệ nhất đầu đạo văn cùng đầu thứ hai đạo văn bắt đầu dung hợp, hoàn toàn dung hợp về sau, đạo vận trở nên cường liệt. Nhưng cũng không có lập tức đình chỉ, đầu thứ ba đạo văn cũng tùy theo dung hợp, đạo vận lại một lần nữa tăng cường. Dung hợp, dung hợp, dung hợp. Lâm Tiêu hư vô đại đạo không đột phá tức thì lấy, một đột phá, liền thế như trẻ tre, liên tục đột phá đột tiến. Hư vô đại đạo theo thập phần cấp độ đột phá đến dung đạo cảnh nhất tầng, lại đón lấy đột phá đến dung đạo cảnh nhị tầng, tam tầng, thẳng đến tứ tầng mới dừng lại xuống tới. Lâm Tiêu đôi mắt khép kín, trong nháy mắt rút kiếm. Nhất kiếm hoành không chạm ra, vô thanh vô tức, kiếm quang càng là như là hư vô, có một loại khó mà nói rõ lơ lửng, bí hiểm, nhượng người khó lòng phòng bị giống như. Nếu là Hư Ngôn tại này nhìn thấy lời nói, nhất định sẽ hô to quái vật. Lâm Tiêu này một kiếm, rõ ràng liền hàm chứa cái kia một thân hư vô đại đạo hạ kiếm thuật tinh túy. Hoặc là nói, tương đương Lâm Tiêu này một kiếm chính là đem Hư Ngôn cái kia một thân kiếm thuật dung hợp vì nhất thể, đồng thời phá vỡ cực hạn, kéo lên đến một cái càng cao cấp độ. Hư Ngôn kiếm thuật tại Lâm Tiêu có ý áp bách cùng dẫn dắt phía dưới đột phá, bất quá, nhưng từ bí hiểm trở nên đường hoàng, mà Lâm Tiêu này một kiếm, nhưng là tại Hư Ngôn nguyên bản cái kia bí hiểm kiếm thuật phía trên càng tiến thêm một bước, trở nên càng thêm khó lường, đột phá phương hướng cùng Hư Ngôn phương hướng hoàn toàn bất động. Nay một kiếm, đương là đỉnh cấp thần thông kiếm thuật uy lực. Lâm Tiêu đôi mắt mở ra, lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Bất quá, đương chính mình kiếm quân chi đạo khám phá huyền bí đột phá, ngưng luyện đạo ấn về sau, chính mình kiếm thuật cũng phá vỡ gông cùm xiển xích cùng cực hạn, để thăng vị đỉnh cấp thần thông kiếm thuật cấp độ. Nguyên bản là cao cấp thần thông kiếm thuật, để thăng đến cực hạn, cũng rốt cuộc khó mà để thăng. Hiện nay, rốt cuộc đột phá, tuy nhiên chỉ là sơ nhập đỉnh cấp thần thông kiếm thuật cấp độ, nhưng kiếm thuật cũng đã vượt qua một cái cấp độ, uy lực càng cường gấp đôi không chỉ. Nói cách khác, theo kiếm quân chi đạo đột phá ngưng luyện đạo ấn cái kia một khắc khởi, Lâm Tiêu mỗi một kiếm đều có thể cụ bị đỉnh cấp thần thông kiếm thuật huyền diệu cùng uy lực. Bất quá vừa rồi dung hợp hư vô đại đạo cái kia một kiếm, nhưng có đỉnh tiêm đỉnh cấp thần thông kiếm thuật cấp độ. Về phần chí cường thần thông kiếm thuật 6, khó. Lâm Tiêu cũng không biết chính mình lúc nào mới có thể nắm giữ. Hư vô đại đạo đã đột phá đến dung đạo cảnh tứ tầng, muốn tiếp tục để thăng đột phá, cần tiến thêm một bước thăng ngộ hư vô đại đạo huyền bí, nếu như không phải tại phù hợp địa điểm, vậy cần giao ra càng nhiều thời gian cùng tinh lực. Lâm Tiêu không có ý định tại hư vô đại đạo phía trên đầu nhập quá nhiều thời gian. Chính mình chủ yếu nhất còn là kiếm đạo, kiếm thuật. Cho dù là hiện tại kiếm quân chi đạo đã để thăng đến một cái cực hạn, khó mà còn có đột phá, nhưng trong đó tiềm lực còn có thể tiếp tục đào móc. Cho dù là đem tiềm lực đều khai quật ra tới, kiếm thuật lại không có chừng mực, như cũ có thể không ngừng tu luyện, tham ngộ, để thăng. Tham ngộ tu luyện một phen kiếm thuật. Lâm Tiêu đem chính mình chỗ nắm giữ kiếm thuật cũng làm một cái phân chia. Tỷ như theo đệ nhị thiên khuyết trong đó nhận châu Vấn Thiên kiếm tông chỗ tham ngộ đến Vấn Thiên nhất kiếm, cũng bị Lâm Tiêu để thăng đến đỉnh cấp thần thông kiếm thuật cực hạn, khoảng cách đột phá đến chí cường thần thông kiếm thuật chỉ cách nhau nhất tuyến. Thế nhưng nhất tuyến lại là không có như vậy dễ dàng đột phá. Ngoài ra, còn có lấy hư vô đại đạo huyền bí vì chủ hư vô nhất kiếm, lấy thời không đại đạo vì chủ thời không nhất kiếm. Mỗi một kiếm ẩn chứa huyền bí, riêng phần mình có khác. Xuất quan. Lâm Tiêu vừa xuất quan, động phủ bên ngoài liền có người đến. Thời không lưu chuyển chi gian, nhất đạo thân ảnh nhanh chóng hiện hiện, bất ngờ là một tôn thời không thần điện trưởng lão, một tôn lục cảnh ngụy thần cảnh cường giả. Lâm Vô Mệnh, theo ta tới. A trưởng lão nhìn đến Lâm Tiêu lúc, liền lộ ra nhất mặt ý cười, dùng hiền hòa ngữ khí nói ra. Không có biện pháp, dù sao Lâm Tiêu trôi triển lộ ra tới thiên phú, quá mức kinh người. Theo phân điện lúc đến bất quá là dung đạo cảnh thất tầng, tiến vào tổng điện về sau, lại như là chân long nhập hải giống như, tu vi là liên tục bạo tăng, một đường hành đẩy tựa như điên cuồng để thăng tới hiện tại tứ cảnh ngụy thần cảnh cấp độ, nắm giữ hai loại chí cường đại đạo, như vậy thiên phú quả thực là kinh hãi đến cực điểm. Thời không thần điện bên trong, cũng không phải là không có mặt khác người nắm giữ hai loại chí cường đại đạo, nhưng cũng không nhiều. Hơn nữa, thường thường đều là nắm giữ một loại chí cường đại đạo về sau, tham ngộ nắm giữ đệ nhị loại chí cường đại đạo chỗ hao phí thời gian càng thêm dài dằng dặc. Nơi nào như Lâm Tiêu như vậy, niên kỷ khinh khinh liền nắm giữ hai loại chí cường đại đạo. Này ý vị Lâm Tiêu tiềm lực kinh người đến cực điểm, tương lai đạt tới thậm chí vượt qua bọn hắn, đều không phải không có khả năng sự tình. Tuy nhiên chính mình thân phận là trưởng lão, còn là lục cảnh ngụy thần cảnh cường giả, mà Lâm Tiêu là đệ tử, nhưng này trưởng lão lại sẽ không dùng trưởng lão đối đãi đệ tử cái loại này khoan dung tới đối đãi Lâm Tiêu, mà là áp dụng bình đẳng đối đãi tư thái. Các trưởng lão khác cũng là như này tưởng pháp. Trên thực tế, đối với Vương Ngôn đạo dạng này đệ tử, trưởng lão nhóm đã là áp dụng bình đẳng đối đãi tư thái. Trưởng lão, thế nhưng muốn đi nơi nào? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Điện chủ muốn gặp ngươi. Trưởng lão nói ra, ngữ khí có mấy phần nghiêm nghị. Điện chủ 6. Lâm Tiêu không khỏi khẽ giật mình. Nói thật, chính mình còn chưa bao giờ gặp qua thời không thần điện điện chủ. Mặc kệ là đệ tử tranh phong còn là hư vô thần điện người đến đây, điện chủ đều chưa từng hiện thân. Trưởng lão, không biết điện chủ thấy ta có chuyện gì? Lâm Tiêu một bên theo cái kia trưởng lão rời đi, một bên hỏi ý nói: "Hảo sự, ha ha sáu." Trưởng lão nhưng là cười đáp lại nói: "Nhưng rốt cuộc là cái gì hảo sự, trưởng lão lại không có nói rõ, cũng không biết là cố làm thần bí còn là chính hắn kỳ thật cũng không biết." Lâm Tiêu ý niệm chuyển vài cái, nhưng là buông tha suy nghĩ. Thời không thần điện điện chủ muốn gặp chính mình có cái gì sự tình, đợi đến gặp mặt về sau chẳng phải có thể đủ biết được. Tin tưởng không phải là cái gì chuyện xấu. Huống chi, lui một bước trở về nói, liền tính là muốn đối chính mình bất lợi, chính mình cũng chưa chắc không có năng lực phản kháng, liền tính là đánh không lại, muốn đào tẩu lời nói, còn là rất có nắm chắc. Băng tinh quy hư thuật cũng không phải là nói chơi, chính là nhất môn đảo mệnh bí thuật, nếu như muốn phân chia một cái cấp bậc lời nói, cái kia tối thiểu là trí cường thần thông đạo thuật cấp tầng thứ. Ngoài ra, Lâm Tiêu đối thời không thần điện điện chủ còn là thật tò mò. Hiện tại nếu là không nhìn một chút lời nói, không chừng về sau lại nhìn đến lúc, chính mình cũng đã đem đối phương vượt qua. Chuyển ý niệm, Lâm Tiêu theo cái kia trưởng lão bước vào nhất đạo thời không môn hộ chi nội, biến mất không thấy. 6. Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm thụ đến thời gian cùng không gian ba động. Phảng phất, thời gian cùng không gian đều trở nên không có trật tự giống như, có chút hỗn loạn. Lâm Tiêu tựa hồ khó mà cảm thụ đến tứ phía thời không đại đạo ba động, hoặc là nói, có thể cảm thụ được đến, nhưng không cách nào nắm giữ. Muốn biết rõ, chính mình thế nhưng đem thời không đại đạo tu luyện đến hiện giai đoạn cực hạn, ngưng luyện thời không đạo ấn, dưới bình thường tình huống, tuyệt đại đa số địa phương thời không chính mình đều có thể ảnh hưởng thậm chí trường khống. Nhưng hiện tại, ở vào cái này địa phương, trên dưới trái phải đều là một phiến hắc ám, phảng phất đưa thân vào một phiến hắc ám hư không bên trong, trong đó thời gian tuyến cùng không gian tuyến trở nên hỗn loạn, tựa hồ đang lưu lại tựa hồ ngực dòng, lại tựa hồ cứng lại, dừng lại, thập phần phức tạp, biến ảo không chừng. Này là một loại hoàn toàn thoát ly trường khống cảm giác. Lâm Tiêu cùng cái kia trưởng lão đứng thẳng tại này một mảnh thời không hỗn loạn hắc ám hư không bên trong. Điện chủ, Lâm Vô Mệnh tới. Nay trưởng lão mở miệng nói ra, hắn thanh âm tựa hồ cũng bị tứ phía hỗn loạn thời không ảnh hưởng, trở nên trùng trùng điệp điệp, lơ lửng không chừng. Chợt, chỉ thấy phía trước vạn bèo hắc ám bên trong, tựa hồ có vô số quang tuyến xen lẫn, nhất đạo thân ảnh cũng tùy theo hiện hiện. Thân ảnh kia vừa xuất hiện, Lâm Tiêu ánh mắt liền bị trực tiếp hấp dẫn đi qua. Phảng phất, cái kia nhất đạo thân ảnh phía trên chịu tải vô tận thời không huyền bí, vừa mới xuất hiện, tứ phía hỗn loạn thời không tuyến lập tức bình phục xuống tới, tựa như là tìm đến quy chỗ. Cái kia nhất đạo thân ảnh, tựa như là nơi này hỗn loạn thời không ngọn nguồn. Ngưng mắt nhìn cái kia nhất đạo thân ảnh, Lâm Tiêu không khỏi cảm giác đến từng đợt vô hình khó mà nói rõ áp lực ở sâu trong nội tâm sinh sôi. Có thể khẳng định, này là một tôn chính mình hiện tại chỗ vô pháp lực địch cường giả. Nhất đạo mục ánh sáng khởi, phảng phất hàm chứa vô tận huyền bí, trong nháy mắt liền ngóng nhìn mà tới, rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu không khỏi tự chủ dâng lên một loại phảng phất bị nhìn thấu cảm giác. Ánh mắt kia cũng không sắc nhọn, cũng không phức tạp, chỉ là sáng ngời mà thôi. Nhưng mà cái loại này sáng ngời lại phảng phất có thể thấm nhuần nhân tâm giống như. Lâm Vô Mệnh. Nhất đạo thanh âm cũng tùy theo vang lên, tựa hồ là theo cái kia người trong miệng truyền tới, lại giống như là theo trước sau trái phải trên dưới bất kỳ một cái nào phương hướng truyền tới, càng tựa hồ là theo thời không chỗ sâu truyền tới. Chủ yếu hơn là cái kia nhất đạo thanh âm chi nội tựa hồ còn hàm chứa một cổ khó mà nói rõ lực lượng. Điện chủ. Lâm Tiêu chắp tay hành lễ. Điện chủ, ta cáo từ trước. Cái kia trưởng lão nhưng là mở miệng nói ra. Đi a, điện chủ đáp lại nói, thanh âm đạm nhiên. Không biết điện chủ muốn gặp ta, có gì chỉ giáo? Lâm Tiêu mở miệng nói ra. Cho dù cảm giác điện chủ thực lực sẽ rất cường, cao thâm khó lường, nhưng Lâm Tiêu nhưng cũng không có mảy may ý sợ hãi. Chúng ta kiếm tu, hướng càng cường giả rút kiếm, chính là luật thép. Thực lực càng cường đại lại như thế nào? Bất quá Lâm Tiêu đảo là ở suy đoán một điểm, điện chủ có phải hay không thần cảnh? Còn là ngụy thần cảnh. Tứ đại phân điện điện chủ đều là ngụy thần cảnh, lục cảnh ngụy thần cảnh, điểm này Lâm Tiêu là biết rõ, về phần tổng điện điện chủ sao, nhưng là không rõ ràng. Cho nên Lâm Tiêu mới đang suy đoán điện chủ rốt cuộc là càng cao tầng thứ ngụy thần cảnh đâu, còn là thần cảnh. Nói đứng lên, cho đến tận nay chính mình đều không có tận mắt kiến thức qua thần cảnh cường giả là cái gì bộ dáng. Nghe nói chúng ta thần điện ra một tôn yêu nghiệt, so vương nôn đạo càng thắng được, nhất thời hưng khởi tưởng gặp một lần. Điện chủ không nhanh không chậm đáp lại nói, ngôn ngữ bên trong tựa hồ hàm chứa nhàn nhạt ý cười, mặt khác, ngươi còn không có gặp qua chúng ta thời không thần cảnh Tuế Minh thần tôn a. Tuế Minh thần tôn. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi tự chủ nhảy dựng. Có thể bị gọi là thần tôn chi nhân, cái kia không thể nghi ngờ là thần cảnh cường giả. Không có. Lâm Tiêu nhanh chóng đáp lại nói, đã như thế, lần này ta liền dẫn ngươi đi gặp một lần chúng ta thời không thần điện Tuế Minh thần tôn. Điện chủ ngữ khí trong đó lại nhiều mấy phần ý cười. Lâm Tiêu không khỏi tự chủ kích động đứng lên. Chương 86, Tuế Minh thần tôn. Thời không thần điện điện chủ cái kia nhất đạo thần bí thân ảnh theo hỗn loạn hư không chỗ sâu dần dần hiện hiện. Lâm Tiêu ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngưng mắt nhìn hắn. Chỉ thấy thời không thần điện điện chủ là một cái trung niên nhân bộ dáng, một thân hắc sắc trường bào, tướng mạo nhìn lên tới dĩ nhiên cũng xưng không được có cỡ nào anh tuấn, chỉ có thể nói là tướng mạo tương đối phổ thông, phóng đến đám người bên trong chính là người qua đường giáp người qua đường ất nhân vật. Nhưng hắn trên thân nhưng có một loại độc đáo khí chất, cái loại này khí chất nói không rõ nói không rõ, khó mà nói rõ, nhưng là độc nhất vô nhị. Thế cho nên chỉ cần gặp qua hắn liền sẽ lưu lại khắc sâu ấn tượng, kìm lòng không được bị kia ánh mắt chỗ hấp dẫn. Thực tế là hắn một đôi trong mắt thâm thúy đến cực điểm, phảng phất hàm chứa vô số huyền bí. Lâm Tiêu cùng chi đối mặt sát na, cảm giác chính mình hồn thể tựa hồ tại chấn động, phảng phất muốn bị thu nạp giống như. Này nhượng Lâm Tiêu không khỏi càng tiến thêm một bước suy đoán, thời không thần điện tổng điện chủ rốt cuộc là cái gì tầng thứ tu vi? Dựa theo hắn vừa rồi chỗ nói lời nói tới suy đoán, tất nhiên không phải thần cảnh. Như vậy, rốt cuộc là mấy cảnh ngụy thần cảnh? Hẳn là không phải lục cảnh. Lục cảnh ngụy thần cảnh chính mình đã gặp qua, chính là mang theo chính mình qua tới trưởng lão, cũng không có điện chủ cho chính mình loại này đặc biệt cảm giác. Nói cách khác, điện chủ chí ít là thất cảnh ngụy thần cảnh. Tứ đại phân điện điện chủ đều là lục cảnh ngụy thần cảnh, tổng điện điện chủ là thất cảnh ngụy thần cảnh, hợp tình hợp lý. Lâm Tiêu trong óc trong đó chuyển ý niệm, nhưng là nhất ngôn không phát theo điện chủ không ngừng thâm nhập hắc ám hư không, càng ngày càng thâm nhập. Lâm Vô Mệnh, Tuế Minh thần tôn liền tại này một mảnh bí cảnh chỗ sâu, ngươi muốn theo hảo ta. Điện chủ nhưng là dặn dò, ngữ khí có mấy phần ngưng trọng, tin tưởng ngươi cũng có thể cảm thụ đến, này bí cảnh thời không hỗn loạn, càng là hướng chỗ sâu thời không càng hỗn loạn, một cái vô ý, nếu là lâm vào hỗn loạn thời không chi nội, vô cùng có khả năng mê thất. Lâm Tiêu nghe vậy, không khỏi sắc mặt ngưng trọng mấy phần. Cảm nhận đề thăng đến cực hạn, càng là cẩn thận nhìn chằm chằm vào điện chủ nhất cử nhất động, chặt chẽ đi theo điện chủ lộ tuyến tiến lên. Càng là thâm nhập, Lâm Tiêu lại càng là cảm giác đến lúc đó không hỗn loạn. Nếu như nói vừa bắt đầu thời không hỗn loạn là nhẹ, chỉ là làm cho mình không cách nào trưởng khống tứ phía thời không, như vậy theo không ngừng thâm nhập, thời không hỗn loạn biến thành càng nghiêm trọng, đã không phải không cách nào trưởng khống tứ phía lúc trống, mà là chính mình đều có một loại chịu đến tứ phía thời không hỗn loạn ảnh hưởng cảm giác. Ngưng mắt nhìn tứ phía cái kia hỗn loạn thời không, đã ba động không ngừng, tựa như là thủy triều nhộn nhạo tựa hồ hàm chứa cái gì đáng sợ đồ vật, thâm thúy vô cùng, bí hiểm đến cực điểm. Lâm Tiêu không khỏi tự chủ cảm giác đến da đầu tê dại. Tựa hồ cái kia một phiến như thủy triều dũng động hỗn loạn thời không chỗ sâu, tiềm tàng cái gì đáng sợ quái vật. Không muốn tận lực đi ngưng mắt nhìn. Điện chủ thanh âm lần nữa truyền tới, lại phảng phất chi gian cách trùng trùng điệp điệp thời không giống như, trở nên lơ lửng, như ảo mộng bên trong. Lâm Tiêu hoàng thần, vội vàng thu hồi ánh mắt, không có tiếp tục nhìn thẳng ngưng mắt nhìn, mà tới này đây khóe mắt ánh mắt xéo qua thoáng nhìn. Dù là như thế, cũng như cũ cảm giác đến cái kia một phiến như thủy triều mãnh liệt hỗn loạn thời không bí hiểm cùng đáng sợ. Lâm Tiêu cùng thời không thần điện tổng điện chủ không ngừng tiến lên, càng là thâm nhập lại càng là cẩn thận, cẩn thận. Cái loại này cảm giác tựa như là ở đi dây thép giống như, mà dây thép phía dưới thì là vạn trượng thâm nguyên, sâu không thấy đáy, lại tràn đầy nguy hiểm cái loại này. Lấy thời không thần điện tổng điện chủ như thế thực lực đều cần cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí thấp thỏm, Lâm Tiêu lại càng không tất nhiên nhiều lời. Mà Tuế Minh thần tôn tức thì ở vào này một mảnh hỗn loạn thời không chỗ sâu. Lâm Tiêu đối thần cảnh cường giả, lần thứ nhất có mơ hồ khái niệm. Điện chủ thâm nhập đến nhất định trình độ lúc liền dừng lại xuống tới, Lâm Tiêu cũng đi theo dừng lại xuống tới. Phía trước chính là một phiến như sóng nước động không ngừng hỗn loạn thời không, không, đã không phải hỗn loạn hai chữ có thể hình dung, mà là nghịch loạn. Cái kia một phiến nghịch loạn thời không màu sắc lộng lẫy, sóng quỷ vân quyệt, nhượng Lâm Tiêu xem nhất nhãn lúc, kìm lòng không được hồn thể chấn động, một hồi khó mà nói rõ rợn cả tóc gáy cảm giác theo nội tâm chỗ sâu nhất không ngừng sinh sôi, như tuyển thủy giống như ào ạt toát ra. Loại này sợ hãi sinh sôi, cho dù là chính mình thân vì một tôn cường đại kiếm tu, cũng vô pháp tránh, không cách nào ức chế. Nhưng Lâm Tiêu cũng không có bởi vậy trở ra lại, cũng không có chân chính cảm thấy sợ hãi, mà là đi vượt qua. Thân vị kiếm tu, đương chống cự hết thể ngoại tà xâm nhập. Sợ hãi cũng là ngoại tà chí nhất. Kiếm tu giả, nếu là vô pháp chống cự ngoại tà xâm nhập, chỉ hội hoắc loạn kiếm tâm bị long đong, kiếm ý bị hao tổn, kiếm đạo cũng hội chịu đến ảnh hưởng. Tuế Minh thần tôn đại nhân, lạc quan cầu kiến. Thời không thần điện điện chủ tựa hồ hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói ra, Lâm Tiêu cũng là lần đầu biết rõ hắn tính danh. Hắn ngữ khí nghiêm túc, ngưng trọng, hàm chứa một cổ cường đại đạo vận ba động, hướng phía trước truyền bá mà đi, tiếp xúc đến cái kia một phiến vặn vẹo sóng vân biến hóa kỳ lạ nghịch loạn thời không lúc, phảng phất bị không ngừng nghịch loạn rơi, duy có một chút mới truyền vào trong đó. Nhưng sáu, đầy đủ sáu, chỉ thấy trước mắt cái kia một phiến sóng vân biến hóa kỳ lạ chỗ, một hồi ba động tràn ngập ra ngoài, chợt nhất đạo vòng xoáy chậm rãi xuất hiện, hóa thành nhất đạo môn hộ, đem tứ phía hết thảy sóng vân biến hóa kỳ lạ nghịch loạn thời không ba động toàn bộ bài xích hai. Đi. Thời không điện chủ lạc quan lúc này nói ra. Thời không điện chủ dẫn đầu một bước bước ra, bước vào cái kia nhất đạo môn hộ chi nội, Lâm Tiêu cũng theo sau bước vào cái kia nhất đạo vòng xoáy môn hộ bên trong. Cái kia nhất đạo vòng xoáy môn hộ, tựa như là định hải thần châm giống như, định trụ tứ phía ba động vặn vẹo thời không. Bước vào vòng xoáy môn hộ chi nội lúc, Lâm Tiêu liền lại một lần cảm giác đến ổn định đến cực điểm thời không. Nhưng, nơi này thời không lực lượng nhưng cũng không bị chính mình trưởng khống, tựa hồ, cho dù là chính mình dốc hết toàn lực cũng vô pháp lay động mảy may. Vòng xoáy môn hộ về sau, là một phiến bình tĩnh đến cực điểm hư không, tựa hồ không có ẩn chứa mảy may nguy hiểm. Lạc quan, ngươi tìm ta chuyện gì? Nhất đạo lơ lửng thanh âm vang lên, phảng phất trực tiếp tại trong thai vang lên, lại phảng phất là từ vô tận xa xôi thời không chuyển tới, hàm chứa một cổ Lâm Tiêu chỗ không cách nào hình dung huyền liền diệu. Phảng phất nhẹ nhàng không cụ bị mảy may lực lượng, lại giống như hàm chứa vô biên vĩ lực. Chợt, chỉ thấy nhất đạo thân ảnh dần dần hiện hiện, theo thời không chỗ sâu hiện hiện. Cái kia nhất đạo thân ảnh mơ hồ, quanh thân tràn ngập vô tận thần huy, hàm chứa nồng đậm đến cực điểm thời không đại đạo ba động, nhưng cái loại này thời không đại đạo ba động cùng Lâm Tiêu chính mình chỗ nắm giữ thời không đại đạo ba động lại tồn tại một loại bản chất khác nhau. Chỉ là trong lúc nhất thời Lâm Tiêu không biết nên như thế nào đi hình dung trong đó khác nhau. Nói tóm lại, tại cái kia nhất đạo thân ảnh chỗ tản mát ra thời không đại đạo ba động trước mặt, chính mình chỗ nắm giữ thời không đại đạo, tựa hồ thập phần gầy yếu, mềm yếu yếu đến tựa như là bãi cát phía trên sa điêu mở dạng, bị nước biển nhẹ nhàng xông lên liền sẽ bại tàn mất, mà đối phương thời không đại đạo lại như là bách luyện thép tinh chỗ đúc thành thành bảo, kiên không thể tồi, cho dù là biển gầm trùng kích cũng khó mà lay động. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn cái kia nhất đạo tràn ngập ra vô tận thần huy thân ảnh lúc, càng là sinh ra một loại nhìn không thấu cảm giác. Phảng phất chi gian cách vô số thời không hình chiếu, mà trên thực tế, cái kia đích xác là nhất đạo xuyên thấu thời không hình chiếu. Tuế Minh thần tôn đại nhân, người này danh vị Lâm Vô Mệnh, chính là chúng ta thời không thần điện các thời kỳ đến nay kiệt xuất nhất đệ tử. Thời không điện chủ Lạc Quan vội vàng hướng về phía cái kia nhất đạo tràn ngập ra vô tận thần huy mơ hồ thân ảnh nói ra, Lâm Vô Mệnh không chỉ nắm giữ chí cường thời không đại đạo, cũng nắm giữ một loại chí cường kiếm đạo. Theo thời không điện chủ Lạc Quan lời nói, Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến một đôi phảng phất thực chất đôi mắt rơi tại chính mình trên thân. Cái kia một đôi trong mắt, phảng phất đem chính mình nhìn thấu giống như. Cái loại này cảm giác, thật sự giống như là bị nhìn thấu tựa như, nhượng Lâm Tiêu không khỏi tự chủ dâng lên một loại bị nhìn thấu được triệt để cảm giác, tựa hồ chính mình sở hữu bí mật cũng không khỏi tự chủ triển lộ ra tới, bị công bố tại đại đỉnh quảng chúng phía dưới, không có chút nào che lấp. Lâm Tiêu không khỏi tự chủ cảm thấy rợn cả tóc gáy. Một loại nguồn gốc từ tại linh hồn chỗ sâu kinh hãi cảm giác tràn ngập toàn thân, loại này cảm giác trước đó chưa từng có. Này chính là thần cảnh. Như thế ánh mắt ẩn chứa uy thế, liền không cách nào hình dung, khủng bố đến cực hạn. Lâm Tiêu xem như lần đầu thể hội đến thần cảnh đáng sợ. Tuy nhiên không có xem qua thần cảnh xuất thủ, nhưng có thể lấy khẳng định, có được như vậy ánh mắt thần cảnh, cái kia một thân thực lực là bực nào khủng bố. Nhất đạo nhỏ bé tiếng kinh dị lập tức theo Tuế Minh thần tôn cái kia nhất đạo mơ hồ thần huy thân ảnh bên trong vang lên. Ngươi kiếm đạo không phải bình thường chí cường đại đạo, so thời không đại đạo càng cường sáu. Một hồi lâu, Tuế Minh thần tôn hình chiếu vừa rồi mở miệng nói ra, thanh âm kia nhưng lại là từ thời không chỗ sâu truyền tới, huyền diệu đến cực điểm, đáng tiếc ta chân thân cũng không có tại này, bằng không đương có thể nhìn ra càng nhiều. Lâm Tiêu nghe vậy, kém một chút chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Đến bây giờ mới thôi, chính mình chỗ gặp đến bất luận kẻ nào, đều không có người có thể nhìn ra chính mình chỗ nắm giữ kiếm quân chi đạo hư thật, nhiều nhất chính là biết rõ chính mình chỗ nắm giữ kiếm quân chi đạo chính là chí cường đại đạo, chỉ này mà thôi. Duy chỉ có Tuế Minh thần tôn lại nói ra chính mình kiếm quân chi đạo không tầm thường, so thời không đại đạo càng cường dạng này lời nói. Vậy ý vị, đối phương nhìn thấu kiếm quân chi đạo mấy phần hư thật. Hơn nữa, này là chân thân không xuất hiện dưới tình huống. Nếu như kia chân thân xuất hiện lời nói xấu, quả thực khó mà hình dung. Nói không chừng chính mình hết thể hư thật đều hội bị nhìn thấu. Nhất niệm điểm này, Lâm Tiêu không khỏi tự chủ cảm thấy rợn cả tóc gáy. Trước không nói thần cảnh cường giả thực lực như thế nào cường đại, vẹn vẹn chỉ là có thể nhìn thấu chính mình hết thể hư thật, cũng đã đủ để gọi chính mình cảm thấy khiếp sợ thậm chí kinh hãi. Dù sao, ai cũng không nguyện ý nhượng người nhìn thấu chính mình hư thật. Thực tế là chính mình như vậy. Thân có ngũ loại chí cường đại đạo, trong đó vĩnh hằng đại đạo cùng kiếm quân chi đạo càng là so mặt khác ba loại chí cường đại đạo đều muốn thắng được. Này là Lâm Tiêu chỗ không nguyện ý triển lộ ra tới bí mật, hoặc là nói là hiện giai đoạn không nguyện ý triển lộ ra tới, mà là tính toán tại này phía sau, từng bước một triển lộ ra tới. Có đôi khi quá mức ưu tú, hội đạt được coi trọng, nhưng đồng thời cũng sẽ mang đến phiền toái. Lâm Tiêu sớm rất rõ ràng chính mình định vị, nên rút kiếm lúc đương rút kiếm, nhưng nên về vỏ lúc đương về vỏ. Đổi một cái thuyết pháp, nên ngạnh liền phải vô cùng cứng ngạnh, sắc bén, nên túng thời điểm cái kia liền muốn quyết đoán túng. Càng là tu luyện lại càng biết rõ thế giới mênh mông, đại đạo không chừng mực. Càng là như thế, Lâm Tiêu lại càng là muốn kiếm tốn. Đê điều. Bởi vì, chính mình còn không phải tối cường. Toàn bộ thần nguyên giới bên trong, thực lực so chính mình cường đại không nói chỗ nào cũng có, nhưng cũng có không ít. Nắm giữ ngũ loại trí cường đại đạo, ba loại là đương thế đệ tam lưu, một loại là đương thế đệ nhị lưu, một loại là đương thế đệ nhất lưu, này đích xác là chính mình phân chia, nhưng thần cảnh cường giả lại tựa hồ như nhìn ra được. Ba loại đương thế đệ tam lưu trí cường đại đạo không tính cái gì, nhưng, vĩnh hằng đại đạo liền không phải bình thường, kiếm quân chi đạo càng là không phải bình thường, ai biết thần cảnh cường giả nếu là biết rõ, có thể hay không tâm động. Làm không hảo. Thần cảnh cường giả nhóm cũng chưa từng nắm giữ đương thế đệ nhất lưu trí cường đại đạo, đại đa số đều là đệ tam lưu trí cường đại đạo. Lâm Tiêu tư duy chuyển động danh giới, Tuế Minh thần tôn hình chiếu lần nữa mở miệng. Chương 87, Tôn thần lệnh. Lâm Vô Mệnh, ngoại trừ trí cường kiếm đạo cùng thời không đại đạo bên ngoài, bản tôn có thể cảm thụ đến, ngươi đang tại thăm ngộ mặt khác trí cường đại đạo. Tuế Minh thần tôn hình chiếu lần nữa mở miệng nói ra. Thần tôn minh giám, vạn bối đích xác tại thăm ngộ hư vô đại đạo. Lâm Tiêu âm thầm ngạc nhiên, lại thoải mái thừa nhận. Thời không thần điện điện chủ Lạc Quan kìm lòng không được nhìn Lâm Tiêu nhất nhãn. Hảo gia hỏa, đã tham ngộ hai loại trí cường đại đạo, dĩ nhiên còn muốn tham ngộ loại thứ ba trí cường đại đạo. Này là tính toán tại trí cường đại đạo trên đường một đường đi đến hắc. Bình thường ngụy thần cảnh, thường thường trước tiên là tham ngộ đỉnh phong đại đạo, lại lấy đỉnh phong đại đạo vì ván cầu tới tham ngộ trí cường đại đạo, hiệu suất thường thường hội so trực tiếp tham ngộ trí cường đại đạo càng cao một ít. Về phần không bình thường ngụy thần cảnh 6, tựa như là Lâm Vô Mệnh loại này a. Thời không điện chủ Lạc Quan yên lặng tưởng đến, bất quá, Lâm Vô Mệnh là thời không thần điện đệ tử, điểm này cũng nhượng Lạc Quan cảm thấy trên mặt có ánh sáng. Đã như thế, bản tôn liền tặng ngươi nhất đạo tôn thần lệnh, cầm này tôn thần lệnh, ngươi có thể đi đến bất luận cái gì một tòa trong thần điện tham ngộ bất luận cái gì đại đạo, được hưởng các đại thần điện chân truyền đệ tử đãi ngộ. Tuế Minh thần tôn hình chiếu nói ra, chỉ thấy nhất đạo hào quang hiện ra, xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt. Đó là nhất đạo tràn ngập vô tận thần quang lệnh bài, nhìn lên tới có chút mơ hồ, lại hàm chứa khó mà nói rõ huyền diệu cùng huyền bí, thâm thúy đến cực điểm. Lâm Tiêu duỗi tay tiếp trụ cái kia nhất đạo thần huy vô tận lệnh bài. Nhẹ, cực hạn nhẹ, phảng phất không có mảy may trọng lượng nhẹ nhàng, quả thực so nhất căn lông vũ đều muốn nhẹ nhàng. Nhưng Lâm Tiêu đem tia tiếp trụ phía sau, lại không có mảy may chống rông cảm giác, ngược lại nặng trịch rất phong phú. Cực hạn nhẹ nhàng cùng nặng trịch làm phong phú, hình thành rực rỡ mà cực đoan so sánh. Lâm Tiêu nội tâm không khỏi tự chủ kích động đứng lên. Tôn thần lệnh, chỉ cần chính mình nắm giữ này lệnh bài đi đến hư vô thần điện, liền có thể được hưởng hư vô thần điện chân truyền đệ tử lãnh ngộ, tiến vào hư vô thần điện các đại bí địa chi nội tham ngộ hư vô đại đạo, càng hảo đem hư vô đại đạo tăng lên. Đa tạ thần tôn đại nhân. Lâm Tiêu cầm lấy tôn thần lệnh đối Tuế Minh thần tôn hình chiếu cung thân hành lễ. Không cần đa lễ, ta thời không thần điện có thể ra ngươi như vậy đệ tử, là nhất đại chuyện may mắn. Tuế Minh thần tôn hình chiếu cười nói, hảo hảo tu luyện a, ta chờ ngươi khám phá thần cảnh huyền bí cái ngày đó. Ma Khư đã bắt đầu ngao ngoe dục động. Ma Khư. Lâm Tiêu văn ngôn không khỏi tự chủ lộ ra nhất mạt kinh ngạc. Này hai cái tự xưng hô, chính mình có loại mạc danh quen thuộc cảm giác, cẩn thận một hồi tưởng, Ma Khư không phải là năm đó chính mình muốn đạt được thời không thiên tôn truyền thừa lúc khảo hạch chỗ biết rõ ư? Tựa hồ năm đó thần nguyên giới chính là cùng Ma Khư đại chiến. Ma Khư muốn phá phong mà ra. Lạc Quan vẻ sợ hãi kinh hãi. Đúng, cho dù chúng ta đã ra cố phong ấn, nhưng Ma Khư phá phong mà ra không thể tránh, hết thảy phong ấn ra cố, bất quá chỉ là kéo dài Ma Khư phá phong mà ra thời gian thôi. Tuế Minh thần tôn ung dung thở dài, cho nên, hảo hảo đề thăng a, có lẽ không lâu về sau, Ma Khư liền sẽ phá phong mà ra, ngóc đầu trở lại. Lâm Tiêu có thể nghe được ra, Tuế Minh thần tôn ngựa khí trong đó tràn đầy ngưng trọng. Thần tôn, ta sẽ mau chóng an bài đi xuống. Lạc Quan đầy mặt ngưng trọng nói ra. Đi a, Tuế Minh thần tôn tiếng nói rơi xuống về sau, kia hình chiếu cũng tùy theo nhanh chóng biến nhạt, tiêu tán, hóa thành vô hình. Đi thôi. Lạc Quan đối Lâm Tiêu nói ra, ngựa khí có chút ngưng trọng. Điện chủ, có thể hay không cùng ta nói một chút Ma Khư? Lâm Tiêu mở miệng hỏi ý nói, ta cũng không phải là thần nguyên giới người, mà là theo ngoại giới tinh không qua tới. Nguyên lai ngươi tới từ ngoại giới tinh không. Lạc Quan giật mình, bất quá mặc kệ ngươi tới từ chỗ nào, đều là ta thời không thần điện đệ tử. Ma Khư 6. Lạc Quan đôi mắt tựa hồ trở nên xa xưa thâm thúy. Ma Khư tồn tại ta cũng không biết được, có lẽ thần tôn đại nhân nhóm mới biết rõ. Lạc Quan tiếp tục nói ra, nhưng Ma Khư ma vật lại thập phần bạo ngược, tràn ngập hủy diệt cùng phá hư, chúng nó sinh tới tựa hồ liền chỉ là vì hủy diệt hết thảy, đem hết thảy đều hóa thành phế tích giống như. Lâm Tiêu Yên lặng nghe, tự mình chỉnh lý tin tức. Đầu tiên, Ma Khư tồn tại không thể khảo chứng, có lẽ chỉ có đến thần tôn cái kia nhất tầng thứ mới có thể biết được. Tiếp theo, Ma Khư mang đến chỉ phá hư cùng hủy diệt. Lần nữa, Ma Khư sinh mệnh đều gọi là ma vật nhóm thực lực cực kỳ cường đại, hung hãn không sợ chết, chỗ nắm giữ lực lượng thập phần khủng bố. Sau cùng, thì là hoài nghi Ma Khư chính là một phương cường đại đến cực điểm thế giới, mảy may sẽ không thua kém thần nguyên giới, thậm chí so thần nguyên giới càng thêm cường đại, lại hoặc là Ma Khư chỉ là thần nguyên giới đối chúng nó xưng hô, cũng không chỉ có một cái thế giới. Sau cùng chính là suy đoán, về phần có phải hay không chân thực, trước mắt cũng vô pháp chứng thực. Tối thiểu 6. Lạc Quan không biết, có lẽ chỉ có đến thần tôn cái kia một cái cấp độ mới có thể biết được. Trong lúc nhất thời Lâm Tiêu đối Ma Khư trở nên cảm giác hứng thú. Đồng thời, cũng theo Lạc Quan trong miệng biết rõ Ma Khư cường đại. Ta từng tham gia qua cùng Ma Khư ma vật đại quân chiến đấu. Lạc Quan nói ra, ánh mắt trở nên lơ lửng đứng lên, tựa hồ là tại hồi ức, chợt, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập ra thật sâu kiên kỵ, chúng ta tổ thành từng nhánh đại quân đối kháng Ma Khư ma vật đại quân 6. Lạc Quan dùng tràn ngập hồi ức ngữ khí nói, đại chiến, đều là đại chiến, phản phất không có dừng đại chiến đến cực hạn, tử thương vô số, chính mình bên người, từng cái chiến hữu chết bởi Ma Khư ma vật đại quân nhanh vuốt phía dưới, thi cốt không tồn, nhưng cùng dạng, cũng không ngừng có ma vật chết bởi thần nguyên giới đại quân phía dưới. Lạc Quan xem như tương đối may mắn một cái, tồn tại xuống tới, nhưng hắn sợ tại cái kia một chi đại quân lại cơ hồ toàn quân bị diệt, chỗ còn sống xuống tới người chỉ có một phần ngàn đều không đến, không chỉ có là bọn hắn cái kia một chi đại quân, mặt khác rất nhiều chi đại quân cũng đều là như thế, thậm chí có đại quân toàn quân bị diệt. Điện chủ, ngài nhưng nghe nói qua thần chiến quân? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Thần chiến quân 6. Lạc Quan đôi mắt ngưng tụ, lập tức quét về phía Lâm Tiêu, cái kia một đôi con ngươi lập lòe thâm thúy vô cùng hào quang, ngươi là từ nơi nào nghe được thần chiến quân cái này xưng hô? Thực không dám giấu giếm, ta tại ngoại giới tinh không một chỗ bí cảnh lúc đạt được qua một phần thời không đại đạo truyền thừa giả tự xưng là thần chiến quân một viên, về phần tính danh cũng không có nói cho ta. Lâm Tiêu nửa thực nửa giả đáp lại nói, thật sự là chính mình đích xác là tại ngoại giới đạt được thời không đại đạo truyền thừa, giả thì là truyền thừa giả cũng không phải là không có tính danh chi nhân, mà là thời không thiên tôn. Quan tại thời không thiên tôn, Lâm Tiêu cũng không có ý định nói ra tới, tối thiểu hiện tại không được. Lòng ngươi khó dò. Hiện tại nhìn thời không điện chủ Lạc Quan cùng chính mình ở chung tựa hồ không sai, nhưng ai biết, nếu như hắn biết rõ thời không thiên tôn truyền thừa các loại, có thể hay không có mặt khác cái gì tâm tư các loại. Cho nên, tại chính mình không có tuyệt đối thực lực phía trước, Lâm Tiêu là sẽ không tiết lộ ra bất luận cái gì quan tại thời không thiên tôn tin tức. Cho dù là đột phá đạt tới thần tôn cấp độ, không có đủ cường đại thực lực lúc, cũng sẽ không bạo lộ ra điểm này. Cho nên, lôi kéo ra một cái không có lộ ra tính danh thần chiến quân quân sĩ làm vì ngăn cản thiết bài, cũng là không sai lựa chọn. Dù sao thần chiến quân như vậy lớn, quân sĩ nhiều như vậy, ai lại nói được rõ ràng. Nguyên lai như thế 6. Lạc Quan nhìn xem Lâm Tiêu cái kia đạm nhiên đôi mắt, lập tức tin tưởng Lâm Tiêu thuyết pháp, thì thào lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Thần chiến quân là năm đó đối kháng ma khư ma vật đại quân thập đại quân chủ lực đoàn chi nhất, trong đó có không ít cái gì thời không thần điện người tại trong đó. Lạc Quan nói ra, chợt mục quang sáng rực Sinh Huy nhìn xem Lâm Tiêu, không nghĩ tới ngươi tại ngoại giới liền được đến chúng ta thời không thần điện chi nhân truyền thừa, đích xác là cùng thời không thần điện hữu duyên a, ha ha sáu. Lạc Quan sau cùng ngữ khí còn là mang theo mấy phần thoải mái. Theo ngoại giới đạt được thời không thần điện chi nhân lưu lại truyền thừa, từ đó nắm giữ thời không đại đạo, hiện tại thì là thời không thần điện đệ tử. Này không phải hữu duyên ư? Năm đó nhất chiến, chúng ta giao ra thảm trọng đại giới mới đem ma khư ma vật đại quân đánh lui, đem ma khư phong ấn đứng lên, thần tôn nhóm thay phiên tọa trấn phong ấn, bảo đảm ma khư sẽ không phá phong mà ra. Lạc Quan tiếp tục nói ra, hiện tại nhìn tới, phong ấn không phải kế lâu dài, ma khư phá phong mà ra chỉ là thời gian sớm muộn vấn đề. Lâm Tiêu yên lặng nghe. Cho dù Lạc Quan miêu tả trong đó, thần nguyên giới cùng ma khư chi gian nhất chiến thập phần tàn khốc, nhưng chính mình cũng không chân chính dẫn thân tại trong đó, cho nên cũng nói không rõ ràng, cho dù chính mình tại thời không tiên tôn khảo hạch trong đó đích xác là thần chiến quân một viên, cùng ma khư ma vật đại nhân nhất chiến qua, bất quá cái kia chỉ là tiểu quy mô tầng thứ chiến đấu mà thôi, xa xa không cách nào cùng năm đó thần nguyên giới đông đảo đại quân đối kháng ma khư ma vật đại quân như vậy vô cùng thê thảm. Vẹn vẹn chỉ là theo trong lời nói, rất khó mà cảm thụ rõ ràng cái loại này vô cùng thê thảm. Bất quá Lâm Tiêu lại sẽ không vì vậy mà khinh thường ma khư mảy may. Hiện tại chính mình chỗ kiến thức đến thần nguyên giới rất cường đại a. Mà năm đó đối kháng ma khư xâm lấn thần nguyên giới tựa hồ muốn so hiện tại càng cường. Như vậy cường đại thần nguyên giới, cuối cùng cũng là thắng thảm, tổn thất thảm trọng đến cực điểm, có thể thấy được ma khư đáng sợ. Lâm Vô Mệnh, ly khai nơi này về sau, ngươi mau chóng động thân đi đến hư vô thần điện đi thăm ngộ bọn hắn hư vô đại đạo, có Tuế Minh thần tôn tặng cho ngươi tôn thần lệnh, hư vô thần điện sẽ không cự tuyệt ngươi, tương phản, ngươi có thể hưởng thụ hư vô thần điện chân truyền đệ tử hết thảy đãi ngộ, hảo hảo thăm ngộ hư vô đại đạo, tranh thủ ngưng luyện đạo ấn. Lạc Quan ngữ khí trịnh trọng nói ra, chỉ cần ngươi có thể đem hư vô đại đạo tu luyện đến ngưng luyện đạo ấn cấp độ, một thân thực lực liền có thể nhảy vọt đến lục cảnh đỉnh phong cấp độ, chỉ có càng thêm cường đại thực lực, mới có thể càng hào chống cự ma khư ngóc đầu trở lại. Lâm Tiêu theo Lạc Quan lời nói trong đó, có thể nghe ra cái loại này ngưng trọng cùng thâm trầm. Tốt. Lâm Tiêu gật gật đầu. Cáo từ thời không điện chủ Lạc Quan về sau, Lâm Tiêu nhanh chóng ly khai, phản hồi đến thời không thần điện chi nội, sau đó, đề ra chính mình muốn ra ngoài rèn luyện tình cầu. Ngươi thế nhưng chúng ta thời không thần điện là trọng bảo a, tại bên ngoài rèn luyện, định muốn cẩn thận, cần phải bảo toàn tự thân. Thời không thần điện trưởng lão đối Lâm Tiêu lời nói thâm thiế nói ra. Ta hội. Lâm Tiêu cười đáp lại nói, chậm rời đi. Một bước bước ra, Lâm Tiêu dáng ngự khởi nhất đạo kiếm quang, trong nháy mắt liền phi độn ly đi, trước mắt, liền rời xa thời không thần điện. Tới thời không thần điện lúc ban đầu mục đích là hoàn thành thời không thiên tôn nguyện vọng, chưa từng tưởng đến, nguyện vọng còn chưa từng hoàn thành, chính mình lại muốn đi đến mặt khác thần điện. Như vậy gặp gỡ thật đúng là khó mà nói được rõ ràng. Đi hư vô thần điện lời nói, ta có thể trước thử nhìn một chút xem bọn hắn phải chăng nguyện ý nhượng ta trực tiếp tham lộ sáu. Lâm Tiêu yên lặng suy tư. Dù sao lúc trước chính mình cùng hư vô thần điện hư ngôn nói qua, hắn cũng mời chính mình đi hư vô thần điện làm khách, hư vô thần điện cái kia một tôn lục cảnh ngụy thần cảnh tầng thứ trưởng lão cũng hoan nghênh chính mình đi hư vô thần điện tham ngộ hư vô đại đạo. Nếu như bọn hắn nguyện ý làm cho mình tham ngộ lời nói, như vậy, đảo là có thể tiết kiệm tôn thần lệnh. Dù sao này tôn thần lệnh chỉ có một lần tính công dụng. Năm đó tứ đại thiên tôn, thời không thiên tôn, hư vô thiên tôn, luân hồi thiên tôn, sau cùng một cái thì là vĩnh hằng thiên tôn 6. Vĩnh hằng thiên tôn chô năm giữ phải không phải vĩnh hằng đại đạo? Lâm Tiêu đôi mắt chỗ sâu có từng sợi tinh mang lập lòe không ngừng. Chương 88, Giá Lâm hư vô thần điện. Thần nguyên giới thời không chỗ sâu, một phiến bao la mênh mông đại địa kéo dài, phảng phất vô biên vô bờ, vô cùng vô tận. Đại địa không chỉ bao la đến cực điểm, hơn nữa cực kỳ trống trải, không có thảo mộc thảm thực vật, chỉ có nhất vọng vô bờ đồng bằng cùng phập phồng sơn mạch, như là man hoang khu vực. Ở vào này một mảnh lục địa phần cuối chỗ, có một phiến không cách nào hình dung hắc ám. Hắc ám tràn ngập, lại phảng phất một khối đen kịt mặt kính giống như ngưng trệ bất động, gợn sóng không khởi, phảng phất triệt để cứng lại giống như dị biến nảy sinh. Chỉ thấy hắc ám chi nội, tựa hồ có cái gì đồ vật, như mọi chủng cự vật tựa như hung hăng va chạm tại cái kia một phiến phảng phất cứng lại hắc ám mặt kính phía trên, một tiếng nặng nề đến cực điểm thanh âm đột nhiên vang dội, giống như nổi trống oanh minh, vang vọng thiên địa, tiếng trống ầm ầm, chấn động bát phương tứ cực. Thoáng chốc liền có từng đạo hắc ám gợn sóng sóng gợn theo va chạm chỗ khuyết trường tản ra đi, giống như sóng to tịch quyển. Chỉ thấy cái kia một phiến hắc ám phía trên, từng sợi vụ vụ âm thanh vang lên, như chiều thanh sao động không ngừng, lúc đầu nhỏ bé, nhanh chóng trở nên cường liệt, chói tai. Tại va chạm chỗ vô tận gợn sóng sao động chỗ, tựa hồ có cái gì đồ vật đang muốn đánh vỡ cái kia một phiến hắc ám phong tỏa, lao ra hắc ám giá lâm này một mảnh bao la bát ngát hoang dã. Vô số phù văn lập lòe chi gian, nhao nhao sáng lên, tràn ngập ra đủ mọi màu sắc thần huy. Thần huy sen lẫn lập lòe, huyền giống như thiên khung phồn tinh giống như sáng chói, chói mắt, tràn ngập ra huy thế cũng tràn đầy vô tận huyền diệu. Mỗi một cái phù văn tự thể đều hàm chứa không gì so sánh nổi huyền bí, thâm thúy đến cực điểm. Như thần đích thân tới. Đó là thần văn, là thần cảnh cường giả mới có thể ngưng luyện mà ra thần văn. Thần cảnh phía dưới càng lợi hại ngụy thần cảnh cũng vô pháp làm đến ngưng luyện thần văn. Mỗi một đạo thần văn bên trong đều hàm chứa đại đạo lực lượng. Hắc ám mặt khác một mặt, tựa hồ có cái gì kinh khủng tồn tại không ngừng trùng kích, thế cho nên cái kia một phiến hắc ám càng ngày càng lộ ra, vô số thần văn quang huy lập lòe không ngừng, gắt gao chống lại trong bóng tối cái kia nhất đạo kinh khủng trùng kích. Nhưng, hắc ám bên trong không ngừng lồi ra bộ phận, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tựa hồ có một trường vô cùng dữ tợn, tà ác, hung tàn gương mặt khổng lồ xuất hiện, miệng mở ra, càng là phát ra nhất đạo khủng bố đến cực điểm gào thét, cái kia tiếng gầm cũng không có truyền ra, mà là bị phong tỏa. Từng đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, mỗi một đạo thân ảnh trên thân đều tràn ngập vô tận thần huy bao trùm phía dưới, mỗi một đạo thân ảnh đều trở nên mơ hồ, có một loại nhượng người khó mà nhìn thẳng cảm giác thiêng liêng thần thánh. Dạng này thân ảnh 6, tổng cộng có 4 đạo. Mỗi một đạo thân ảnh trên thân chỗ tràn ngập thần huy riêng phần mình có khác nhau, chỗ tràn ngập mà ra đạo vận ba động cũng riêng phần mình bất động. Trong đó, có nhất đạo thân ảnh chỗ tràn ngập ra ba động mang theo nồng đậm thời không đại đạo đạo vận. Còn có nhất đạo tức thì mang theo nồng đậm hư vô đại đạo đạo vận. Nhất đạo mang theo thập phần đặc biệt đạo vận ba động, tựa hồ diễn hóa sinh tử khô khốc, đó là luân hồi đại đạo đạo vận. Sau cùng nhất đạo thân ảnh chỗ mang theo đạo vận ba động thì là có một loại vạn kiếp bất hủ vận vị, nhưng lại muốn thắng được bất hủ, nếu như Lâm Tiêu tại này lời nói nhất định sẽ kinh hô 6. Vĩnh hằng đại đạo. Bị Lâm Tiêu định nghĩa vì đương thế đệ nhị lưu chí cường đại đạo, so thời không đại đạo, hư vô đại đạo các loại đều muốn cường hành cao minh chí cường đại đạo. Chấn. Chỉ thấy toàn thân quanh quần vĩnh hằng đại đạo thần huy thần cảnh cường giả một tiếng quát khẽ, chợt hư không phát họa ra từng đạo vĩnh hằng thần văn, vĩnh hằng thần văn nhanh chóng hướng phía trước phi ra, là gắn tại cái kia một phiến hắc ám phía trên. Mặt khác ba vị thần cảnh cũng nhao nhao xuất thủ, phát họa ra từng đạo thần văn bay vụt mà ra. Nhưng có thể lấy nhìn ra được, sở hữu thần văn đều là lấy vĩnh hằng thần văn vị chủ. Thần văn lập loè chi gian, lực lượng trở nên cường hành, lập tức đem cái kia một trường không ngừng lồi ra mặt người cho áp bách trở về. Các ngươi phong ấn không được 6. Ta ma khư đại quân chắc chắn hủy diệt thần nguyên giới 6. Nhất đạo hắc ám vô cùng hùng hồn đến cực điểm thanh âm tràn đầy vô tận lãnh lệ cùng bạo ngược, cưỡng ép xuyên thấu từng đạo thần văn phong tỏa, quanh hướng bốn vị thần cảnh cường. Người. Thanh âm yên lặng xuống dưới, cái kia một trường giữ tận bạo ngược mặt người cũng tùy theo rút đi. Hắc ám 6. Lại lần nữa quy về bình tĩnh. Càng nhiều lần 6. Một tôn thần cảnh thở dài. Chiếu này tình huống xuống dưới, trong vòng 100 năm, Ma Khư đem hội đột phá phong ấn, Ma Khư đại quân đem hội ngóc đầu trở lại. Trong lúc nhất thời, bầu không khí vô cùng nghiêm trọng. Ta đã đem mệnh lệnh truyền đi về, mau chóng tu luyện để thăng thực lực, càng hảo chống cự Ma Khư đại quân xâm lấn. Ngắn gọn vài câu trò chuyện, tứ đại thần cảnh thân hình tức thì lần lượt biến mất. Hoang dã lại một lần nữa trở về bình tĩnh. 6. Hư vô thần điện ở vào đệ lục thiên khuyết bên trong, Lâm Tiêu lướt qua đăng tiên lộ, nhanh chóng đến. Nơi này linh khí 6. Đệ lục thiên khuyết linh khí quả nhưng so đệ ngũ thiên khuyết càng nồng đậm một ít. Nhưng, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là nơi này linh khí cũng không có tràn ngập hư vô đại đạo khí tức, nhưng đệ ngũ thiên khuyết linh khí trong đó lại hàm chứa thời không đại đạo đạo vận. Điểm này, nhượng Lâm Tiêu cảm giác rất là kinh ngạc. Hư vô thần điện cắm rễ ở đệ lục thiên khuyết trong đó, vậy ý vị đệ lục thiên khuyết rất thích hợp hư vô đại đạo tu luyện, hết lần này đến lần khác đệ lục thiên khuyết linh khí không có hàm chứa hư vô đại đạo khí tức, này lại là cớ gì? Lâm Tiêu khó hiểu. Mang theo nghi hoặc, Lâm Tiêu chặn lại một cái độc hành khách. Đạo hữu, hư vô thần điện ở nơi nào? Lâm Tiêu thỉnh giáo hỏi. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi sáu? Người này một mặt hung tướng gầm nhẹ nói, một thân tam cảnh ngụy thần cảnh khí tức tràn ngập, cuồng bạo như biển gầm. Lâm Tiêu đôi mắt ngưng tụ, kiếm uy bộc phát, trực tiếp chấn áp. Chính là tam cảnh ngụy thần cảnh mà thôi, phóng tại đệ lục thiên khuyết trong đó đã là không tính là cái gì, nơi nào có tư cách tại chính mình trước mặt kiêu ngạo. Kiếm uy chấn áp phía dưới, này người mặt mũi tràn đầy hung tướng không khỏi tự chủ nội liễm, kinh hãi đến cực điểm, chợt hóa thành một mặt linh nọn, chuyển biến cực nhanh, nhượng người nghẹn họng nhìn chân chối. Đại nhân, ngài muốn biết cái gì, cứ hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy luôn vô bất tận, liền tính là không biết, ta cũng có thể tưởng biện pháp biết rõ. Này người mặt mũi tràn đầy định nọt cười nói, hư vô thần điện ở đâu một cái phương hướng? Lâm Tiêu lần nữa hỏi ý, cái kia sáu. Này người mặt mũi tràn đầy định nọt mà cười cười, không chút nào do dự quyết đoán đến cực điểm, lập tức chỉ hướng một cái phương hướng, hư vô thần điện liền ở chỗ này, cùng nơi đây ước chừng cách nhau 8 vạn dặm. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào hắn, đại nhân, ta thể, ta sở thuyết mỗi một câu nói đều là thật. Người này vội vàng cam đoan nói. Lâm Tiêu thu hồi kiếm uy, đối với cái này người gật gật đầu, kiếm quang lóe lên, bay nhanh chạy xa rời đi, hướng hư vô thần điện phương hướng. Hô 6. Đầy mặt hung tướng người kìm lòng không được nuối lòng một hơi. Hảo kinh người kiếm uy 6. Hắn quay đầu nhìn xem hướng Lâm Tiêu rời đi phương hướng, không biết là mấy cảnh. Nhưng mặc kệ là mấy cảnh, nói tóm lại, đều hơn xa tại tam cảnh, là cái loại này có thể đem chính mình tùy tiện chấn áp, kích sát cường giả. Lần nữa hô ra nhất khẩu kéo dài khí tức, người này liền đong đưa vài cái đầu, chợt hướng xa xa nhanh chóng bay vút mà đi. Tại đệ lục thiên khuyết dạng này địa phương, ngụy thần cảnh đã không phải cái gì hiếm lạ cường giả. Thậm chí với hắn dạng này tam cảnh ngụy thần cảnh cũng không tính là cái gì cường giả. Chỉ có đến tứ cảnh ngụy thần cảnh bắt đầu. Nói đơn giản, nhất cảnh đến tam cảnh ngụy thần cảnh gọi là đê giai ngụy thần cảnh, tứ cảnh bắt đầu tức thì gọi là trung giai ngụy thần cảnh. Bất kỳ một cái nào tứ cảnh ngụy thần cảnh, chí ít đều hội tham ngộ nắm giữ một loại trí cường đại đạo. Nói cách khác, muốn thành vì tứ cảnh ngụy thần cảnh, nhất định phải nắm giữ một loại trí cường đại đạo, mà muốn đột phá đến thất cảnh ngụy thần cảnh, tức thì nhất định phải nắm giữ hai loại trí cường đại đạo. Này là điều kiện tiên quyết. Như Lâm Tiêu, tại người khác nhìn tới, đã cụ bị đột phá đến thất cảnh ngụy thần cảnh tư cách. 6. Kiếm quang bay vút trường thiên. Này đi 8 vạn dặm, kỳ thật cũng không tính rất xa xôi, cho dù là Lâm Tiêu hiện tại cũng không triển lộ ra toàn bộ tốc độ, chỉ là phát huy ra một bộ phận tốc độ, cũng có tứ cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh cấp độ. Một đường bay vút, Lâm Tiêu cũng không tao ngộ đến mảy may khó khăn chắc trở. Một thân cường hành kiếm uy tràn ngập, duy trì tại tứ cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh cấp độ, như vậy thực lực, ai hội đuôi mù qua tới trêu chọc hắn. Ngũ cảnh ngụy thần cảnh. Đệ lục thiên khuyết ngũ cảnh ngụy thần cảnh cơ hồ đều thuộc về hư vô thần điện, thiểu số thuộc về mặt khác thế lực thậm chí tán tu, nhưng một tôn tứ cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh, nếu như không phải cái gì đặc thù nguyên nhân lời nói, thường thường sẽ không tùy ý tao ngộ đến tập kích. Có thể nắm giữ trí cường đại đạo người, không có một cái là đơn giản. Lâm Tiêu đến hư vô thần điện. Hư vô thần điện thì là kiến tạo tại một tòa sơn cốc chi nội, cái kia sơn cốc liền danh vì hư vô thâm cốc. Lâm Tiêu vừa tới gần hư vô thâm cốc, liền lập tức cảm giác đến thuộc về hư vô đại đạo khí tức ba động, cho dù tương đối mỏng manh, lại thật sự tồn tại. Đến hư vô thâm cốc lúc, hai đạo khí tức lập tức đem Lâm Tiêu khóa định. Lâm Tiêu nhạy cảm nhận lập tức cảm giác ra cái kia hai đạo khí tức cường độ. Nhất cảnh ngụy thần cảnh. Đồng thời, cái kia khí tức là một loại cùng loại với hư vô đại đạo khí tức, nhưng Lâm Tiêu có thể khẳng định, cái kia không phải hư vô đại đạo, hẳn là cùng loại với hư vô đại đạo nhưng lại không bằng hư vô đại đạo khí tức. Thời không thần điện đệ tử Lâm Vô Mệnh, đến đây bái phỏng hư ngôn. Lâm Tiêu mở miệng nói ra, thanh âm lập tức chuyển hướng thâm cốc chi nội. Chợt, hai đạo thân ảnh hiện hiện mà ra, phảng phất là từ hư vô bên trong hiện hiện giống như. Thời không thần điện đệ tử 6. Các hạ sở thuyết hư ngôn, thế nhưng chúng ta hư vô thần điện đệ nhất chân truyền. Này hai cái thân xuyên hắc sắc trường bào người nhao nhao mở miệng nói ra. Nếu như các ngươi hư vô thần điện không có đệ nhị cái hư ngôn lời nói, cái kia liền không sai. Lâm Tiêu không nhanh không chậm đáp lại nói, mời hai vị thông báo hư ngôn một tiếng, thời không thần điện Lâm Vô Mệnh đến đây bái phỏng. Thỉnh các hạ chờ một chốc. Hai người tựa hồ đối mặt nhất nhãn, chợt trong đó một cái nói ra, thân hình cũng tại sát na nhanh chóng biến mất không thấy. Lâm Tiêu cũng không gấp gáp. Dù sao chính mình tới mục đích là vì tham ngộ hư vô đại đạo, chờ một chút không tính cái gì. Mỗi chút trên trình độ, chính mình cũng coi là có việc cầu người. Nhưng cũng không có nhiều chờ đợi lâu, hai đạo thân ảnh theo hư vô chuyển hóa thành thực chất, vô thanh vô tức chi gian tựa như là vô trùng sinh hữu tựa như lăng không hiện hiện. Lâm Hinh. Trong đó nhất đạo hắc bảo thân ảnh trích xuống đâu mạo, lộ ra một trương màu da tái nhợt mặt, đầy mặt ý cười đối Lâm Tiêu mở miệng chào hỏi. Nôn Hinh. Lâm Tiêu đáp lại nói, tổng không thể gọi hư huynh a, cái kia nghe đứng lên có chút quá hư, đối thân thể không hảo. Người thật sự tới. Hương Nôn cười nói, không sai, ta đối hư vô đại đạo rất cảm giác hứng thú, tại cùng ngươi luận bàn về sau, hơi có chỗ được. Lâm Tiêu cười đáp lại nói, cho nên liền nhân cơ hội này đến đây hư vô thần điện, nhìn xem có thể hay không thăng ngộ ra hư vô đại đạo huyền bí, từ đó đem chi trường khống. Lâm Hinh đã thiệt tình muốn thăng ngộ hư vô đại đạo, ta tự nhiên là thập phần hoan nghênh. Hương Nôn vốn là kinh ngạc, tiếp đó cười nói ra, ta Hương Nôn tại hư vô thần điện bên trong cũng có mấy phần tình mọn, đủ để nhượng Lâm Hinh tiến vào một ít bí địa chi nội thăng ngộ hư vô đại đạo. Ta cũng là như thế tưởng. Lâm Tiêu cười nói, Lâm Hinh theo ta tới. Hương Nôn cười nói, lập tức quay người cho Lâm Tiêu dẫn đường. Về phần cái kia hai cái cùng cảnh ngụy thần cảnh tại một bên hoàn toàn ngốc trụ. Này chính là bọn hắn hư vô thần điện bình thường cái kia cao lãnh đến cực điểm đệ nhất chân truyền. Chẳng lẽ là đổi người, còn là bị đoạt xá? Chương 89, vì Lâm Tiêu khai chế tiền lệ. Hương Nôn tại hư vô thần điện bên trong địa vị cực cao, mảy may đều sẽ không kém hơn một đám trưởng lão. Đương nhiên, Lâm Tiêu hiện tại cũng là như thế, tại thời không thần điện bên trong, Lâm Tiêu địa vị cũng là không chút thua kém tại các đại trưởng lão, thậm chí có thể nói, các đại trưởng lão đều cấp cho Lâm Tiêu mặt mũi. Dù sao, bọn hắn như vậy thiên kiêu, chính là yêu nghiệt cấp, tiền đồ vô lượng cái loại này. Các đại trưởng lão thiên phú đều khó mà cùng bọn hắn so sánh với, tương lai bị vượt qua chỉ là thời gian vấn đề. Hương Nôn mang theo Lâm Tiêu tiến vào hư vô thần điện, cũng mang theo Lâm Tiêu đi tham quan hư vô thần điện. Hư vô thần điện quy mô cực lớn, các tòa điện đường các châu bí địa các loại, Lâm Tiêu đều tại Hương Nôn dẫn đầu phía dưới đi dạo mấy lần. Đương nhiên, ngoại trừ thiểu số mấy cái địa phương bên ngoài, cái kia thiểu số mấy cái địa phương cực kỳ trọng yếu, chính là hư vô thần điện trọng địa, cấm địa, bình thường đều không thể tiến vào, cho dù là Hương Nôn cũng một dạng, càng đừng nói Lâm Tiêu cái này ngoại lai chi nhân. Lâm Tiêu cũng không thèm để ý. Chính mình tới hư vô thần điện mục đích liền là vì tham ngộ hư vô đại đạo, chỉ cần có thể tham ngộ hư vô đại đạo, mặt khác đều không sao cả. Hương Nôn mang theo Lâm Tiêu đi dạo biến hư vô thần điện về sau, liền dẫn Lâm Tiêu đi đến một chỗ bí địa. Lâm Hinh, ngươi muốn tham ngộ hư vô đại đạo lời nói, có thể ở chỗ này. Hương Nôn nói ra. Này bí địa danh vì luyện hư bí cảnh, chính là hư vô thần điện một chỗ thuộc về trung đẳng tầng thứ tham ngộ hư vô đại đạo bí địa. Luyện hư bí cảnh rất thích hợp tân thủ tham ngộ hư vô đại đạo, cũng thích hợp hư vô đại đạo nhất định tạo nghệ người. Nói tóm lại, luyện hư bí cảnh tuy nhiên không phải hư vô thần điện đỉnh cấp nhất bí địa, nhưng là thuộc về thập phần nguyên vẹn bí địa. Tại luyện hư bí cảnh bên trong, chỉ cần hư vô đại đạo còn không có tấn thăng đến ngụy thần cảnh cấp độ, đều có thể thăng ngộ, để thăng. Đa tạ. Lâm Tiêu rất cảm kích đối Hư Ngôn nói ra. Chợt, Lâm Tiêu một bước ra, bước vào luyện hư bí cảnh chi nội. Luyện hư bí cảnh bên trong tràn ngập nồng đậm đến cực điểm hư vô đại đạo ba động, khí tức nồng đậm đến cực điểm, ba động không ngừng. Nhưng, luyện hư bí cảnh bên trong còn có mặt khác hư vô thần điện đệ tử, đều là dung đạo cảnh cấp độ. Lâm Tiêu không có quấy nhiều đến bọn hắn, mà là nhanh chóng du dặc, tìm một chỗ phù hợp vị trí xếp chân ngồi xuống. Bắt đầu cảm thụ luyện hư bí cảnh bên trong không chỗ nào không có hư vô đại đạo đạo vận ba động. Lâm Tiêu trên thân cũng có hư vô đại đạo đạo vận khí tức không ngừng tràn ngập mà ra, vờn quanh tại quanh thân. Nhất trọng lại nhất trọng. 6. Cái kia thật sự là chúng ta đại sư huynh. đại sư huynh không phải là bị đoạt xá a? Hư vô thần điện bên trong, không ít đệ tử đều tại nhau nhau thảo luận Hư Ngôn. Bọn hắn ấn tượng trong đó Hư Ngôn là một cái thập phần cao lãnh người, nhưng này một lần chỗ nhìn đến Hư Ngôn lại cùng thường ngày hoàn toàn không giống nhau, đầy mặt ý cười, nhiệt tình phi thường. Cái kia thật sự là bọn hắn ấn tượng trong đó cái kia thiếu ngôn quả ngữ cao lãnh đại sư huynh. Đồng thời, bọn hắn cũng thập phần hiếu kỳ Lâm Tiêu thân phận. 6. Lâm Tiêu đến cũng không phải cái gì bí mật sự tình. Hư Vô Thần Điện trưởng lão nhóm cũng đều biết được, thậm chí Lâm Tiêu tiến vào luyện hư bí cảnh bên trong sự tình, Hư Vô Thần Điện trưởng lão nhóm cũng đều là nhất thanh nhị sở. Đối với cái này, bọn hắn không có bất luận cái gì ý kiến. Huyễn trưởng lão, thời không thần điện cái này danh vì Lâm Vô Mệnh đệ tử, thật sự có ngươi sở thuyết như vậy cường? Thực là như thế. Bị xưng hô vì Huyễn trưởng lão người, chính là lúc trước dẫn đội đi đến thời không thần điện cái kia lục cảnh ngụy thần cảnh trưởng lão, hắn trả lời vô cùng khẳng định, kẻ này như thế tuổi tác, liền nắm giữ hai loại chí cường đại đạo, tiền đồ vô lượng, nếu là cũng thăng ngộ ra hư vô đại đạo lời nói xấu. Tiếp theo lời nói Huyễn trưởng lão cũng không có nói tiếp, nhưng tại chàng trưởng lão lại đều có thể minh bạch. Ta có một cái đề nghị. Một cái thân thể cao lớn hắc bảo trưởng lão đông nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp đến cực điểm, hàm chứa một cổ mạc danh uy thế, hắn vừa mở miệng, sở hữu trưởng lão ánh mắt nhao nhao ngóng nhìn mà đi, nhượng Lâm Vô Mệnh thành vì chúng ta hư vô thần điện đệ tử. Ý tưởng là rất hảo, nhưng thời không thần điện nhưng sẽ không phóng người. Không sai, nếu là có dạng này đệ tử, thời không thần điện tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Đừng tưởng, trừ phi tính toán cùng thời không thần điện khai chiến. Như Lâm Tiêu dạng này xuất sắc đệ tử, không nói có 102, nhưng từ xưa đến nay cũng là cực ít, chỉ cần không giữa đường chết yểu, tương lai thần cảnh đều có thể. Cho dù là không có khám phá thần cảnh huyền bí, nắm giữ ba loại trí cường đại đạo, cũng có thể khám phá cao giai ngụy thần cảnh huyền bí, để thăng đến thất cảnh thậm chí càng cao cấp độ. Ngụy thần cảnh trong đó, nắm giữ đại đạo càng nhiều, thực lực lại càng cường. Nhưng càng là cao giai ngụy thần cảnh số lượng tức thì càng ít, bởi vì đại đạo càng là thăng lộ, độ khó lại càng lớn. Tựa hồ là một cái cực hạn. Chỉ bất quá bất đồng người cực hạn cũng không giống nhau. Có người cực hạn tương đối cao, mà có người cực hạn tương đối thấp. Cực hạn càng cao, là một loại hảo sự, nhưng mỗi chút trên trình độ cũng không tính một kiện hảo sự. Hết thảy đều là tương đối. Nhưng có một cái điểm là có thể khẳng định, cực hạn cũng cao, ý vị cùng cảnh lúc thực lực hội càng cường. Hư Vô Thần Điện trưởng lão nhóm đều cảm thấy Lâm Tiêu cực hạn rất cao. Tâm động. Có lẽ, chúng ta có thể cùng thời không thần điện thương nghị, nhượng Lâm Tiêu thành vì thời không thần điện cùng chúng ta Hư Vô Thần Điện đệ tử. Thân thể cao lớn trưởng lão tiếp tục nói ra. Cái gì? Đồng thời thành vì hai đại thần điện đệ tử. Các trưởng lão khác tức thì nhao nhao kinh ngạc không thôi. Chúng ta Hư Vô Thần Điện chưa bao giờ có qua như thế tiền lệ a. Không sai. Các trưởng lão khác nhao nhao do dự đứng lên. Nếu như là đem Lâm Tiêu đảo qua tới, chỉ thành vì Hư Vô Thần Điện đệ tử, cái kia không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng tốt sự tình. Nhưng, nếu là cùng thời không thần điện cộng hưởng lời nói, ý nghĩa liền không một dạng. Đáng giá ư? Tựa hồ không phải rất đáng giá. Không có tiền lệ, chúng ta có thể khai. Đã như thế, vậy không bằng liền chờ Lâm Vô Mệnh theo luyện hư bí cảnh ra tới, nếu như hắn thành công thăng ngộ nắm giữ hư vô đại đạo, cái kia cùng thời không thần điện cộng hưởng đệ tử, cũng không phải không thể. Cái này thuyết pháp, đạt được các trưởng lão khác đồng ý. Hết thẻ 6. Xem thành quả. Nếu như Lâm Tiêu theo luyện hư bí cảnh ra tới phía sau thật sự nắm giữ hư vô đại đạo, vậy ý vị hắn tại hư vô đại đạo phía trên có cao siêu thiên phú, vừa rồi đề nghị cũng không phải không thể. Không có tiền lệ, có thể khai. Chỉ cần khai, chẳng khác nào có tiền lệ. 6. Luyện hư bí cảnh bên trong, Lâm Tiêu cũng không biết Hư Vô Thần Điện một đám trưởng lão nhóm quan tại hắn vấn đề triển khai một tràng thảo luận, cũng làm ra một chút quyết định. Lâm Tiêu quanh thân, hư vô đại đạo khí tức trở nên nồng đậm, mà mi tâm chỗ, hư vô đại đạo đạo văn cũng bắt đầu dung hợp lại. Đương lúc ban đầu cái kia một đầu đạo văn trở nên càng thêm sáng chói, ngưng luyện danh giới, Lâm Tiêu quanh thân hư vô đại đạo đạo vận cũng tại sát na bạo tăng, để thăng đến một cái càng cao cấp độ. Hư vô đại đạo 6, dung đạo cảnh ngũ tầng. Lâm Tiêu quên mất thời gian, quên hết tất cả không ngừng tham nộ để thăng. Dung đạo cảnh lục tầng. Thời gian chậm rãi trôi qua, luyện hư bí cảnh bên trong đệ tử lý khai, lại có đệ tử khác tiến vào. Nhoáng một cái, chính là mấy tháng thời gian đi qua. Lâm Tiêu quanh thân chỗ tràn ngập hư vô đại đạo đạo vận đã nồng đậm đến một cái kinh người tình trạng. So lúc ấy vừa mới tiến vào lúc càng nồng đậm rất nhiều lần. Mi tâm chỗ, Lâm Tiêu hư vô đại đạo đạo văn chỉ còn lại 3 đầu. Trong đó một đầu chói mắt nhất, chói mắt, sáng chói, ngưng động thực chất, tản mát ra cường thịnh đến cực điểm hư vô đại đạo đạo vận ba động, mặt khác 2 đầu tức thì thua kém rất nhiều lần. Chợt, chỉ thấy lại có một đầu hư vô đại đạo đạo văn phóng thích ra nồng đậm hào quang, dần dần tới gần đệ nhất đầu nhất sáng chói hào quang. Dung hợp. Đệ nhất đầu đạo vận uy thế lần nữa tăng cường rất nhiều. Dung đạo cảnh 6, cửu tầng. Tu vi một đột phá, Lâm Tiêu củng cố một phen, tiếp tục thăng lộ. Nhìn xem có thể hay không trùng kích phía dưới một bước, đem đệ thập điều đạo văn cũng dung hợp lại, từ đó ngưng luyện đạo ấn, dùng cái này đột phá đến ngụy thần cảnh cấp độ. 6. Hô 6. Lâm Tiêu đôi mắt mở ra, đồng thời hô ra nhất khẩu kéo dài khí tức. Tốn thời gian 1 tháng, còn là không thể thành công đem hư vô đại đạo sau cùng một đầu đạo văn dung hợp, ngưng luyện ra đạo ấn. Khó. Này một bước đích xác là rất khó. Cho dù là chính mình thời không đại đạo, cũng là thời gian dài tham ngộ tích lũy cuối cùng mới đột phá. Lâm Tiêu đứng dậy, cho dù hư vô đại đạo không thể theo dung đạo cảnh cựu tầng để thăng đến ngưng luyện đạo ấn ngụy thần cảnh, nhưng ngắn ngủi mấy tháng nửa năm thời gian, nhưng từ dung đạo cảnh tứ tầng để thăng đến dung đạo cảnh cửu tầng, dạng này để thăng tốc độ cũng là không sai. Nếu như là tại hư vô thần điện càng hảo bí địa bên trong, tin tưởng tốc độ còn có thể càng nhanh. Nhưng chính mình cũng không phải hư vô thần điện đệ tử, có thể tiến vào luyện hư bí cảnh đã rất không sai. Đương nhiên, nếu là đưa ra Tuế Minh thần tôn cho tôn thần lệnh, đảo là có thể hưởng thụ hư vô thần điện chân truyền đệ tử lãnh ngộ, nhưng Lâm Tiêu còn là quyết định trước lưu lại tôn thần lệnh, mang theo tôn thần lệnh đi đến mặt khắc thần điện, tham ngộ mặt khắc thần điện chí cường đại đạo. Về phần hư vô đại đạo, bây giờ đều đã tham ngộ đến dung đạo cảnh cửu tầng, khám phá sau cùng nhất tầng huyền bí chỉ là thời gian vấn đề. Lâm Tiêu đứng dậy, bước ra luyện hư bí cảnh. Đương hắn xuất hiện tại luyện hư bí cảnh bên ngoài lúc, Hư Ngôn rất nhanh liền xuất hiện. "Lâm huynh, tham ngộ được như thế nào?" Hư Ngôn lập tức hỏi ý nói. "Đại có thu hoạch." Lâm Tiêu cười đáp lại nói. "Thật sự là đại có thu hoạch. Lâm huynh, ta thần điện trưởng lao nhóm muốn gặp một lần ngươi, không biết ngươi phải chăng nguyện ý?" Hư Ngôn tiếp tục nói ra. "Thấy ta sáu." Lâm Tiêu trên mặt lộ ra nhất mạt kinh ngạc, chợt gật gật đầu. "Gặp một lần, không sao cả. Dù sao, chính mình hiện tại thực lực nhưng không kém a. Huống chi, hư vô thần điện đối chính mình, hẳn là không có ác ý." Tại Hư Ngôn dẫn đầu phía dưới, Lâm Tiêu thấy đến hư vô thần điện một đám trưởng lão. Từng cái dài lão thân hắc sắc trường bào, nhìn lên tới thập phần thần bí bộ dáng, mà bọn hắn trên thân cũng đều tràn ngập hư vô đại đạo đạo vận khí tức ba động, có cường có nhược. Cường nghiễm nhiên là lục cảnh ngụy thần cảnh cấp độ, yếu thì là ngũ cảnh ngụy thần cảnh cấp độ. Thời không thần điện Lâm Vô Mệnh gặp qua các vị trưởng lão. Lâm Tiêu hơi hơi hành lễ. "Lâm tiểu hữu, lại gặp mặt." Nhất đạo quen thuộc thanh âm vang lên, bất ngờ chính là lúc trước dẫn đội đi đến thời không thần điện lục cảnh ngụy thần cảnh trưởng lão. Nguyên lai là Huyền trưởng lão. Lâm Tiêu lần nữa chắp tay hành lễ. "Không cần đa lễ, không biết ngươi phải chăng tham ngộ ra hư vô đại đạo?" Huyền trưởng lão hỏi ý nói. Dù sao bọn hắn đối Lâm Tiêu ấn tượng là nắm giữ hai loại chí cường đại đạo, còn ngưng luyện đạo ấn, về phần nói nắm giữ loại thứ ba chí cường đại đạo, bọn hắn cảm thấy không có khả năng. Ngoài ra, hư vô đại đạo không có tại ngoại giới truyền lưu, Lâm Tiêu tham ngộ nắm giữ hư vô đại đạo khả năng quá thấp. Luyện hư bí cảnh bên trong gần nửa năm thời gian, nếu như Lâm Tiêu tại hư vô đại đạo phía trên có thiên phú lời nói, hoàn toàn là có thể nhập môn thậm chí tham ngộ đến trình độ nhất định. "Ta đã tham ngộ ra hư vô đại đạo." Lâm Tiêu đáp lại nói. Thoáng chốc, Lâm Tiêu chỉ cảm giác từng đạo ánh mắt như thực chất giống như rơi tại chính mình trên thân, đồng thời, càng có từng đạo khí tức khóa định mà đến. Tựa hồ là tại điều tra. Lâm Tiêu liền thúc phát hư không đại đạo, phóng thích ra hư vô đại đạo đạo vận khí tức ba động. Chương 90, hai đại thần điện chân truyền. Hư vô đại đạo 6. Hào nồng đậm hư vô đại đạo đạo vận 6. Trong lúc nhất thời, một đám hư vô thần điện trưởng lao nhóm nhau chấn kinh. Mấy tháng 6, chưa đủ nửa năm thời gian, Lâm Tiêu thật sự tham ngộ ra hư vô đại đạo, đồng thời, này đạo vận nồng đậm trình độ đủ để nói rõ Lâm Tiêu chỗ thăng ngộ hư vô đại đạo tạo nghệ còn không thấp. Hư Ngôn cũng thập phần ngạc nhiên. "Lâm tiểu hữu, ngươi hư vô đại đạo thế nhưng thăng ngộ đến dung đạo cảnh?" Huyền trưởng lão lần nữa hỏi ý. "Không sai." Lâm Tiêu thẳng thắn thành khẩn đáp lại. Trưởng lão nhóm trở nên ngạc nhiên. "Tốt, quá hảo." Lập tức hướng điện chủ nói rõ chúng ta quyết định. Trưởng lão nhóm từng cái phấn khởi đứng lên, Lâm Tiêu có chút khó hiểu. Hư Ngôn cũng có chút khó hiểu. Bọn hắn cũng không biết được một đám hư vô thần điện trưởng lão nhóm lúc trước thảo luận cùng quyết định. "Lâm Vô Mệnh, ngươi tại hư vô đại đạo phía trên thiên phú cực cao, cũng sẽ không kém hơn Hư Ngôn mảy may." Huyền trưởng lão ngưng thanh nói ra, "Cho nên, chúng ta nhất trí quyết định thu ngươi vì Hư Vô Thần Điện chân truyền đệ tử." Đa tạ trưởng lão nhóm ưu ái, nhưng ta đã là thời không thần điện đệ tử. Lâm Tiêu nghe vậy phía sau cảm thấy kinh ngạc, chợt đáp lại nói, "Thoát ly thời không thần điện gia nhập Hư Vô Thần Điện. Này đối chính mình mà nói, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Dù sao, thời không thần điện không có thực xin lỗi chính mình, như vậy vi phạm nguyên tắc sự tình, chính mình cũng làm không ra tới. Tuy nhiên mượn Hư Vô Thần Điện luyện hư bí cảnh, như vậy chỉ có thể nhớ kỹ này một phần nhân tình. Ngày sau đãi có cơ hội lại thường còn hảo. Quái ta không có nói minh bạch." Huyền trưởng lao hít sâu một hơi dưới áp chế nội tâm hưng phấn, lần nữa nói ra, "Chúng ta quyết định, hướng thời không thần điện đề ra thỉnh cầu, nhượng ngươi thành vì chúng ta hư vô thần điện chân truyền đệ tử, đến lúc đó, ngươi liền có hai trọng thân phận, một là thời không thần điện chân truyền, hai là chúng ta hư vô thần điện chân truyền." Lâm Tiêu nghe vậy không khỏi lộ ra nhất mặt kinh ngạc. Hư Ngôn cũng là lộ ra đầy mặt kinh ngạc thân sắc. "Này là cái gì thao tác? Một người đồng thời cụ bị hai đại thần điện chân truyền đệ tử thân phận. Này, trước đó chưa từng có a." Phàm là đệ tử, thực tế còn là chân truyền đệ tử, nhưng đều là bất luận cái gì một tòa thần điện trọng yếu nhân vật, bà bối. Lâm Tiêu không khỏi trầm tư đứng lên. "Lâm Vô Mệnh, ngươi phải chăng nguyện ý đồng thời thành vì chúng ta hư vô thần điện chân truyền?" Huyền trưởng lão hỏi ý nói. "Nếu như thời không thần điện đồng ý lời nói, ta không có cái gì vấn đề." Lâm Tiêu đáp lại nói. "Chỉ cần ngươi đồng ý liền hảo, thời không thần điện bên kia, chúng ta sẽ đi nói." Huyền trưởng lão nói ra. Một đám trưởng lão tựa hồ cũng là một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Tại bọn hắn nhìn tới, trọng điểm chính là Lâm Tiêu ý nguyện. Nếu là Lâm Tiêu nguyện ý lời nói, như vậy thời không thần điện vấn đề không lớn. Nếu như thời không thần điện không đồng ý lời nói, vậy đánh một chẳng hảo. Vì như thế thiên phú đệ tử, đáng giá. Muốn biết rõ, liền tính là Hư Ngôn, cũng không có tại ngắn ngủi nửa năm thời gian bên trong từ vô đến có đem hư vô đại đạo tham ngộ đến dung đạo cảnh cấp độ, cho dù không biết Lâm Tiêu tham ngộ đến dung đạo cảnh mấy tầng, bất quá trưởng lao nhóm đều tưởng rằng dung đạo cảnh nhất tầng, nhị tầng như vậy cấp độ. Nếu như biết rõ Lâm Tiêu là dung đạo cảnh cửu tầng lời nói, phòng trường hội càng thêm khiếp sợ. Lâm Tiêu còn là có chút mơ hồ. Tựa hồ 6, chính mình là tới Hư Vô Thần Điện tới tham ngộ Hư Vô Đại Đạo, kết quả bị Hư Vô Thần Điện cho nhìn trúng, muốn thành vì Hư Vô Thần Điện chân truyền. Thành vì Hư Vô Thần Điện chân truyền, thân kiêm Thời Không Thần Điện cùng Hư Vô Thần Điện chân truyền đệ tử thân phận, này đối chính mình mà nói cũng không có cái gì chỗ xấu. Đương nhiên, thành vì thần điện chân truyền, hưởng thụ thần điện chân truyền đãi ngộ đồng thời, cũng muốn gánh chịu tương ứng nghĩa vụ, trách nhiệm. Tỷ như thần điện có cần lúc nhất định phải vì thần điện xuất lực. Bất quá Lâm Tiêu đạo là không thèm để ý điểm này. Cũng không phải nói không xuất lực, có cần lúc vì thần điện xuất lực, đó là nên như vậy, là chính mình đạt được thần điện chỗ tốt một loại giao ra cùng đại giới. Hương Luân cũng có chút ngộng. Lâm Tiêu tới Hư Vô Thần Điện tham ngộ Hư Vô Đại Đạo tiếp đó bởi vì thiên phú kiệt xuất mà bị trưởng lão nhóm nhìn trúng, phá lệ muốn cùng Thời Không Thần Điện cộng đồng nhượng Lâm Tiêu thành vì Hư Vô Thần Điện chân truyền đệ tử. Dù là Hương Luân bình thường tỉnh táo đến cực điểm, hiện tại cũng không biết nói cái gì mới hảo, đầu óc có chút loạn. Bất quá, hắn nội tâm lại cảm thấy cao hứng. Cũng không có bởi vì Lâm Tiêu nếu là thành vì Hư Vô Thần Điện chân truyền đệ tử, có thể sẽ áp đảo hắn danh tiếng cướp đoạt thuộc về hắn quang hoàn cùng vinh quang. Hư Vô Thần Điện trưởng lão nhóm động tác thập phần nhanh chóng. Huyễn trưởng lão lập tức động thân ly khai Hư Vô Thần Điện, thẳng đến Đệ Ngũ Thiên Khuyết Thời Không Thần Điện. Thân vị lục cảnh ngụy thần cảnh, tốc độ toàn bộ triển khai phía dưới, theo Đệ Lục Thiên Khuyết đuổi đến Đệ Ngũ Thiên Khuyết cũng không có tiêu phí nhiều ít thời gian. 6. Cái gì? Phụ trách tiếp đãi Huyễn trưởng lão chính là Thời Không Thần Điện nhất vị lục cảnh ngụy thần cảnh, nghe được Huyễn trưởng lão ý đồ đến về sau, lập tức ngơ ngẩn, đầy mặt ngốc trệ, ngậm bực, trong lúc nhất thời coi là chính mình xuất hiện nghe nhầm. Nhược Lâm Vô Mệnh đồng thời thành vị Thời Không Thần Điện cùng Hư Vô Thần Điện chân truyền. Thân có hai đại thần điện chân truyền thân phận. Này 6. Ta Thời Không Thần Điện chưa bao giờ có qua như thế tiền lệ a, lúc này Không Thần Điện trưởng lão vô ý thức đáp lại nói. Cũng khó trách hắn hội như thế đáp lại, chủ yếu là việc này thật sự lực đánh vào quá cường. Bất khả tương nghị cảm giác. Ta Hư Vô Thần Điện cũng cùng dạng không có bực này tiền lệ, không nói chúng ta Thời Không Thần Điện cùng Hư Vô Thần Điện, mặt khác thần điện cũng không có, toàn bộ thần nguyên giới lịch sử phía trên đều không có. Huyễn trưởng lão nói ra, ngữ khí thập phần ngưng trọng bộ dáng, nhưng không có tiền lệ, chúng ta có thể khai chế tiền lệ, bất luận cái gì sự tình đều có lần thứ nhất, đều có tiên phong, khai sáng giả. Chúng ta liền tới làm cái kia khai sáng giả. Một phen lời nói từ Huyễn trưởng lão trong miệng nói ra tới, dĩ nhiên nhượng người có loại nhiệt huyết sôi trào cổ sống động. Khai chế tiền lệ 6. Thời Không Thần Điện này Tôn trưởng lão nao nao, đôi mắt lập tức tỏa sáng. Không sai, Lâm Vô Mệnh tại Hư Vô Đại Đạo phía trên thiên phú kinh người đến cực điểm, chúng ta Hư Vô Thần Điện từ xưa đến nay cũng khó mà tìm ra có thể cùng chi sánh ngang người, mà hắn tại Thời Không Đại Đạo phía trên thiên phú cũng thập phần hơn người. Huyễn trưởng lão không nhanh không chậm nói ra, ngôn ngữ chi gian ẩn chứa lực lượng tựa hồ trở nên cao vút, như thế yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Nếu là không thể đem chi bồi dưỡng lên tới lời nói, há không phải quá đáng tiếc. Thần cảnh. Lâm Vô Mệnh vô cùng có khả năng thành vị một tôn cường đại thần cảnh. Người suy nghĩ một chút, một tôn cường đại không phải bình thường thần cảnh tại chúng ta hai đại thần điện liên hợp phía dưới sinh ra, đó là một kiện cỡ nào đáng giá kiêu ngạo sự tình. Huyễn trưởng lão nói ra, cái kia tâm tình cũng trở nên phấn khởi. Muốn biết rõ, từ khi thần nguyên giới phân cách vì Cửu Trọng Thiên Khuyết cùng Thập Phương Đại Địa về sau, liền cực ít có thần cảnh cường giả sinh ra. Nói ngắn gọn, lấy thần nguyên giới phân cách làm vì nhất đạo đường danh giới, tại thần nguyên giới phân cách phía trước, sinh ra thần cảnh hội so sánh tương đối dễ dàng, mà phân cách về sau, sinh ra thần cảnh độ khó gia tăng mãnh liệt gấp 10 không chỉ. Thế cho nên đến hiện tại thần nguyên giới phân cách này mấy ngàn vạn năm thời gian, sinh ra mới thần cảnh lại không có mấy tôn, mà này 1000 vạn năm qua, cả một tôn mới thần cảnh cũng không có sinh ra. Khó. Tựa hồ sinh ra thần cảnh độ khó càng ngày càng cao. Về phần cụ thể nguyên nhân là cái gì, bọn hắn cũng không phải rất rõ ràng, chỉ có thể phỏng đoán là cùng thần nguyên giới phân cách có trực tiếp quan hệ. Mà dưới mắt nhìn tới, Lâm Vô Mệnh đột phá vì thần cảnh khả năng không nhỏ. Đồng thời Lâm Tiêu đã tham ngộ nắm giữ ba loại trí cường đại đạo, một khi thành vì thần cảnh cường giả, tất nhiên hội là tương đối cường đại cái loại này thần cảnh. Huống chi, lấy Lâm Tiêu thiên phú, không chừng còn có thể tiếp tục tham ngộ trí cường đại đạo. Tiền đồ vô lượng. Việc này không giống kẻ hèn này, ta cần cùng mặt khác trưởng lão thương nghị. Thời Không Thần Điện này, một tôn lục cảnh trưởng lão lập tức nói ra. Đương nhiên. Huyễn trưởng lão dưới hắc bảo khẽ miệng hơi hơi nhếch lên. Này sự tình 6, 89 phần 10 là thành. 6. Lâm Vô Mệnh, kể từ hôm nay ngươi chính là Thời Không Thần Điện cùng Hư Vô Thần Điện hai đại thần điện chân truyền đệ tử. Huyễn trưởng lão phản hồi Hư Vô Thần Điện về sau, liền triệu kiến Lâm Tiêu, cũng trực tiếp nói ra. Lâm Tiêu nao nao. Thời Không Thần Điện này là đồng ý. Như thế cũng hảo. Không nghĩ tới, chính mình chỉ là tới Hư Vô Thần Điện tham ngộ Hư Vô Đại Đạo, kết quả lại thành Hư Vô Thần Điện chân truyền. Làm vì tân tấn chân truyền, chúng ta chư vị trưởng lão thương nghị về sau nhất trí quyết định, tặng cho ngươi một khối Hư Vô Thần Tinh. Huyễn trưởng lão nói ra. Hư Vô Thần Tinh 6. Lâm Tiêu nao nao, lập tức nghĩ tới Thời Không Thần Tinh. Thời Không Thần Tinh giá trị kinh người, cả tứ cảnh ngụy thần cảnh đều thập phần khao khát, bất quá, chính mình đạo là còn không có tự mình cảm thụ Thời Không Thần Tinh chỗ tốt. Hư Vô Thần Tinh thì là cùng Thời Không Thần Tinh cùng một cái tầng thứ bảo vật. Huyễn trưởng lão trong tay xuất hiện Hư Vô Thần Tinh. Đó là một khối ước chừng trứng gà giống như lớn nhỏ thần tinh, gần như trong suốt một dạng hư vô, tràn ngập ra hư vô khí tức ba động cũng thập phần tinh thuần, cao đẳng. Lâm Tiêu không có khách khí tiếp nhận cái kia một khối Hư Vô Thần Tinh. Chính mình Hư Vô Đại Đạo bây giờ là dung đạo cảnh cửu tầng tầng thứ, Lâm Tiêu cảm thấy nếu là sử dụng này một khối Hư Vô Thần Tinh lời nói, có lẽ liền có thể đem hư vô đại đạo đột phá, ngưng luyện đạo ấn, đến lúc đó, một thân thực lực đem hội lần nữa tăng vọt. Đa tạ Huyễn trưởng lão. Lâm Tiêu chuyển ý niệm, đối Huyễn trưởng lão hơi hơi không người. Tốt. Huyễn trưởng lão ngữ khí mang theo mấy phần kích động chi ý, Lâm Vô Mệnh, hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đem hư vô đại đạo thăng ngộ đến cực hạn, ngưng luyện đạo ấn, đến lúc đó ngươi thực lực liền vượt qua ta, cũng vượt qua chúng ta hư vô thần điện đại đa số trưởng lão. Tranh thủ. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, không nhanh không chậm đáp lại nói, vượt qua Huyễn trưởng lão, vượt qua các trưởng lão khác, đó là khẳng định. Chỉ cần chính mình hư vô đại đạo đánh vỡ gông cùm xiềng xích ngưng luyện ra đạo ấn, chính mình một thân thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh vượt qua lục cảnh ngụy thần cảnh cấp độ, lại tính lên ngũ hành đại đạo cùng vĩnh hằng đại đạo, đạt tới thất cảnh ngụy thần cảnh tuyệt không phải cái gì việc khó. Ngẫm lại, liền có loại mộng ảo cảm giác. Từ khi đi vào thần nguyên giới về sau, chính mình thực lực liền một mực tại đề thăng, lần lượt đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa, thực tế là tiến vào cửu trọng thiên khuyết phía sau, vốn là đem thời không đại đạo tham ngộ tu luyện đến ngưng luyện đạo ấn, đón lấy lại đem kiếm quân chi đạo khám phá huyền bí, thành công ngưng luyện đạo ấn. Bây giờ hư vô đại đạo cũng là dung đạo cảnh cửu tầng, có một khối hư vô thần tinh, tin tưởng dựa vào này một khối hư vô thần tinh, chính mình hư vô đại đạo đủ để đột phá đến ngụy thần cảnh, đột nhiên tăng mạnh. Lâm Tiêu không khỏi âm thầm cảm khái, này trí cường đại đạo liền là hảo a, chỉ cần đột phá thành công ngưng luyện ra đạo ấn, ngụy thần cảnh cấp độ liền có thể để thăng nhị cảnh thực lực. Nếu là đỉnh phong đại đạo lời nói, cái kia có thể để thăng nhất cảnh. Về phần đỉnh phong đại đạo trở xuống ba cái tầng thứ đại đạo, căn bản liền không có đột phá đến ngụy thần cảnh cơ hội. Huyễn trưởng lão, ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Lâm Tiêu trực tiếp nói ra. Huyễn trưởng lão đối với cái này tự nhiên sẽ không có mảy may dị nghị. Lâm Tiêu bắt đầu bế quan. Biết được Lâm Tiêu bế quan, Hương Nôn cảm thấy áp lực, cũng không chút do dự bế quan. Cho dù hắn đối Lâm Tiêu thành vì hư vô thần điện chân truyền đệ tử sự tình không có mảy may mâu thuẫn, nhưng cũng không nguyện ý liền này bị Lâm Tiêu rơi xuống quá nhiều. Phấn khởi trực truy. Hương Nôn cảm thụ đến Vương Nôn đạo cái loại này cảm giác. Chương 91, phá cảnh cùng đề thăng. Hư vô thần tinh lơ lửng tại Lâm Tiêu đỉnh đầu trên không, trùng trùng điệp điệp gần như hư vô quang huy như sóng nước sóng gợn tựa như tràn ngập, khuyết trương tán ra ngoài, nhanh chóng hướng xuống lan tràn, đem Lâm Tiêu toàn thân trên dưới đều bao bọc bao trùm trụ. Hư vô thần tinh chỗ tản mát ra gần như trong suốt quang huy, hàm chứa chính là hư vô đại đạo đạo vận. Như vậy đạo vận vô cùng nồng đậm, tinh thuần, so luyện hư bí cảnh bên trong hư vô đại đạo đạo vận còn muốn thắng được gấp 10 không chỉ. Đồng thời, nay một cổ đạo vận cũng tràn ngập một cổ luyện hư bí cảnh đạo vận chỗ không cụ bị linh tính. Tại này một cổ linh tính phía dưới, Lâm Tiêu liền tính là không chủ động đi thăng ngộ hư vô đại đạo, cũng hội bị động đề thăng, nếu là chủ động thăng ngộ hư vô đại đạo, đem hội đạt được cực lớn tăng thêm. Lâm Tiêu mi tâm chỗ vẹn vẹn thừa xuống hai đầu hư vô đại đạo đạo văn, đệ nhất đầu vô cùng ngưng luyện sáng chói, đầu thứ hai tức thì thua kém rất nhiều. Hai đầu đạo văn đều tràn ngập ra trùng trùng điệp điệp hư vô đại đạo đạo vận ba động, trùng trùng điệp điệp lan tràn quay quanh tại Lâm Tiêu quanh thân. Hư vô thần tinh lực lượng không ngừng phóng thích, đem Lâm Tiêu toàn thân trên dưới toàn bộ bao trùm đứng lên, cũng đem chi thẩm thấu. Lâm Tiêu cũng không biết chính mình tham ngộ nhiều ít thời gian, mỗi một cái thời khắc phảng phất một điểm hào quang tại hắc ám bên trong bạo tạc hai, như là hư không đại bạo tạc tựa như, trong nháy mắt bính phát ra ngàn vạn linh cảm. Linh cảm như hồng lưu thủy triều buôn dũng không ngừng, trùng kích hướng Lâm Tiêu toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Lâm Tiêu hiểu, cái kia trong nháy mắt, đột nhiên minh ngộ, khám phá sau cùng huyền bí. Sau cùng một đầu đạo văn đột nhiên phóng thích ra ngàn vạn quang huy, nhanh chóng tới gần đệ nhất đầu đạo văn, hai đầu đạo văn sau cùng dung hợp lại. Một cổ kinh người đến cực điểm đạo vận đột nhiên như cuồng triều mãnh liệt, ngay lập tức hoành quét, tịch quyển bốn phương tám hướng. Như phong bạo tựa như trùng trùng điệp điệp, hoành quét thiên địa. Tứ phía hết thảy, tựa hồ đều tại sát na bị oanh kích tan rã vì hư vô. Lâm Tiêu mi tâm chỗ nhất đạo hư vô đại đạo đạo ấn ngưng luyện mà thành, cái kia đạo ấn ba động chi gian, hàm chứa không gì so sánh nổi kinh người đạo vận uy thế, đạo vận trùng trùng điệp điệp, phảng phất như vô cùng vô tận. Một cổ vượt qua dung đạo cảnh khí tức tràn ngập. Ngụy thân cảnh. Lâm Tiêu đôi mắt mở ra, đáy mắt chán xạ ra nhất mặt gần như hư vô hào quang. Chợt, một thân khí tức không có chút nào bảo lưu triển lộ, nguyên bản phong bạo tại sát na hóa thành hủy diệt cụ phong, hoành quét bát phương. Hư không trực tiếp băng liệt, nghiền nát, triệt để diệt vong. Nay một cổ khí tức phóng lên trời ba vạn trượng, nội thế giới thiên khung trực tiếp bị kích thoái. Rất nhiều nội thế giới người cảm thụ đến này một cổ uy lực khủng bố, nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng thiên cung, từng cái sắc mặt đại biến, rung động tuyệt luân. Đó là cái gì? Tất cả mọi người ngưng mắt nhìn cái kia nhất đạo khí tức kinh khủng hồng lưu nghịch phạt trường thiên, tựa hồ đem thế giới thiên cung kích phá, kích toái. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rung động không thôi. Không bao lâu, cái kia nhất đạo phóng lên trời khủng bố khí tức hồng lưu dần dần nội liễm, biến mất không thấy, bị kích toái thiên cung cũng tùy theo khôi phục. Chấn động cũng tùy theo bình phục. Hết thảy sáu. Lần nữa quy về bình tĩnh. Lâm Tiêu đôi mắt mở ra, vô tận tinh mang tại đáy mắt chỗ sâu lưu chuyển, lập lòe không ngừng. Đột phá. Hư vô đại đạo ngưng luyện đạo ấn, chính mình hư vô đại đạo đột phá đến ngụy thần cảnh tầng thứ. Kiếm quân chi đạo, thời không đại đạo, hư vô đại đạo, ba loại chí cường đại đạo lần lượt đột phá đến ngụy thần cảnh cấp độ. Kiếm quân chi đạo chính là đương thế đệ nhất lưu chí cường đại đạo, kia uy năng so thời không đại đạo cùng hư vô đại đạo đều muốn cường ra không ít, bởi vậy, chỉ là kiếm quân chi đạo uy lực liền đủ để sánh ngang bình thường tam cảnh ngụy thần cảnh, tăng thêm thời không đại đạo cùng hư vô đại đạo, phối hợp thêm cái kia một thân cao siêu đến cực điểm kiếm thuật. Lâm Tiêu một thân thực lực đủ để đạt tới bình thường thất cảnh ngụy thần cảnh, còn có ngũ hành đại đạo cùng vĩnh hằng đại đạo. Nếu là ta cũng đem ngũ hành đại đạo cùng vĩnh hằng đại đạo cũng tham ngộ đến ngưng luyện đạo ấn cấp độ, ta này một thân thực lực 6. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút, liền có loại khó mà nói rõ phấn khởi cảm giác. Ngũ hành đại đạo cũng là đương thế đệ tam lưu trí cường đại đạo, một khi ngưng luyện đạo ấn, cũng đem cụ bị nhị cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh cấp độ, mà vĩnh hằng đại đạo thì là đương thế đệ nhị lưu trí cường đại đạo, một khi vĩnh hằng đại đạo ngưng luyện đạo ấn, một thân thực lực tất nhiên sẽ so nhị cảnh đỉnh phong càng thắng được, ở vào khoảng giữa nhị cảnh đỉnh phong cùng tam cảnh chi gian, xem như ngụy tam cảnh cấp độ. Như thế, chính mình này một thân thực lực đương hội đạt tới cái gì cấp độ? 11 cảnh còn là 11 cảnh đỉnh phong. Như vậy lực lượng 6. Lâm Tiêu chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy kích động. 11 cảnh tầng thứ ngụy thần cảnh 6. Cựu trọng tiên khuyết phải chăng tồn tại? Hoặc là nói toàn bộ thần nguyên giới bên trong, phải chăng có 10 cảnh trở lên ngụy thần cảnh? Đảo là có thể hiểu rõ hiểu rõ. Lâm Tiêu thầm nghĩ một tiếng, chợt xuất quan. Ta bây giờ đã đem hư vô đại đạo tham ngộ đến ngưng luyện đạo ấn cấp độ, không thể để thăng, tiếp theo chính là tiến thêm một bước đào móc nó uy lực 6. Đi trước hư vô bí tàng tham ngộ hư vô đại đạo tương quan thần thông đạo thuật, lại đem hư vô nhất kiếm tiến thêm một bước để thăng. Lâm Tiêu trong óc trong đó chuyển ý niệm, rất nhanh liền hướng hư vô bí tàng đi đến. Hiện tại chính mình thế nhưng hư vô thần điện chân truyền, có thể hưởng thụ chân truyền đệ tử hết thảy lãnh ngộ. Hư vô bí tàng thì là hư vô thần điện thu lục đủ loại thần thông đạo thuật địa phương, trong đó chủ yếu là lấy hư vô đại đạo thần thông đạo thuật vi chủ, nhưng cũng có mặt khác một ít thần thông đạo thuật. Thì như kiếm đạo, đao đạo đều có. Lâm Tiêu mục đích chính là hướng về phía trong đó cùng hư vô đại đạo có quan hệ kiếm thuật mà đi. Hư vô thần điện tồn thế nhiều năm, sinh ra qua rất nhiều cường giả, trong đó có một bộ phận là kiếm tu, những này kiếm tu sống rất nhiều năm, cũng tu luyện, tự chế ra không ít lấy hư vô đại đạo vì chủ kiếm thuật, đều đem hội thành vì Lâm Tiêu của lương, dùng lấy để thăng tự thân. Hư vô bí tàng thập phần rộng lớn, đủ loại thần thông đạo thuật cũng là kính vị rõ ràng. Lâm Tiêu tuần hoàn theo chỉ dẫn, thẳng buôn hướng hư vô kiếm thuật chỗ. Từng đạo quang đoàn ngưng tụ, phiêu phủ ngưng trệ bất động. Lâm Tiêu nhất nhãn đảo qua, như vậy quang đoàn tổng số mấy trăm đạo nhiều, mỗi một đạo đều hàm chứa kiếm thuật khí tức ba động. Lâm Tiêu cũng không có lựa chọn, trực tiếp điểm chúng trong đó một cái, bắt đầu thăng nộ. Bởi vì 6, mấy trăm môn hư vô kiếm thuật, Lâm Tiêu đều tính toán thăng nộ, cái kia sẽ trở thành chính mình hư vô nhất kiếm của lương. Mơ hồ chi gian, bắt đầu thăng nộ Lâm Tiêu tựa hồ nhìn đến một nhún gần như hư vô kiếm quang thoáng hiện. Kia kiếm quang nhanh chóng vô cùng, bí ẩn đến cực điểm, tựa như là một cái tuyệt thế thích khách tùy thời mà động, lại như là một đầu kịch độc chi xà nhìn khẩn con mồi, sát na phát động chí mạng một kích. Tới tới đi đi, cũng chỉ có một kiếm, cái kia một kiếm sắc bén đến cực điểm, nhanh chóng vô cùng lại cực hạn bí ẩn. Thích khách một kiếm, chí mạng một kích. Tuy nhiên như thế, nhưng lấy Lâm Tiêu kiếm thuật tạo nghệ, nhưng cũng có thể suy đoán ra này nhất kiếm cấp độ kỳ thật không phải rất cao. Nhưng, trong đó cũng không phải là không có đáng khen chỗ. Lâm Tiêu không ngừng tham nộ, không bao lâu, liền đem này nhất kiếm huyền bí toàn bộ tham nộ ra tới, sau đó, chắt lọc ra kia tinh túy, dung nhập vào chính mình theo hư ngôn chi nơi học được lại tiến hành cải thiện hư vô nhất kiếm chi nội. Mơ hồ chi gian, hư vô nhất kiếm uy lực có chỗ để thăng. Bất quá, đề thăng cũng không phải rất rõ ràng, dù sao cái kia một kiếm cùng chính mình hư vô nhất kiếm tồn tại chênh lệch nhưng không nhỏ. Lâm Tiêu bắt đầu tham ngộ đệ nhị môn hư vô kiếm thuật. Bất đồng hư vô kiếm thuật, kia hạch tâm bản chất nhưng thật ra là một dạng, vậy đều là hư vô đại đạo có quan hệ, là vì đem hư vô đại đạo huyền bí cùng huyền diệu đầy đủ phát huy. Ra tới. Chỉ bất quá, ngoại trừ hư vô đại đạo hạch tâm lực lượng bên ngoài, còn kiêm dung kiếm đạo lực lượng. Mà kiếm đạo lực lượng mới là kia bản chất khác nhau. Có kiếm đạo ở chỗ lực lượng, có kiếm đạo ở chỗ tốc độ, có kiếm đạo ở chỗ biến hóa. Kiếm đạo chỉ là một cái gọi chung. Thế gian kiếm đạo, ngàn ngàn vạn vạn, bất đồng kiếm tu hội thăng ngộ ra phù hợp tự thân đặc biệt kiếm đạo, cụ bị độc hữu lực lượng. Cho dù là cùng dạng chú trọng tốc độ kiếm đạo, bất đồng kiếm tu cũng thường thường hội có bất đồng khác nhau chỗ. Lâm Tiêu hiện tại chỗ muốn làm chính là học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, đúc thành trí cường một kiếm. Nói cách khác, Lâm Tiêu muốn đánh phá cực hạn, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đem hư vô nhất kiếm đẩy mạnh để thăng đến vượt qua đỉnh cấp thần thông kiếm thuật cấp độ. Cái kia 6, chính là trí cường thần thông kiếm thuật cấp độ. Tham ngộ, tham ngộ, tham ngộ 6. Lâm Tiêu mỗi tham ngộ ra nhất môn hư vô kiếm thuật huyền bí, liền lấy ra kia tinh túy, dung nhập vào chính mình hư vô nhất kiếm chi nội, không ngừng đề thăng hư vô nhất kiếm. Loại này đề thăng là dọc cùng nằm ngang đồng thời đề thăng, là thuộc về toàn phương diện không chết góc đề thăng. Mỗi một môn hư vô kiếm thuật tận chứa huyền bí có khác, trọng điểm bất đồng, kia tinh túy huyền bí tự nhiên cũng cùng dạng tồn tại khác nhau, dung nhập vào hư vô nhất kiếm về sau, tức thì hội đền bù hư vô nhất kiếm hết thảy đoạn bản. Mấy trăm môn hư vô kiếm thuật muốn toàn bộ tham ngộ, dù là lấy Lâm Tiêu kiếm đạo nội tình, cũng không có như vậy dễ dàng. Nhưng Lâm Tiêu kiếm đạo nội tình cực kỳ thâm hậu, lại có kiếm quân chi đạo, mặc kệ là cái dạng gì kiếm thuật, Lâm Tiêu thăng ngộ hiệu suất đều đem hơn xa tại mặt khác người, này chính là ưu thế sở tại. Càng là thăng ngộ, kiếm thuật nội tình lại càng là thâm hậu, thăng ngộ mặt khác kiếm thuật cũng sẽ càng có hiệu suất. Thăng ngộ huyền bí, lấy ra huyền diệu, dung hợp huyền diệu. Lâm Tiêu quên mất thời gian, quên mất ngoại giới hết thảy. Hư vô thần điện cũng không có cái gì dị động, như bình thường giống như vận hành. Nhưng, một ngày này, hư vô thần điện bên trong lại ban bố một cái nhiệm vụ. Thiên cấp nhiệm vụ 6. Cái gì? Đã có trên trăm năm chưa từng xuất hiện qua thiên cấp nhiệm vụ A6. Mau nhìn xem là cái gì nhiệm vụ. Điều tra nhiệm vụ, chúng ta hư vô thần điện có 3 vị chân truyền đệ tử hồn đang dập tắt 6. Trong lúc nhất thời, một đám biết được này nhiệm vụ nội dung đệ tử nhóm sắc mặt nhau nhau đại biến. 3 vị chân truyền. Có thể thành vì hư vô thần điện tổng điện chân truyền đệ tử người, mỗi một cái thiên phú đều thập phần cao siêu, chí ít cũng đều là dung đạo cảnh cựu tầng tu vi, kia thực lực cũng thường thường so bình thường dung đạo cảnh cựu tầng càng thêm cường đại. Huống chi, này nhiệm vụ chỗ đề cập nội dung trong đó biểu hiện, ba cái chân truyền đệ tử có một cái còn là nhất cảnh ngụy thần cảnh tu vi, đồng thời nắm giữ hư vô đại đạo. Không, phải nói ba cái chân truyền đệ tử đều nắm giữ hư vô đại đạo. Nắm giữ hư vô đại đạo cũng không phải chuyện dễ dàng, to như vậy hư vô thần điện bên trong, đệ tử ngàn vạn, nhưng nắm giữ hư vô đại đạo người cũng không đủ 1%, có thể thấy được kia độ khó. Lập tức có ba cái nắm giữ hư vô đại đạo chân truyền đệ tử tử vong, trong đó một cái còn là nhất cảnh ngụy thần cảnh, có thể thấy được này nhiệm vụ độ khó. Này nhiệm vụ chúng ta tiếp xuống. Nhất đạo thanh âm vang lên, chỉ thấy hai cái cùng cảnh ngụy thần cảnh dẫm chân tại chỗ mà đến, trực tiếp tiếp xuống nhiệm vụ. Này hai người cũng đều là hư vô thần điện chân truyền đệ tử. Tiếp xuống nhiệm vụ về sau, đạt được này nhiệm vụ càng kỹ càng tin tức, hai người lập tức động thân xuất phát, bắt đầu điều tra phía trước cái kia ba vị chân truyền đệ tử nguyên nhân cái chết. Bất kỳ một cái nào chân truyền đệ tử tử vong, hư vô thần điện đều khó có khả năng nhìn tới không để ý, mà là muốn điều tra rõ ràng làm ra ứng đối. Trên thực tế không chỉ có là hư vô thần điện như thế, mặt khác thần điện cũng đều như thế. Thậm chí, cũng không chỉ là hư vô thần điện chân truyền đệ tử tử vong, thời không thần điện thậm chí mặt khác thần điện đệ tử cũng xuất hiện tử vong. Chương 92, Lâm Tiêu xuất quan cùng hành động. Thời gian lưu chuyển, tuế nguyệt như thoi đưa. Hương Nôn xuất quan. Vừa mới xuất hiện, Hương Nôn trên thân liền tràn ngập một cổ kinh người đến cực điểm kiếm uy, cái kia kiếm uy cường thịnh đến cực điểm, nhưng lại có một loại phảng phất không tồn tại cảm giác, cực kỳ bí hiểm, nhưng bí hiểm đồng thời lại hàm chứa một cổ kinh người uy thế, hùng hồn đến cực điểm, bàng bạc mênh mông. Cái kia một cổ kinh người uy thế, lập tức kinh động mặt khác người. Một hồi lâu, đáng sợ kiếm uy vừa rồi dần dần nội liễm, phảng phất hóa thành hư vô. Hương Nôn hắc bảo phía dưới đôi mắt, hiện ra nhất mạt hài lòng cười. Lần này bế quan, có lẽ là bởi vì Lâm Tiêu chỗ mang đến áp lực quan hệ, đẩy mạnh hắn càng tiến thêm một bước đề thăng đến càng cao cấp độ, nói tóm lại lần này bế quan hiệu quả phi thường tốt, nhượng hắn kiếm thuật tiến thêm một bước đề thăng, còn bởi vậy thăng ngộ ra nhất thức sát chiêu, uy lực cao tới đỉnh phong đỉnh cấp thần thông kiếm thuật cấp độ. Không biết Lâm huynh xuất quan không có. Hương Nôn nói thầm. Hắn hiện tại cũng chỉ có một cái ý tưởng, cùng Lâm Tiêu nhất chiến, tới xác minh chính mình càng tiến thêm một bước đề thăng kiếm thuật, thậm chí nghiệm chứng chính mình cái kia nhất thức kiếm thuật sát chiêu. Dù sao, Lâm Tiêu thế nhưng kiếm đạo cường giả, kia kiếm chi nhất đạo tạo nghệ, còn muốn thắng được chính mình. Đương nhiên, hư vô thần điện bên trong cũng không phải là không có so chính mình cường kiếm tu, chỉ bất quá thật rất ít, hơn nữa, đại đa số thời gian đều tại bế quan. Chính mình là đệ tử, cho dù là địa vị có thể so trưởng lão, đó cũng là đệ tử. Lâm Tiêu cũng là đệ tử. Bởi vậy tìm Lâm Tiêu tới xác minh chính mình kiếm thuật, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Bất quá Hương Ngôn tìm hiểu một phen liền biết rõ Lâm Tiêu còn chưa từng xuất quan, vẫn lấy làm tiếc. Đại sư huynh, người rốt cục xuất quan. Nguyên hư vô thần điện đệ nhị chân truyền, cũng chính là lúc trước đi qua thời không thần điện cũng đánh bại Ôn Lương lại bại vào Vương Nôn đạo dưới đao cao gầy mỹ nữ Triệu Di Nhiên nhìn đến Hương Nôn, như chút được gánh nặng giống như. Triệu sư muội, nhưng có chuyện gì? Hương Nôn đáp lại nói. Đối với hư vô thần điện tuyệt đại đa số người, Hương Nôn đều là một bộ cao lãnh bộ dáng. Duy chỉ có đối diện Lâm Tiêu lúc sẽ không. Ngoài ra, đối diện Triệu Di Nhiên lúc cũng không có như vậy cao lãnh. Đại sư huynh, gần nhất chúng ta hư vô thần điện chân truyền đệ tử luân phiên tử vong 6. Triệu Di Nhiên lập tức nói đứng lên. Hư vô thần điện chỗ tuyên bố thiên cấp nhiệm vụ, vốn là có 3 vị chân truyền đệ tử tử vong, đón lấy có 2 cái cùng cảnh ngụy thần cảnh đệ tử tiếp nhiệm vụ đi điều tra, một đoạn thời gian phía sau, bọn hắn hồn đăng cũng dập tắt. Nói cách khác, bọn hắn cũng chết. Này là có người tại tận lực nhằm vào hư vô thần điện. Muốn biết rõ, hư vô thần điện thế nhưng mấy đại thần điện chi nhất, thập phần cường đại, nội tình sau lưng. Dưới bình thường tình huống liền tính là phát sinh cái gì xung đột, cũng sẽ không xuất hiện tử vong tình huống. Trừ phi, là tận lực nhằm vào. Trước sau tử vong 5 cái chân truyền, trong đó 3 cái còn là nhất cảnh ngụy thần cảnh. Cảm giác tựa như là có người nhìn chằm chằm hư vô thần điện giống như chuyên môn muốn giết bọn hắn. Hương Ngôn sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, trong đôi mắt lập lòe từng sợi hàn quang. Ai dám nhằm vào hư vô thần điện? Là mặt khác thần điện ư? Hẳn là cũng không đến mức. Mặt khác thần điện thực lực cũng đều rất cường, nhưng cùng hư vô thần điện so sánh với, cũng tính là ở vào tại sàn sàn nhau chi gian, huống chi bọn hắn không có ý định nhằm vào hư vô thần điện lý do, cũng không có cái kia cần thiết. Hư vô thần điện tại đệ lục thiên quyết, mặt khác thần điện tức thì ở vào mặt khác thiên quyết, nước sông không chạm nước giếng. Trừ phi 6 là mặt khác thần điện nhìn chằm chằm đệ lục thiên khuyết địa bàn, muốn đem hư vô thần điện khu trục hoặc là diệt rơi. Nếu là như thế, chỉ giết mấy cái chân truyền đệ tử căn bản không có khả năng nhượng hư vô thần điện ly khai. Nhưng mặc kệ như thế nào, liên tục có 5 cái chân truyền chết oan chết uổng, đủ để nói rõ, thật sự là có người tại tận lực nhằm vào hư vô thần điện, việc này không giống kẻ hèn này. Đại sư huynh, ta đang chuẩn bị theo huyễn trưởng lão tiến đến điều tra một phen. Triệu Di Nhiên nói ra. Cùng đi. Hương Ngôn lúc này nói ra. Từ huyễn trưởng lão cái này lục cảnh ngụy thần cảnh cường giả dẫn đội, lại có Hương Ngôn cái này tam cảnh đỉnh phong ngụy thần cảnh cùng Triệu Di Nhiên cái này nhị cảnh ngụy thần cảnh đi cùng, như vậy thực lực cũng là cực cường. 6. Hư vô bí tàng bên trong. Sau cùng nhất môn. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn trước mắt quan đoàn, lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Mặc dù nắm giữ thời không đại đạo, nhưng toàn tâm toàn ý đắm chìm tại tham ngộ bên trong, Lâm Tiêu cũng không có để ý thời gian trôi qua, cũng không rõ ràng chính mình đến cùng tại này hư vô bí tàng bên trong đãi nhiều ít thời gian. Nói tóm lại, tựa hồ là rất lâu. Sau cùng nhất môn hư vô kiếm thuật bị Lâm Tiêu tham ngộ, Lâm Tiêu đáy mắt lập loè từng đạo kiếm quang hàm chứa hư vô đại đạo huyền bí, lập loè chi gian, cao thâm đến cực điểm. Lâm Tiêu quanh thân cũng có một cổ đáng sợ đến cực điểm kiếm uy tràn ngập. Cái kia kiếm uy trực tiếp đạt tới đỉnh phong đỉnh cấp thần thông kiếm thuật cấp độ, tựa hồ càng là từng kia từng sợi đề thăng, tăng cường, trở nên cường hành. Một luồng kiếm ngâm âm thanh tựa hồ theo hư vô chỗ sâu vang lên, truyền đãng mà ra, như có như không, như ẩn như hiện, lại hàm chứa đáng sợ đến cực điểm uy thế. Lâm Tiêu trong óc trong đó, thoáng chốc, liền có nhất đạo kiếm quang thoáng hiện, theo hư vô bên trong sát ra, lại quy về hư vô. Hư vô nhất kiếm. Chỉ là sát na, Lâm Tiêu tràn ngập ra một thân kiếm uy tại sát na đánh vỡ cực hạn, bộc phát để thăng đến cực hạn. Đó là một cổ cường hành vô cùng kiếm uy, phản phất đem hết thảy đều hóa thành hư vô khủng bố kiếm uy. Hư vô nhất kiếm 6. Chí cường thần thông kiếm thuật. Tối tăm bên trong, Lâm Tiêu cảm giác chính mình tựa hồ câu thông cái gì nắm giữ cái gì huyền bí. Trong ngay mắt, Lâm Tiêu dĩ nhiên có một loại thấm nhuần hư vô đại đạo rất sâu tầng thứ huyền bí cảm giác. Trong đôi mắt, một luồng hư vô hàn quang hiện ra, thần quỷ khó lường. Hư vô nhất kiếm 6. Lâm Tiêu khẽ miệng không khỏi nổi lên nhất mặt ý cười. Tu hành đến bây giờ, chính mình cuối cùng tại nắm giữ đệ nhất môn chí cường thần thông kiếm thuật. Lâm Tiêu nội tâm lập tức một hồi thoải mái, nên xuất quan. Thầm nghĩ một tiếng, Lâm Tiêu lúc này ly khai hư vô bí tàng. Hư vô bí tàng bên trong hư vô đại đạo thần thông đạo thuật thu lục rất nhiều, nhưng Lâm Tiêu hứng thú lại không thế nào lớn. Nắm giữ nhất chiêu chí cường thần thông kiếm thuật hư vô nhất kiếm, đủ để ứng đối hết thảy. Chính mình thế nhưng kiếm tu, nơi nào cần nhiều như vậy hoa bên trong hoa xinh đẹp ngọn ý, một kiếm đủ để. Một kiếm không được, cái kia liền lại tới một kiếm. Đi ra hư vô bí tàng, không bao lâu, Lâm Tiêu đột nhiên tựu cảm giác đến hư vô thần điện bên trong bầu không khí có chút bất động. Chẳng lẽ là phát sinh chuyện gì sao ư? Lâm Tiêu lông mày hơi hơi nhăn, không khỏi âm thầm suy đoán. Tu vi càng cao, cảm nhận lại càng cao, Lâm Tiêu hiện tại đại đạo tu vi cấp độ thế nhưng đạt tới thất cảnh ngụy thần cảnh cấp độ, đã vượt qua hư vô thần điện tuyệt đại đa số trưởng lão, mà Lâm Tiêu bản thân cảm nhận cũng thập phần cao siêu, càng là kinh người đến cực điểm. Hỏi một chút Ngôn huynh hảo. Lâm Tiêu ý niệm cùng một chỗ, nhưng cũng không có tìm đến Hương Ngôn, nhất vẫn mới biết rõ ra chuyện gì. Trước sau năm cái chân truyền đệ tử hồn đang dập tắt, huyện trưởng lão mang theo Hương Ngôn cùng Triệu Di Nhiên động thân điều tra, nhưng mấy tháng thời gian đi qua, lại không có tin tức, giống như mai danh nhận tích giống như. Không thích hợp. Lâm Tiêu đôi mắt hơi hơi ngưng. Trực giác nói cho chính mình, nhất định là ra chuyện gì. Mấy tháng thời gian không có tin tức, bất quá hồn đăng đảo là còn không có dập tắt, nói rõ bọn hắn khả năng là gặp đến cái gì phiền toái, tỉ như bị vây khốn trụ, lại tỉ như bị bắt giữ chờ một chút. Nhưng tưởng về tưởng, có tâm tìm, nhưng trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu cũng không biết nên như thế nào tìm kiếm. May mắn, hư vô thần điện cũng không phải ăn cơm khô, đủ loại điều tra, cũng tra đến một ít dấu vết để lại. Lúc trước cái kia năm cái chân truyền đệ tử, toàn bộ đều là ở tiến vào thập phương đại địa Bắc Hà đại địa phía sau hồn đang dập tắt.